Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2729, kiêng kỵ. Cho nên, đến bây giờ, tình hình trở nên có chút quỷ dị. Căn vệ tông muốn luyện hóa vận mệnh chi lực, mà vận mệnh chi lực cũng muốn thôn phệ căn vệ tông. Họ bắt đầu không ngừng tranh giành quyền khống chế, giành vị trí chủ đạo trong thân thể vận mệnh chi lực. Chỉ có chiếm được vị trí chủ đạo mới có thể vượt lên đối phương, rồi triệt để thôn phệ đối phương, trở thành duy nhất. Đến tình trạng này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng rất rõ tình hình hiện tại đã đến mức khẩn cấp. Vốn hắn cho rằng đã triệt để thôn phệ căn vệ tông. Căn vệ tông đã chết, đã bị mình tiêu hóa, nhưng không ngờ căn vệ tông lại cao minh, quỷ kế đa đoan, mượn thân thể của mình để sống lại, hơn nữa bắt đầu cướp đoạt quyền khống chế thân thể mình. Vận mệnh chi lực cũng không nghĩ tới vệ tông lại giảo hoạt đến vậy, lại có nhiều thủ đoạn như thế. Quả thật, lúc trước hắn đã phát hiện vệ tông không bình thường, nhưng lúc đó hắn cũng không muốn nghĩ nhiều, vì tình huống lúc đó không cho phép hắn nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ chú ý hấp thu sức mạnh của vệ tông, còn những thứ khác, hắn thật sự không muốn nghĩ sâu thêm, vì không có ý nghĩa gì. Nhưng không ai từng nghĩ rằng vệ tông lại có thể dùng thủ đoạn như vậy để sống sót. Thủ đoạn của vệ tông thật sự quá quỷ kế đa đoan, quá sức tưởng tượng, vì thế, vệ tông đã thành công bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thân thể với vận mệnh chi lực. Một khi để vệ tông cướp được quyền khống chế, hắn sẽ có thể trực tiếp áp chế vận mệnh chi lực, rồi hấp thu sức mạnh của nó, để bản thân trở thành cường giả đỉnh cấp, duy nhất trên thế giới này, đó chính là ý định và dự định từ trước đến nay của vệ tông. Trong tình thế này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy tình hình hiện tại nguy hiểm và khó khăn. Trước đây, nó không hề coi vệ tông ra gì, cho rằng mình đã đánh bại vệ tông hoàn toàn, đã dùng đủ thủ đoạn, đã bày đủ mưu kế, đã tính toán vệ tông kỹ càng, nhưng dù trong tình huống bất lợi như vậy, vệ tông vẫn tìm được cách phá giải, không thể không nói. Thủ đoạn của vệ tông thật sự cao minh hơn một bậc. Ngay cả vận mệnh chi lực cũng không tính đến điều này. Hơn nữa, vệ tông dù sao cũng là kẻ luyện hóa hai loại sức mạnh cao trí thượng, nên vận mệnh chi lực cũng cảm thấy hết sức khó xử. Lúc này, trong khi vệ tông không ngừng tranh đoạt quyền khống chế, vận mệnh chi lực cũng không ngừng phản kháng, hai bên giằng co trong cơ thể, việc tranh đoạt triệt để quyền khống chế thân thể và quyền chủ đạo không hề dễ dàng. Dù là đối với vận mệnh chi lực hay vệ tông, đối với vệ tông, khó khăn nhất là việc thân thể này vốn là của vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, quyền khống chế của vận mệnh chi lực đối với thân thể này phải vững chắc hơn. Vệ tông là kẻ đến sau, muốn dễ dàng cướp được quyền khống chế thân thể là một việc rất khó. Vì vậy, dù là vệ tông cũng nhận thấy rõ khó khăn trong đó. Muốn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, vệ tông cần thời gian và công sức nhất định, còn với vận mệnh chi lực, khó khăn của hắn nằm ở chỗ vệ tông quá giảo hoạt và quỷ kế đa đoan. Hắn không rõ vệ tông còn ẩn giấu thủ đoạn gì, còn kế hoạch quỷ dị nào khiến hắn không thể nào đoán được. Vận mệnh chi lực tuy nói có thể phỏng đoán hết thảy, nhưng vệ tông lại là một ngoại lệ. Vệ tông đang ở trong cơ thể hắn, tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hắn không thể mượn sức mạnh vận mệnh để suy đoán vệ tông. Vì theo một nghĩa nào đó, vệ tông đã là một phần của vận mệnh chi lực, làm sao có thể dùng sức mạnh của mình để suy đoán chính mình? Đó là điều không thể. Vì vậy, vận mệnh chi lực cảm thấy rất khó giải quyết. Khi hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về vệ tông, hắn mới bắt đầu bối rối. Bình thường, hắn có thể dễ dàng phỏng đoán mọi thứ, không có bí mật nào trước mặt hắn. Vì vậy, hắn có thể biết rõ mọi đối thủ của mình, nhưng gặp vệ tông, một kẻ quái thai, hắn không thể đoán được thủ đoạn và mục đích của vệ tông. Vận mệnh chi lực rơi vào một sự mê mang và sợ hãi. Đúng vậy, chính là sợ hãi, vì khi đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không rõ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, vì không biết đối thủ có thủ đoạn gì, hoàn toàn không có thông tin về hắn. Trước đây, vận mệnh chi lực nghĩ rằng mình đã hiểu rõ vệ tông, nhưng sau đó hắn mới nhận ra mình hiểu chưa đủ. Nếu hắn hiểu rõ vệ tông, hắn đã không để vệ tông có cơ hội lật bàn. Vì vậy, đến mức này, vận mệnh chi lực lộ ra vẻ nhức đầu, cảm thấy mình hiểu vệ tông vẫn còn quá ít. Trước đây, việc đối phó vệ tông quá dễ dàng, khiến vận mệnh chi lực lơ là cảnh giác, cảm thấy vệ tông cũng chỉ có vậy, dù có thực lực mạnh mẽ, vệ tông vẫn bị mình tính toán kỹ càng, không có khả năng phản kháng. Vì vậy, dù có chút kiêng kỵ vệ tông, hắn đã nhanh chóng bỏ qua khi thấy vệ tông đã rơi vào tay mình. Chương 2730, đảo ngược, mà hoàn toàn ngược lại, vệ tông cũng vô cùng kiêng kỵ vận mệnh chi lực. Khi hết lần này đến lần khác phát hiện thủ đoạn của vận mệnh chi lực quá mạnh, dù đã cố hết sức vẫn không thể phá cục, vệ tông đã hiểu rõ và kiêng kỵ vận mệnh chi lực đến cực hạn. Đặc biệt là sau khi xâm nhập vào trong cơ thể vận mệnh chi lực, vệ tông càng hiểu rõ đối phương hơn. Lúc này, tình hình của cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, vận mệnh chi lực hiểu rõ vệ tông, biết rõ mọi bí mật của vệ tông, tính cách, trải nghiệm, sức mạnh, sự hiểu biết về thế giới của hắn. Trong mắt vận mệnh chi lực, vệ tông hoàn toàn ở trạng thái cởi mở, không có bí mật nào. Còn vệ tông thì hoàn toàn không biết gì về vận mệnh chi lực. Không biết đối phương có thủ đoạn gì, năng lực gì, nên không biết phải đối phó như thế nào. Lúc đó, vệ tông ở ngoài sáng, còn vận mệnh chi lực thì núp trong bóng tối, không ngừng tính toán vệ tông. Nhưng đến bây giờ, tình hình đã đảo ngược, vệ tông đã tiến vào bóng tối, còn vận mệnh chi lực lại ra chỗ sáng. Vệ tông đã hiểu rõ vận mệnh chi lực, biết rõ thủ đoạn, sức mạnh, nguồn gốc sức mạnh và đặc tính của đối phương, còn vận mệnh chi lực thì hoàn toàn không biết gì về vệ tông, không thể đoán được ý định của hắn. Đó là điều bất đắc dĩ của vận mệnh chi lực lúc này. Vì vậy, tình hình đã hoàn toàn đảo ngược, vận mệnh chi lực ra chỗ sáng, còn vệ tông thì núp trong bóng tối, tình hình trở nên rối ren hơn với vận mệnh chi lực. Ưu thế đã thuộc về vệ tông, vệ tông không hổ là cường giả đỉnh cấp, dù thực lực hay mưu trí đều thuộc hàng cao nhất, dù đối mặt với một kẻ đáng sợ như vận mệnh chi lực, hắn vẫn có thể chuyển bại thành thắng, lật ngược tình thế trong hoàn cảnh xấu nhất, giành ưu thế về phía mình. Vệ tông thực sự rất mạnh, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy rất khó chịu vì sự mạnh mẽ của vệ tông. Ban đầu, hắn không hề coi vệ tông ra gì, cho rằng dù vệ tông có lợi hại đến đâu thì cũng không thể chống lại mình. Nhưng bây giờ, vệ tông dùng thực tế để cho hắn thấy thế nào là sức mạnh toàn diện, không có một chút nhược điểm. Lúc này, cả hai đang trong một trận chiến vô cùng khốc liệt, dù không đổ máu nhưng còn kinh khủng hơn cả những trận chiến thực sự. Vì với cả hai, ai chiếm ưu thế cũng có nghĩa là kẻ kia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, bị thôn phệ, biến mất khỏi thế giới này. Bên thắng sẽ thôn phệ kẻ thua, trở nên mạnh mẽ hơn, trở thành cường giả đứng đầu. Đó là sự đáng sợ thực sự của cả hai, vì trận chiến này không có sự hòa giải, chỉ có ngươi chết ta sống, hoặc là vệ tông chết, hoặc là vận mệnh chi lực chết, chỉ có một kẻ có thể sống sót. Đó là tình thế tàn khốc nhất, khi đã đến mức ngươi chết ta sống, chỉ có một kẻ có thể sống sót, đó là do tính chất sức mạnh của họ quyết định. Vì vậy, không ai từ bỏ, dù là vệ tông hay vận mệnh chi lực, họ đều chọn cách tiêu diệt đối phương để sống sót, chỉ có thôn phệ đối phương, họ mới có thể thực sự sống sót. Vì vậy, vệ tông cũng bắt đầu phát lực, khống chế sức mạnh của mình, khuếch tán trong cơ thể vận mệnh chi lực, không ngừng dây dưa với sức mạnh của đối phương. Sức mạnh của vệ tông ứng phó rất khéo léo, vệ tông biết mình là kẻ đến sau, địa bàn trong cơ thể vận mệnh chi lực không bằng vận mệnh chi lực. Thân thể này vốn là của vận mệnh chi lực, sức mạnh của hắn chắc chắn chiếm ưu thế, còn vệ tông chỉ là kẻ đến sau. Dù sức mạnh của vệ tông cũng rất kinh khủng, nhưng trong cơ thể vận mệnh chi lực, cuối cùng cũng không phải là địa bàn của mình, muốn chiến đấu với vận mệnh chi lực trong địa bàn của hắn, chắc chắn sẽ rất khó khăn. Vệ tông không hề khuất phục, vẫn đang tìm cách, vì vậy, vệ tông đã âm thầm dùng sức ảnh hưởng của mình để khuếch tán sức mạnh trong địa bàn của vận mệnh chi lực, từng chút một xua tan sức mạnh của vận mệnh chi lực, để đạt đến trạng thái cân bằng. Bây giờ, sức mạnh của vệ tông có thể vẫn chưa bằng vận mệnh chi lực về số lượng. Nhưng đừng quên, vệ tông còn nắm giữ hai loại sức mạnh chí cao, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Trước đây, vận mệnh chi lực tưởng rằng mình đã luyện hóa hai loại sức mạnh này, nhưng thực tế chỉ là ảo giác, hắn mượn sức mạnh của vệ tông để luyện hóa hai loại sức mạnh đó, chứ không phải tự mình luyện hóa. Nếu vệ tông đã chết, hắn dùng sức mạnh của vệ tông để biến đổi hai loại sức mạnh chí cao, thì vận mệnh chi lực có thể sử dụng hai loại sức mạnh đó. Nhưng đừng quên, điều kiện tiên quyết là vệ tông thật sự phải chết. Chương 2731, chân chính tàn khốc. Theo lý thuyết, nếu vệ tông chết, vận mệnh chi lực dùng sức mạnh của vệ tông để luyện hóa hai loại sức mạnh chí cao kia thì không có vấn đề gì, đó là chuyện rất bình thường. Chỉ cần tiếp tục dung nhập hoàn toàn sức mạnh của vệ tông vào cơ thể mình, thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vệ tông chưa chết, hắn còn sống và còn rất tốt, thậm chí còn dự định tranh giành quyền khống chế thân thể với vận mệnh chi lực. Vì vậy mọi chuyện trở nên rất phức tạp và quỷ dị. Tình hình hiện tại đã trở nên bất ổn đối với vận mệnh chi lực. Vì vệ tông chưa chết, nên việc hắn dùng sức mạnh của vệ tông để luyện hóa hai loại sức mạnh chí cao kia trở nên khó khăn. Vì hai loại sức mạnh đó cuối cùng cũng bị sức mạnh của vệ tông luyện hóa. Bây giờ, vệ tông vẫn còn trong cơ thể hắn, còn tranh giành quyền khống chế thân thể. Vì vậy vệ tông có thể tiếp tục sử dụng hai loại sức mạnh chí cao. Đó chính là sức mạnh của vệ tông lúc này. Bây giờ tình huống này chính là mặc dù vận mệnh chi lực có nền tảng càng lớn, số lượng lực lượng của nó càng nhiều, nhưng vệ tông chung quy có hai loại sức mạnh chí cao. Đó là sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Hai loại sức mạnh chí cao đối mặt với một loại lực lượng vận mệnh vẫn có thể miễn cưỡng chiếm thượng phong. Theo lý thuyết, tuy rằng sức mạnh của vệ tông về số lượng thấp hơn vận mệnh chi lực, nhưng về chất lượng lại cao hơn một bậc. Bởi vậy, nhờ ưu thế về chất lượng, vệ tông có thể chiếm thế thượng phong, có thể cân sức ngang tài với vận mệnh chi lực. Quan trọng nhất là, đừng nhìn hiện tại bọn hắn cân sức ngang tài, nhưng theo thời gian trôi đi, cán cân thắng lợi sẽ dần dần nghiêng về phía vệ tông. Bởi vì lực lượng của vệ tông hiện tại chất lượng cao hơn vận mệnh chi lực, chỉ là số lượng yếu hơn một chút, nhưng đừng quên, theo thời gian trôi qua, vệ tông có thể không ngừng khuếch tán sức ảnh hưởng của mình, khiến số lượng lực lượng ngày càng nhiều, tức là số lượng của hắn có thể gia tăng, còn bên vận mệnh chi lực, tính chất và cường độ sức mạnh của nó không thể gia tăng. Chỉ cần sức mạnh của vệ tông về số lượng ngang hàng với vận mệnh chi lực, thậm chí không cần vượt qua, thì với ưu thế về chất lượng, Vệ Tông có thể nghiền ép vận mệnh chi lực, đến lúc đó, sức mạnh của Vệ Tông có thể chiếm quyền chủ đạo thân thể, nắm giữ vị trí mấu chốt, khi đó, vận mệnh chi lực hoàn toàn không có cách nào cạnh tranh với Vệ Tông. Theo lý thuyết, nếu thật sự tiến triển đến tình trạng đó, Vệ Tông có thể đánh bại vận mệnh chi lực, rồi hấp thụ hắn, cho nên, thất bại của vận mệnh chi lực cơ bản đã định. Đương nhiên, tiền đề là vận mệnh chi lực không có thủ đoạn khác. Nếu hắn chỉ có những thủ đoạn này, không có những sức mạnh đặc thù khác, thì vận mệnh chi lực chắc chắn sẽ đi đến thất bại. Nhưng thực tế có đơn giản như vậy không? Hiển nhiên là không thể. Cần biết rằng, vận mệnh chi lực là một loại sức mạnh chí cao, sinh ra giữa trời đất đã không biết bao nhiêu năm. Trong khoảng thời gian dài đó, hắn dần sinh ra thần trí. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn là trời sinh đất dưỡng, tồn tại không biết bao nhiêu năm mới diễn hóa ra thần trí trong thời không. Hắn có trí tuệ độc nhất vô nhị và sức mạnh tính chất riêng. Thủ đoạn của hắn quả thực sâu không lường được, không ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu cứ tiến triển bình thường, vận mệnh chi lực sẽ dễ dàng thất bại như vậy. Nhưng thực tế, vận mệnh chi lực có dễ dàng thất bại như vậy không? Rõ ràng là không thể, không ai biết vận mệnh chi lực còn bao nhiêu thủ đoạn. Vệ Tông chắc chắn cũng không biết, dù Vệ Tông hiểu rõ về vận mệnh chi lực, biết nhiều thủ đoạn của hắn, thì những gì hắn thể hiện chỉ là những thủ đoạn tầm thường. Vệ Tông không thể đoán được hắn còn bao nhiêu át chủ bài, bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, cho nên, dù cảm thấy mình đang chiếm thế thượng phong, Vệ Tông vẫn không hề lơ là, vẫn vô cùng kiêng kỵ vận mệnh chi lực, dù sao hắn cũng không thể đoán ra vận mệnh chi lực sẽ dùng thủ đoạn hay át chủ bài gì để đối phó mình, đó là điều Vệ Tông kiêng kỵ. Vì thế, trong mắt Vệ Tông thoáng hiện lên tia sáng, với tình thế hiện tại, Vệ Tông cần tiếp tục khuếch tán sức ảnh hưởng, từng bước cướp đoạt quyền khống chế thân thể từ vận mệnh chi lực. Dù vận mệnh chi lực có thủ đoạn gì, Vệ Tông cũng chỉ có thể đón nhận, dù sao hai người bọn họ cũng muốn đấu một mất một còn. Chỉ có một người sống sót, cho nên, dù đối phương có thủ đoạn gì, mình cũng không có cách nào khác ngoài tiếp chiêu. Giờ phút này, muốn tránh né, muốn trốn tránh là không thể, chỉ có thể trực tiếp đối đầu, một đường đi đến cùng. Đó là tình cảnh của Vệ Tông và vận mệnh chi lực hiện tại. Hai người đối mặt với cùng một tình huống, vì vậy, cả hai bắt đầu phát lực, điên cuồng giành quyền khống chế thân thể, hai ý thức cường đại không ngừng công kích lẫn nhau, không ngừng tranh đoạt, cuộc chiến của hai người đã đến hồi vô cùng gay cấn. Thực tế, sức mạnh của cả Vệ Tông và vận mệnh chi lực đều đã đạt đến cực hạn. Dường như không thôn phệ, không tiêu diệt đối phương thì nhất định không bỏ qua, thực tế cũng là như vậy, hai người bọn họ cuối cùng chỉ có thể một người sống sót, người còn lại sẽ bị đối phương hấp thụ. Cho nên, cuộc chiến của hai người đã đến thời điểm hung hiểm thực sự. Đến một tình cảnh tuyệt đối tàn khốc, đến mức này, cả Vệ Tông và vận mệnh chi lực đều bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc và chăm chú. Chương 2732, gian khổ, nói thật, đến tình trạng này, không ai dám lơ là, dù là Vệ Tông hay vận mệnh chi lực, giờ phút này đều trở nên vô cùng nghiêm túc, vì bọn hắn biết tình thế đã đến mức người chết ta sống. Tình huống của bọn họ đã đến mức nguy hiểm nhất, bất kỳ ai lơi lỏng cũng có thể dẫn đến cái chết kinh khủng nhất. Cho nên, ngay cả Vệ Tông và vận mệnh chi lực lúc này cũng đã buông bỏ tất cả, từ bỏ mọi suy nghĩ khác, toàn tâm toàn ý tập trung vào trận chiến trước mắt. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, với Vệ Tông, vận mệnh chi lực là một đối thủ cường đại, nhưng điều tốt là ít nhất bây giờ hắn đang chiếm thế thượng phong. Hơn nữa, vận mệnh chi lực hoàn toàn không biết gì về thủ đoạn của hắn. Ít nhất thì Vệ Tông không còn bị động như trước, không còn bị vận mệnh nhìn thấu mọi thủ đoạn. Nếu như vậy, Vệ Tông sẽ quá bị động, và trong tình thế bị động như vậy, việc đánh bại vận mệnh chi lực là bất khả thi. Theo lý thuyết, ít nhất bây giờ Vệ Tông và vận mệnh chi lực đang ở cùng một đài thi đấu, chứ không còn bị đối phương tính toán gắt gao. Nếu mọi chiêu thức, mọi thủ đoạn đều bị đối phương biết, thì làm sao Vệ Tông có thể hy vọng chiến thắng? Ít nhất thì bây giờ, Vệ Tông thực sự có hy vọng đánh bại vận mệnh chi lực. Trong khi Vệ Tông có hy vọng, thì tình cảnh của vận mệnh chi lực không được tốt đẹp như vậy. Với vận mệnh chi lực, việc đánh bại Vệ Tông lúc này có vẻ hơi khó khăn, vì hắn không thể đoán được mục đích, thủ đoạn hay bất kỳ dự định nào của Vệ Tông, tất cả đều không thể nhìn thấu, không còn dễ dàng như trước. Đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không biết, vận mệnh chi lực hoàn toàn không có kinh nghiệm, vì trước đây, dù đối phó với bất kỳ ai, hắn đều có thể đoán trước được hành động của họ, nhìn thấu mọi chiêu số, rồi đưa ra kế hoạch và thủ đoạn đối phó, đó là cách ứng phó của hắn từ trước đến nay. Nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên phát hiện những thủ đoạn mình luôn dùng lại trở nên vô dụng. Trước đây, những thủ đoạn đó luôn đúng, nhưng giờ thì hoàn toàn không thể dùng được. Hắn đang đối mặt với một Vệ Tông hoàn toàn không biết. Không biết Vệ Tông sẽ dùng thủ đoạn gì, hay chiêu số gì để đối phó hắn. Đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không biết, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy khó khăn. Dù sao, hắn không có kinh nghiệm đối phó với đối thủ như vậy. Và đó cũng chính là mục đích của Vệ Tông. Thực tế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bị trúng bẫy của vận mệnh chi lực, Vệ Tông đã bắt đầu nghĩ cách phá cục, và quan trọng hơn, nghĩ ra cách đối phó với vận mệnh chi lực. Đó mới là điều quan trọng nhất, vì với Vệ Tông, chỉ phá cục thì không có tác dụng. Nếu phá vỡ được bố cục hiện tại của vận mệnh chi lực, nhưng hắn lại tạo ra một cái bẫy khác thì Vệ Tông vẫn sẽ bị động. không thể cứ mãi bị động phá chiêu khi vận mệnh chi lực ra chiêu. Như vậy quá bất lợi cho Vệ Tông. Chính vì thế, Vệ Tông muốn tìm cách loại bỏ bất lợi này, tìm ra thủ đoạn thực sự có thể đối phó với vận mệnh chi lực. Đó mới là điều Vệ Tông thực sự muốn làm. Hắn muốn tìm ra thủ đoạn khiến vận mệnh chi lực cũng phải kiêng kỵ, khiến hắn không có cách nào chống cự. Theo lý mà nói, việc tìm ra biện pháp này là vô cùng khó khăn, vì vận mệnh chi lực dù sao cũng là một trong tứ đại sức mạnh cao nhất. Đã sinh ra linh trí, bản thân nó có trí tuệ vô tận, thủ đoạn và sức mạnh vô cùng cường đại, đối mặt với một đối thủ gần như hoàn hảo như vậy. Việc tìm ra cơ hội phá giải chiêu số của hắn, khiến hắn sợ hãi và chịu khống chế là điều không thể, nghĩ kỹ lại thì sẽ thấy đó là một việc khó khăn đến mức nào. Việc khiến vận mệnh chi lực phải kiêng kỵ là điều không thể. Vệ Tông đã cảm nhận được sự đáng sợ của vận mệnh chi lực từ trước. Vì vậy, ngay cả Vệ Tông cũng không chắc chắn có thể tìm ra thủ đoạn khắc chế vận mệnh chi lực trong thời gian ngắn, nhưng Vệ Tông vẫn là Vệ Tông, bản thân hắn đã là một cường giả gần như vô địch. Thêm vào đó, thủ đoạn của Vệ Tông cũng vô cùng thâm sâu, cuối cùng, Vệ Tông vẫn tìm ra được biện pháp này, vì thế, sau đó Vệ Tông vẫn tiếp tục hành động vì thủ đoạn và mục đích này. Cuối cùng, sau những nỗ lực không ngừng của Vệ Tông, thủ đoạn của hắn cũng đã thành công, dù trong quá trình đó, vận mệnh chi lực đã phát hiện ra nhiều điều bất thường, nhiều điểm kỳ quặc, nhưng cũng không có tác dụng, vì Vệ Tông đã dùng dương mưu, đoán trước được vận mệnh chi lực, dù có phát hiện ra nhiều điều kỳ quặc, nhiều điều không đúng, vận mệnh chi lực cũng không có cách nào bỏ qua cơ hội thôn phệ Vệ Tông. Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như Vệ Tông dự liệu, vận mệnh chi lực dù biết không thích hợp nhưng cuối cùng vẫn chọn thôn phệ Vệ Tông, hấp thụ lực lượng trong cơ thể hắn, mọi thứ diễn ra chính xác như Vệ Tông đã đoán, không hề sai sót. Vì vậy, đến tình trạng hiện tại, kế hoạch của Vệ Tông đã thành công, và bây giờ, hắn đã khiến vận mệnh chi lực phải hết sức kiêng kỵ. Lúc này, vận mệnh chi lực cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông, và nhận ra mình hoàn toàn không thể đoán trước được Vệ Tông. Hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết, vô cùng khó khăn, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác như vậy từ một đối thủ. Trước đây, hắn chưa từng gặp phải tình cảnh khó khăn như thế này. Chương 2733, công thủ. Trước đây, dù đối mặt với đối thủ nào, vận mệnh chi lực cũng có thể dễ dàng nhìn thấu ý nghĩ, tính toán của họ, cho nên, dù gặp phải đối thủ nào, vận mệnh chi lực cũng luôn ở thế chủ động, không hề để ai vào mắt. Nhưng bây giờ, khi cố gắng đoán Vệ Tông, hắn phát hiện trong cơ thể Vệ Tông hoàn toàn là một vùng tăm tối. Dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể đoán ra hành động của Vệ Tông, quỹ đạo vận mệnh của Vệ Tông dường như hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, đã thoát khỏi cảm giác của hắn. Theo lý thuyết, Vệ Tông thậm chí đã thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh, đã hoàn toàn nhảy ra ngoài ngũ hành. Đương nhiên, vận mệnh chi lực cũng biết điều đó là không thể, không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của vận mệnh. Không ai làm được điều đó, sở dĩ Vệ Tông không bị vận mệnh chi lực quấy nhiễu là vì bản thân Vệ Tông bây giờ gần như đã hòa làm một với vận mệnh chi lực không thể đoán được chính mình, vì hắn chính là vận mệnh, bản thân vận mệnh không thể phỏng đoán chính mình, đây chính là một tình huống khó xử. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn dung hợp với vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, vận mệnh chi lực không thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào để đoán trước hành động của Vệ Tông. Chính vì thế mà Vệ Tông có thể bình tĩnh và chủ động như vậy. Đối với Vệ Tông mà nói, vận mệnh chi lực bây giờ không cách nào phỏng đoán được hành động của hắn. Theo lý thuyết không có cách nào đoán được thủ đoạn tiếp theo của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông thì khác, Vệ Tông thực tế đã có chút hiểu rõ về thủ đoạn của vận mệnh chi lực. Vì vậy, trong tình trạng hiện tại, Vệ Tông có thể chiếm một chút thượng phong. Chính vì đang chiếm ưu thế, nên Vệ Tông sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Vệ Tông biết rằng việc chiếm giữ một chút thượng phong lúc này là rất khó khăn. Bởi vậy, đối với Vệ Tông lúc này, trong ánh mắt hắn lại lóe lên một chút ánh sáng, Vệ Tông bắt đầu liều mạng khuếch tán sức ảnh hưởng của mình trong vận mệnh chi lực. Phát động lực lượng, không ngừng rào sát và khu trục sức mạnh của vận mệnh chi lực, muốn triệt để chiếm giữ cơ thể của vận mệnh chi lực. Đây chính là việc Vệ Tông muốn làm lúc này. Đương nhiên, vận mệnh chi lực cũng không dễ dàng chịu trói như vậy. Dù sao, sức mạnh của vận mệnh chi lực rất lớn, làm sao có thể dễ dàng để cho Vệ Tông có thể trực tiếp lấy đi lực lượng của mình, để Vệ Tông dễ dàng đuổi mình ra khỏi cơ thể. Nghĩ kỹ một chút đều biết đây là chuyện không thể nào. Bởi vậy, lúc này, trong mắt vận mệnh chi lực cũng tỏa ra ánh sáng, hắn cũng điên cuồng thúc đẩy lực lượng của mình, tiếp đó trong cơ thể càng thêm kịch liệt tiến hành chém giết. Lúc này, bên trong cơ thể vận mệnh chi lực đã biến thành một chiến trường. Một chiến trường vô cùng mãnh liệt và hung hãn. Trong chiến trường này, mặc kệ là Vệ Tông hay vận mệnh chi lực, cả hai bên đều đã đến mức độ vô cùng nguy hiểm. Vệ Tông thúc dục lực lượng của mình, là sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc, bắt đầu điên cuồng xung sát trong cơ thể vận mệnh chi lực, giống như ngựa hoang mất cương, bắt đầu điên cuồng tấn công, còn vận mệnh chi lực thì luôn ở trong trạng thái phòng ngự. Đối với vận mệnh chi lực mà nói, hắn lúc này cũng cảm nhận được sự hung mãnh của Vệ Tông và thế lực tấn công hung hăng của hắn. Vì vậy, lúc này vận mệnh chi lực cũng biết không thể liều mạng với Vệ Tông. Vệ Tông thực sự vẫn rất mạnh, nếu lúc này trực tiếp liều mạng với Vệ Tông, đối với hắn mà nói thực sự là một điều bất lợi. Bởi vậy, lúc này vận mệnh chi lực cũng cảm nhận được sự phiền phức trong đó. Cho nên, lúc này vận mệnh chi lực bắt đầu chuyển sang trạng thái phòng ngự, không ngừng chống đỡ sự tấn công của vệ tông. Không thể không nói, lúc này hai bên công thủ đã thực sự đảo ngược. Trước đây, vận mệnh chi lực là bên chủ động tấn công, còn vệ tông chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, hoặc ở thế phòng thủ. Nhưng bây giờ, vệ tông lại trở thành bên tấn công, còn vận mệnh chi lực bị hắn đánh liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Bởi vậy, thấy mình đang chiếm ưu thế, vệ tông trở nên càng thêm điên cuồng. Hắn điên cuồng khuếch tán lực lượng của mình, sau đó cố gắng trong thời gian ngắn nhất đánh bại hoàn toàn vận mệnh chi lực, để vận mệnh chi lực hoàn toàn trở thành bại tướng dưới tay mình. Ngay sau đó, hắn thuận tiện khuếch tán sức ảnh hưởng của mình, chiếm giữ hoàn toàn cơ thể của vận mệnh chi lực. Đây chính là ý định của vệ tông, nhưng việc đạt được ý định này không hề dễ dàng. Dù sao, đây vẫn là địa bàn của vận mệnh chi lực, người muốn đánh bại đối phương ngay trên địa bàn của họ, đuổi họ đi, điều này là không thể. Đối với vệ tông, làm được điều này tuyệt đối không hề dễ dàng, bởi vì vận mệnh chi lực lúc này vẫn chưa thể hiện ra lá bài tẩy thực sự của mình. Cần biết rằng vận mệnh chi lực là một tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, một tồn tại cổ xưa cỡ nào, chắc chắn không thể không có át chủ bài. Vệ tông thực sự hiểu rõ điều này, vận mệnh chi lực bây giờ vẫn chưa biểu hiện ra át chủ bài mạnh nhất của mình. Vì vậy, vận mệnh chi lực vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Dù vệ tông có đang chiếm ưu thế, hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ vận mệnh chi lực. Dù sao, vận mệnh chi lực là sức mạnh tối cao, không ai biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn, ngay cả vệ tông cũng không rõ. Cho nên, dù vệ tông có vẻ điên cuồng khuếch tán lực lượng của mình, không ngừng tấn công, nhưng thực tế trong lòng vệ tông vẫn vô cùng cẩn thận. Tâm lý của hắn ngược lại là rất bảo thủ, lực lượng của hắn có thể điên cuồng, nhưng vệ tông trong lòng càng trở nên cẩn trọng và bảo thủ hơn. Trong khi vệ tông điên cuồng tấn công, hắn vẫn từng chút một thận trọng tìm hiểu thái độ của vận mệnh chi lực, muốn xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để phòng thủ hay tấn công mình. Nhưng điều đó khiến vệ tông hơi thất vọng, lúc này, ý định tìm hiểu của vệ tông đã bị vận mệnh chi lực nhìn ra. Dù vận mệnh chi lực không thể suy đoán được hành động tiếp theo của vệ tông thông qua lực lượng của mình, nhưng thái độ hiện tại của vệ tông quá rõ ràng, chính là đang muốn thăm dò thủ đoạn của mình. Cho nên, vận mệnh chi lực không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không dễ dàng để vệ tông nhìn ra mình có dự định gì. Vận mệnh chi lực vẫn không hề tỏ thái độ, vệ tông cũng không thể nhìn ra thủ đoạn của vận mệnh chi lực. Chương 2734, oanh kích. Vì vậy, vệ tông muốn tìm hiểu thủ đoạn của vận mệnh chi lực đã hoàn toàn thất bại. Vệ tông không có cách nào thông qua những hành động nhỏ nhặt bên ngoài để biết được vận mệnh chi lực đang nghĩ gì. Cuối cùng, vệ tông cũng đành từ bỏ ý định dò xét, mà lựa chọn tiếp tục tấn công sức mạnh của vận mệnh chi lực, muốn khu trục hoàn toàn sức mạnh của vận mệnh chi lực trong cơ thể hắn. Sức mạnh của vận mệnh chi lực quả thực rất ngoan cường. Dựa vào lợi thế sân nhà, dù sao cơ thể này cũng là địa bàn của hắn, chính vì lợi thế đó, vận mệnh chi lực vẫn có thể phòng thủ được. Dù vệ tông tấn công điên cuồng đến đâu, hung hãn đến đâu, vận mệnh chi lực vẫn dựa vào lợi thế sân nhà để chống cự lại sự tấn công của vệ tông. Sự tấn công của vệ tông dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không gây được tổn thương lớn cho vận mệnh chi lực. Vì vậy, lúc này vệ tông liên tục tấn công, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn không thể đuổi được vận mệnh chi lực đi. Thậm chí, trước đây vệ tông còn chiếm ưu thế, nhưng đến bây giờ, tình thế đã trở nên cân bằng hơn. Theo lý thuyết, thế cục trên sân giờ đã trở thành 5 ăn 5 thua. Trước đây, vệ tông có thể chiếm ưu thế, nhưng bây giờ thì không. Điều này cho thấy sự chống cự của vận mệnh chi lực vẫn rất ngoan cường. Cho đến tình trạng này, vệ tông cũng cảm thấy có chút đau đầu. Vận mệnh chi lực này quả thực quá ương ngạnh, thậm chí chính vệ tông cũng đã xem thường sức mạnh của đối phương. Trước đây, vệ tông cho rằng nếu vận mệnh chi lực không lộ ra lá bài tẩy thì rất khó chống lại sự tấn công của mình. Lúc đó, vệ tông hoàn toàn có thể khiến đối phương liên tục bại lui, thậm chí cắt giảm phần lớn lực lượng của đối phương, để đối phương phải co rút trong một phần nhỏ cơ thể, ép vận mệnh chi lực phải thể hiện ra lá bài tẩy của mình. Đó là dự định trước đây của vệ tông, nhưng đáng tiếc, dự định của vệ tông bây giờ đã tan thành mây khói. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông thậm chí không thể ép vận mệnh chi lực thể hiện ra lá bài tẩy của mình. Vận mệnh chi lực chỉ dựa vào lợi thế sân nhà đã chống lại được sức mạnh tấn công của vệ tông, khiến cho sự tấn công của vệ tông hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Vận mệnh chi lực bây giờ vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không có ý định thể hiện lá bài tẩy của mình. Cho đến tình trạng này, ngay cả vệ tông cũng cảm thấy đau đầu và khó chơi. Không hổ là một trong những sức mạnh tối cao, vận mệnh chi lực quá khó đối phó, vận mệnh chi lực vẫn còn rất mạnh mẽ. Vệ tông phát hiện mình trước đây đã xem thường vận mệnh chi lực. Vốn dĩ, sau khi vệ tông thành công phá cục và phản công vận mệnh chi lực, vệ tông đã có chút đắc ý trong lòng, hắn cảm thấy vận mệnh chi lực dù có mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn bị mình chế trụ, khiến vận mệnh chi lực không thể phỏng đoán được hành động của mình. Lúc này, khi đối mặt với vận mệnh chi lực, vệ tông cảm thấy mình đã chiếm ưu thế, cho nên, lúc đó thực tế vệ tông có chút đắc ý và lơ là. Nhưng bây giờ, vận mệnh chi lực trực tiếp dùng thực lực của mình để nói cho vệ tông biết mình mạnh mẽ như thế nào. Việc khinh thị mình hoàn toàn là tự tìm đến cái chết. Vì vậy, Cho đến tình trạng này, Vệ Tông đã hoàn toàn gạt bỏ chút tâm tư khinh thị trong lòng, trở nên hoàn toàn nghiêm túc và cẩn trọng. Tương tự, từ khi bắt đầu đối mặt với Vệ Tông, vận mệnh chi lực cũng trở nên vô cùng nghiêm túc và tập trung. Họ đều biết rằng nếu tiếp tục xem thường đối phương, đó sẽ là một con đường chết, đối phương tuyệt đối không phải là đối thủ dễ đối phó. Đây là đánh giá của cả hai bên về đối phương, dù là Vệ Tông hay vận mệnh chi lực, họ đều đã đánh giá đối phương lên mức cao nhất, hiểu rõ sự khó chơi và khó giải quyết của đối thủ. Đối thủ như vậy thực sự quá khó nhằn và nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần bạn có chút lơ là, có chút phòng bị không đủ, đối phương có thể trực tiếp tiến quân thần tốc, sau đó thôn phệ và đánh bại bạn, đó chính là sự mạnh mẽ và tàn nhẫn của họ, sẽ không cho bạn bất kỳ cơ hội nào. Vì vậy, bây giờ dù là Vệ Tông hay vận mệnh chi lực, tâm trạng của họ đều căng thẳng đến cực độ, tựa như dây cung sắp đứt, chỉ cần thêm một chút sức mạnh nữa, họ có thể hoàn toàn sụp đổ. Họ đang căng thẳng như vậy, cho nên, lúc này cuộc giao tranh của họ đã đến một tình cảnh nguy hiểm nhất. Mặc dù Vệ Tông vẫn không ngừng tấn công, còn vận mệnh chi lực ở trong tình thế phòng thủ, nhưng trên thực tế, sự tấn công của Vệ Tông không còn nhanh như trước nữa. Dù sao, trước đây Vệ Tông đã hao phí quá nhiều lực lượng, phát động hết lần này đến lần khác những đợt tấn công hung hãn. Đến bây giờ, Vệ Tông cũng phát hiện ra rằng việc tấn công hung hãn như vậy thực sự không có tác dụng. Khả năng phòng thủ của vận mệnh chi lực quá mạnh, việc mình tấn công hết lần này đến lần khác như vậy, ngoài việc có thể khiến vận mệnh chi lực chịu một chút xung kích, căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa, vận mệnh chi lực không ngừng mượn sự tấn công của mình để từng chút một ổn định thế cục. Trong tình huống này, việc tiếp tục tấn công không còn tác dụng lớn nữa. Cho nên, bây giờ dù Vệ Tông vẫn đang tấn công, nhưng tần suất tấn công của Vệ Tông đã giảm đi rất nhiều. Vệ Tông bây giờ chú trọng hơn vào việc bảo tồn sức mạnh, dường như đang tích tụ cho một đợt tấn công kinh thiên động địa, muốn một đòn trực tiếp phá hủy vận mệnh chi lực. Vì vậy, lúc này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy có chút kinh khủng. Lúc này, vận mệnh chi lực tự nhiên có thể đoán được rằng Vệ Tông chắc chắn đang chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn, vì tần suất tấn công của Vệ Tông hiện tại đã trở nên rất thấp. Vận mệnh chi lực bây giờ cũng có chút dục dịch, dường như không cam tâm tiếp tục phòng thủ, mà muốn tấn công Vệ Tông. Bây giờ, vận mệnh chi lực có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang dục dịch. Vệ Tông dường như cũng nhìn ra được ý định của đối phương, sau đó cũng bắt đầu dục dịch, dường như đang tích lũy cho một đợt oanh kích kinh khủng. Chương 2735, áp chế. Vệ Tông bây giờ đã tích lũy lực lượng đến cực hạn. Hắn muốn trực tiếp giao chiến một trận lớn với vận mệnh chi lực. Hắn không muốn tiếp tục giống như trước, tấn công vô ích hết lần này đến lần khác nữa. Những đợt tấn công trước đây tuy nhìn có vẻ hung hãn, nhưng thực tế lại vô dụng. Dù sao, vận mệnh chi lực dựa vào lợi thế sân nhà, phòng thủ vẫn rất chặt chẽ. Vệ Tông dù có tấn công nhiều lần như vậy cũng rất khó lay chuyển được sự phòng ngự của vận mệnh chi lực. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông không muốn tiếp tục như trước nữa. Tấn công như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì, hoàn toàn là tấn công vô hiệu, cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tất cả sức mạnh của mình, sau đó phát động một đợt tấn công cường đại chưa từng có vào vận mệnh chi lực. Đối mặt với đợt tấn công mạnh mẽ như vậy, ngay cả vận mệnh chi lực cũng hết sức cẩn trọng, hắn cũng cảm nhận được một chút áp lực kinh khủng. Vì vậy, trong tình trạng này, sắc mặt của vận mệnh chi lực đối diện với Vệ Tông cũng trở nên hết sức ngưng trọng. Hắn có thể cảm nhận được rằng đợt tấn công này rất khó chống lại. Nếu tiếp tục dựa vào sức mạnh trước đây của mình, thì rất khó chống lại được đợt tấn công kinh khủng như bây giờ. Cho nên vào thời khắc này, lúc này vận mệnh chi lực cũng là trực tiếp cắn răng. Ngay sau đó bắt đầu dùng chính sức mạnh của mình chắn trước mặt, hóa thành một bức bích chướng cơ hồ là không thể phá hủy. Ngay khi bức tường phòng thủ này hiện ra, Vệ Tông một lần công kích kinh khủng kia cũng liền trực tiếp thành hình. Sau đó hung hăng đánh vào lớp phòng thủ do vận mệnh chi lực tạo ra. Ngay sau đó, nhưng rất đáng tiếc, lớp phòng thủ này không thể chống đỡ được quá lâu. Bởi vì Vệ Tông trước đó cảm thấy lực công kích của mình thật sự không đủ mạnh mẽ, nên lần này đã tập hợp gần như toàn bộ sức mạnh để tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Trước đòn công kích hung mãnh này, dù là vận mệnh chi lực, khả năng phòng thủ bây giờ cũng có chút vô dụng, do đó, gần như dễ như trở bàn tay, Vệ Tông lúc này đã tích tụ đến cực hạn công kích. Căn bản không tốn chút sức lực nào, trực tiếp phá tan lớp phòng thủ này, ngay sau đó, một lực lượng hung mãnh vô cùng hóa thành dòng sông cuồn cuộn, tiến thẳng vào nội địa của vận mệnh chi lực. Đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cảm giác phòng thủ của mình gần như sụp đổ dễ dàng. Căn bản không tạo được chút lực phòng ngự ra hồn nào, liền bị Vệ Tông phá tan. Chứng kiến cảnh tượng này, vận mệnh chi lực cũng cảm nhận được từng đợt đau đầu. Sức mạnh mà Vệ Tông lúc này có thể phát ra thật sự quá mức cường đại, đến mức hắn không thể tạo ra một sự chống cự ra cho. Thật tình, vận mệnh chi lực cũng biết Vệ Tông mạnh đến mức nào, nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp thủ đoạn của Vệ Tông. Dù sao trước đây, lực lượng của Vệ Tông đã kinh khủng đến mức nào, mạnh mẽ ra sao, lúc trước, hắn dù đối mặt với một Vệ Tông cường đại như vậy, nhưng vẫn có sức mạnh để phòng thủ, đó là bởi vì vận mệnh chi lực ít nhất còn có lợi thế sân nhà. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông thực sự nghiêm túc, tập hợp toàn bộ sức mạnh, phát động đợt tấn công này, thì dù vận mệnh chi lực có lợi thế sân nhà, cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vì trước một đòn công kích cường đại như thế, lợi thế sân nhà nhỏ bé của ngươi gần như không có tác dụng gì. Hơn nữa, vận mệnh chi lực cũng là lần đầu tiên phát hiện Vệ Tông là một đối thủ không thể đoán trước như vậy. Đối mặt với một đối thủ như vậy, ngay cả vận mệnh chi lực lúc này cũng cảm thấy hết sức đau đầu. Vận mệnh chi lực không thể đoán được bước tiếp theo của Vệ Tông sẽ là gì. Lúc trước, hắn thực sự không biết Vệ Tông sẽ phát động một đòn tấn công kinh thiên động địa như vậy. Nên việc phòng ngự của mình đối với Vệ Tông vẫn còn sơ hở. Hắn đánh giá sai lực công kích của Vệ Tông, thực sự đã rơi vào sai lầm lớn. Nếu đã sớm biết Vệ Tông sẽ tung ra một đòn tấn công khủng khiếp như vậy, hắn đã không dùng thủ đoạn như vậy để ngăn cản, mà sẽ tạo ra một lớp phòng thủ mạnh mẽ hơn, và chuẩn bị sớm hơn, đó mới là điều hắn nên làm. Nhưng rất tiếc, không có nhiều, nếu như vậy, hắn đã thua, và không có lý do gì khác để biện minh. Bởi vậy, đến tình trạng này, cũng không còn gì để nói, vận mệnh chi lực vì một chút sơ ý mà trực tiếp bị Vệ Tông đánh sập nội địa. Dẫn đến việc bây giờ hai mặt thụ địch, và cảm thấy thất bại đang ở ngay trước mắt, lúc này, khi thấy vận mệnh chi lực gần như bị mình đánh sập. Trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc sự suy tàn của vận mệnh chi lực. Vì vậy hắn không hề chần chừ, mà chuẩn bị xông lên, chém giết đến cùng. Bản chất Vệ Tông là người như vậy, thừa lúc người yếu mà đòi mạng ngươi. Nếu thấy vận mệnh chi lực có dấu hiệu thất bại, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, Vệ Tông quyết định trực tiếp xông lên, đối đầu với vận mệnh chi lực, định mở rộng lợi thế của mình, và đánh bại vận mệnh chi lực một cách triệt để. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông cũng không ngần ngại, hắn gần như ngay lập tức lao đến trước mặt vận mệnh chi lực. Sau đó điên cuồng khuếch tán sức ảnh hưởng của mình, bắt đầu thôn phệ toàn diện sức mạnh của vận mệnh chi lực. Trước thủ đoạn cường đại của Vệ Tông, sức mạnh của vận mệnh chi lực gần như bị đánh bại liên tục. Rất nhanh, hai người từ thế cân bằng đã trực tiếp biến thành Vệ Tông độc chiếm ưu thế. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã chiếm phần lớn, còn sức mạnh của vận mệnh chi lực chỉ bị sức mạnh của Vệ Tông chèn ép đến một góc nhỏ, dường như sắp không chịu nổi. Trước tình cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng lộ ra một chút vẻ đắc ý trong ánh mắt. Đúng vậy, dù đối mặt với một vận mệnh chi lực mạnh mẽ như vậy, Vệ Tông vẫn tạo ra được cục diện này, vẫn lật ngược tình thế, trực tiếp chèn ép vận mệnh chi lực đến mức độ này. Nếu tình huống như vậy mà không thể đắc ý, thì chẳng biết tình huống nào mới đáng. Thật lòng mà nói, từ đầu đến giờ, Vệ Tông đã quá khó khăn, bị vận mệnh chi lực tính toán gắt gao, không biết phải làm gì. Chương 2736, dị biến. Dù sao từ đầu, Vệ Tông đã rơi vào cái bẫy mà vận mệnh chi lực giăng ra. Từ đó đến nay, Vệ Tông vẫn luôn ở trong bẫy của vận mệnh chi lực. Mọi hành động đều theo yêu cầu của vận mệnh chi lực. Vậy mà trong tình huống này, Vệ Tông vẫn có thể tìm ra sơ hở trong ván cờ. Sau đó nhanh chóng lật ngược tình thế. Không thể không nói, Vệ Tông thực sự là một tồn tại cường đại đến cực hạn. Đối diện với một nhân vật như vậy, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy có chút kém hơn. Vì vậy, lúc này, sau khi chèn ép vận mệnh chi lực đến mức này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi thả lỏng một chút. Lúc này, dù hơi thả lỏng, nhưng Vệ Tông vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn biết vận mệnh chi lực không dễ dàng bị mình đánh bại như vậy. Mặc dù nói, vì ưu thế trung tuyến đã rất lớn, nhưng Vệ Tông vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Dù sao, đối với Vệ Tông, hắn rất rõ vận mệnh chi lực còn có át chủ bài gì. Vệ Tông cũng biết lá bài tẩy của vận mệnh chi lực chắc chắn vẫn chưa lộ ra, và chắc chắn sẽ có tác dụng vô cùng lớn, tuyệt đối không dễ dàng bị mình đánh bại. Vì vậy, cho dù đã ép vận mệnh chi lực đến mức này, Vệ Tông vẫn không hề mất cảnh giác, mà vô cùng cẩn thận. Vệ Tông bây giờ không vội trực tiếp ra tay với vận mệnh chi lực, mà muốn chờ xem át chủ bài của hắn, muốn xem nó có tác dụng gì. Nếu là một lực lượng khác, Vệ Tông có lẽ đã trực tiếp xông lên, định giết chết đối phương ngay lập tức, nhưng đối mặt với vận mệnh chi lực, Vệ Tông không làm vậy, mà muốn biết nếu là vận mệnh chi lực, hắn sẽ chọn thủ đoạn gì. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này muốn biết vận mệnh chi lực sẽ dùng thủ đoạn gì để phản kháng mình, để lật ngược tình thế một lần nữa. Trong mắt Vệ Tông, vận mệnh chi lực lúc này gần như đã đến mức thất bại hoàn toàn, gần như sắp chết, bởi vì Vệ Tông chỉ cần thôn phệ toàn bộ sức mạnh của vận mệnh chi lực thì đến lúc đó trong cơ thể hắn chỉ còn lại Vệ Tông. Theo lý thuyết, đến lúc đó Vệ Tông sẽ trở thành ý thức duy nhất, sau đó thôn phệ tất cả của vận mệnh chi lực. Vì vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực có một số việc trở nên rất khó làm. Nếu muốn lật bàn, thực sự vô cùng khó khăn, bởi vì tình huống của hắn hiện tại không tốt lắm. Bởi vậy, khóe miệng Vệ Tông cũng hơi nhếch lên một nụ cười lạnh. Hắn rất muốn biết vận mệnh chi lực còn át chủ bài gì. Lúc này đây, dù bị Vệ Tông áp bức đến mức này, vận mệnh chi lực vẫn không có biểu hiện gì, như thể hắn không quan tâm đến tất cả. Sự bình tĩnh, thản nhiên của hắn khiến Vệ Tông phải coi trọng hơn một chút. Không thể không nói, vận mệnh chi lực thực sự vẫn là vận mệnh chi lực. Sức mạnh của hắn vẫn vô cùng cường đại, và tâm tính của hắn cũng vô cùng tỉnh táo. Dù gặp phải tình huống như vậy, hắn vẫn không hề có ý định cùng Vệ Tông một mất một còn. Vì vậy, đối diện với tất cả những điều này, Vệ Tông có chút bất ngờ, hắn thực sự có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của vận mệnh chi lực. Nhưng nghĩ lại, vận mệnh chi lực có lẽ có át chủ bài khó lường nào đó. Vệ Tông liền bình thường trở lại, hắn biết vận mệnh chi lực chắc chắn còn thủ đoạn khác, và sẽ không dễ dàng bị mình đánh chết, nên mới có thể giữ được bình tĩnh như vậy. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi lắc đầu, vận mệnh chi lực quả thực rất mạnh, quả nhiên không dễ dàng bị mình đánh bại. Vì vậy, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, một đạo quang mang trực tiếp lóe lên, ngay khi Vệ Tông nhìn thấy đạo ánh sáng này, hắn liền vô thức cảm thấy không ổn, bởi vì, ngay sau khi đạo quang mang này lóe lên, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh xung quanh trực tiếp thay đổi tính chất. Theo lý thuyết, sức mạnh vốn đã bị mình chiếm giữ đột nhiên thay đổi tính chất, đồng thời biến thành sức mạnh của vận mệnh chi lực, cùng lúc đó, sức mạnh vốn của vận mệnh chi lực lại đột nhiên biến thành sức mạnh của Vệ Tông. Cũng có nghĩa là, trong nháy mắt, vận mệnh chi lực vốn bị giam cầm gắt gao, lúc này lại trở thành kẻ chiếm giữ phần lớn sức mạnh trong thân thể này. Còn Vệ Tông lại biến thành kẻ bị vây hãm. Theo lý thuyết, dưới ánh sáng này, tình huống của Vệ Tông và vận mệnh chi lực trong nháy mắt bị đổi chỗ cho nhau. Có thể nói, bây giờ Vệ Tông đã biến thành vận mệnh chi lực, còn sức mạnh trước đây của vận mệnh chi lực lại biến thành sức mạnh của Vệ Tông. Tình thế bây giờ thực sự quá quỷ dị, đây là sức mạnh của vận mệnh chi lực sao? Đây là át chủ bài của hắn sao? Có thể vặn vẹo vận mệnh, có thể điều khiển sức mạnh vận mệnh, quả nhiên vô cùng kinh khủng, quả nhiên vô cùng đáng sợ. Vì vậy, nhìn thấy cảnh này, ngay cả Vệ Tông cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh, cũng may mình biết không ổn, trong lòng đã có dự định trước, không trực tiếp đuổi cùng giết tận vận mệnh chi lực, bằng không, nếu thật sự giết nhanh vận mệnh chi lực, thì khi vận mệnh chi lực dùng thủ pháp này, chính mình sẽ bị đuổi cùng giết tận và biến thành hắn. Vệ Tông quả là mưu tính sâu xa, hắn đã sớm biết vận mệnh chi lực không hề đơn giản như vậy. Thảo nào trước đó vận mệnh chi lực không hề hoảng hốt, thậm chí chờ đợi mình nhanh chóng ra tay, thảo nào hắn bình tĩnh như vậy, thì ra là chờ mình ở chỗ này. Không thể không nói, vận mệnh chi lực thủ đoạn vẫn quá độc ác, lá bài tẩy của hắn thực sự quá nhiều. Vì vậy, dù Vệ Tông vô cùng kiêng kỵ hắn, cũng có lý do của nó. Và, lúc đó Vệ Tông cũng phản ứng rất nhanh, không trực tiếp giết vận mệnh chi lực, mà đã lưu lại một tay, không hề dễ dàng định đánh giết vận mệnh chi lực. Đến tình trạng này, Vệ Tông thấy được tình huống hiện tại của mình, trong lòng cũng chỉ có vui mừng, dù tình cảnh của hắn bây giờ có chút khó khăn, nhìn qua có vẻ không ổn, bởi vì phần lớn sức mạnh đều bị vận mệnh chi lực chiếm giữ. Nhưng ít nhất Vệ Tông bây giờ vẫn chưa chết, nếu như giống như phía trước đã nói, có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Cũng may Vệ Tông đã lưu lại một tay, không vội vàng đánh giết vận mệnh chi lực. Chương 2737, sắp kết thúc. Bây giờ, dù phát hiện mình chỉ còn lại một chút không gian nhỏ bé, dù phát hiện phần lớn sức mạnh đã bị vận mệnh chi lực thôn phệ, nhưng Vệ Tông vẫn giữ được bình tĩnh. Dù sao, so với trước đây, tình trạng hiện tại tuy rất tệ, nhưng ít nhất mình vẫn chưa chết. Nếu trước đây hắn thực sự đuổi cùng giết tận vận mệnh chi lực, thì bây giờ người chết là hắn. Vì vậy, thực tế, tình trạng của Vệ Tông hiện tại không tốt, nhưng ít nhất vẫn còn một tia hy vọng. Đối với Vệ Tông, chỉ cần còn một tia hy vọng, thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Vì vậy, khi vận mệnh chi lực nhìn Vệ Tông lúc này, thấy Vệ Tông vẫn giữ được bình tĩnh, sự bình tĩnh đó khiến vận mệnh chi lực cũng phải dùng mình. Dù vận mệnh chi lực dựa vào lá bài tẩy của mình để chiếm lại thế thượng phong, nhưng hắn phát hiện, việc đối phó với Vệ Tông không hề đơn giản, bởi vì Vệ Tông không giống người bình thường, hắn có quá nhiều thủ đoạn, quá nhiều biện pháp để chống lại mình, bản thân hắn cũng không nhìn ra Vệ Tông còn át chủ bài gì. Dù vận mệnh chi lực bây giờ đang chiếm thế thượng phong nhờ vào lá bài tẩy của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là Vệ Tông không có lá bài tẩy nào. Vì vậy, đừng nhìn vận mệnh chi lực có vẻ đang chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế, hắn cũng cảm thấy việc đối phó với Vệ Tông không hề đơn giản. Ngược lại, vận mệnh chi lực đã dùng hết lá bài tẩy của mình. Đó lại là một tin không tốt, vì hắn không hề biết Vệ Tông còn ẩn giấu thủ đoạn gì. Và khi đối mặt với các thủ đoạn khác của Vệ Tông, hắn sẽ rơi vào tình thế bị động. Vì vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy từng đợt kiềm chế, và cảm thấy hết sức khó khăn. Vệ Tông cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Hắn muốn đối phó Vệ Tông, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá xứng đáng. Thậm chí có thể nói, đánh đổi như vậy vẫn không đủ. Kỳ thực vận mệnh chi lực cũng không muốn nhanh chóng đem lá bài tẩy của mình dùng hết. Dù sao hắn cũng không phải đồ ngốc. Hắn biết sớm như vậy đã dùng hết lá bài tẩy của mình thì không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng nhiều khi cũng hoàn toàn không có cách nào khác. Đối với vận mệnh chi lực lúc đó, nếu như hắn không dùng hết lá bài tẩy của mình, thì người tiếp theo phải chết có khả năng chính là hắn. Trong tình huống đó, hắn ngoại trừ dùng hết lá bài tẩy của mình, kỳ thực cũng không có bất kỳ biện pháp nào khác. Hắn cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào để chống lại Vệ Tông. Bởi vậy vào lúc đó, hắn hoàn toàn bị ép đến bất đắc dĩ. Mà bây giờ, mặc dù tạm thời có thể giúp bản thân duy trì trạng thái chuyển bại thành thắng, nhưng thế cục này không thể kéo dài được lâu. Có thể duy trì bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào việc Vệ Tông lúc nào bày ra lá bài tẩy thực sự của mình. Bởi vậy, cho đến tình trạng này, dù vận mệnh chi lực hiện tại có được một chút ưu thế, nhưng hắn vẫn cảm thấy ưu thế này không thể kéo dài. Vì vậy, cho đến bây giờ, hắn vẫn hết sức ngưng trọng nhìn Vệ Tông cách đó không xa. Vệ Tông lúc này vẫn mặt không biểu tình, căn bản khiến người ta không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Đối diện với thái độ như vậy của Vệ Tông, dù là vận mệnh chi lực cũng cảm thấy một hồi lại một hồi kiềm chế. Hắn căn bản không đoán ra Vệ Tông đang nghĩ gì, cũng không hiểu Vệ Tông còn có dự định và át chủ bài gì để đối phó mình. Cho nên, trong tình huống này, vận mệnh chi lực cũng trở nên hết sức cẩn thận. Khi hắn đang cẩn thận như vậy thì ngay sau đó Vệ Tông trực tiếp động. Lúc này, vận mệnh chi lực cho rằng Vệ Tông phải vận dụng lá bài tẩy gì đó. Nhưng thực tế nằm ngoài dự đoán của hắn, Vệ Tông dường như không hề vận dụng át chủ bài nào, mà chỉ dùng sức mạnh còn lại của mình để chống lại vận mệnh chi lực. Lúc này, Vệ Tông bắt đầu phát động toàn bộ sức mạnh còn lại, muốn trong hoàn cảnh bất lợi này tiếp tục giao chiến sống còn với vận mệnh chi lực. Nhưng đáng tiếc sức mạnh của hắn hiện tại thực sự quá yếu. Sức mạnh của Vệ Tông lúc này có thể chiếm giữ không gian đã rất nhỏ. Có thể nói phần lớn khu vực trong thân thể đều bị vận mệnh chi lực chiếm lĩnh. Phần lớn chỗ đều là sức mạnh của vận mệnh chi lực. Vì vậy, trong tình trạng này, vận mệnh chi lực thực sự chiếm phần lớn không gian, cũng chiếm phần lớn sức mạnh. Hai người từ tính chất lực lượng mà nói, đã có sự chênh lệch rất lớn. Vì vậy lúc này Vệ Tông muốn chống lại vận mệnh chi lực, đó nhất định là điều không thể. Bởi vậy, lúc này vận mệnh chi lực cũng có chút không hiểu, vì sao Vệ Tông lại làm loại chuyện gần như châu chấu đá xe như vậy. Rõ ràng Vệ Tông bây giờ căn bản không thể dùng sức mạnh để chống lại mình, muốn trực tiếp chống lại mình là không thể. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể lật ngược tình thế bằng cách vận dụng át chủ bài nào đó, dùng thủ đoạn thần kỳ nào đó để chuyển bại thành thắng, giống như cách vận mệnh chi lực đã từng dùng, trực tiếp đảo ngược cục diện. Chỉ có những thủ đoạn thần kỳ như vậy mới có thể giúp Vệ Tông chuyển bại thành thắng. Vấn đề là Vệ Tông có những thủ đoạn đó hay không, mà Vệ Tông đúng là không hề vận dụng thủ đoạn thần kỳ nào, cũng không có dùng lá bài tẩy gì, mà chỉ dùng lực lượng của mình muốn giao chiến một mất một còn với vận mệnh chi lực. Cảnh này khiến vận mệnh chi lực thực sự có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ Vệ Tông thật sự không có thủ đoạn thần kỳ như vậy? Chẳng lẽ hắn căn bản không có lá bài tẩy nào khác? Nếu đúng là như vậy, thì đối với vận mệnh chi lực mà nói, đây có thể là một tin tốt lành. Nếu có thể trực tiếp đánh chết Vệ Tông như bây giờ, thì nhất định là quá tốt. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến giữa hai người sau một thời gian dài, cuối cùng đã đến hồi kết, vẽ lên một dấu chấm tròn viên mãn. Điểm này tự nhiên là điều vận mệnh chi lực muốn thấy, nhưng tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn. Hắn chắc chắn không cam tâm cứ vậy mà chết một cách không rõ ràng dưới tay vận mệnh chi lực. Chương 2738, đánh trả. Bất kể thế nào, đây nhất định không phải kết cục mà Vệ Tông muốn gặp. Hắn không thể chấp nhận việc mình vốn đang chiếm thế thượng phong, nhưng vì một loại át chủ bài hay thủ đoạn đặc thù nào đó của vận mệnh chi lực, lại trực tiếp rơi vào tình trạng này, để rồi chết một cách không rõ ràng trong hoàn cảnh này. Đây nhất định là điều Vệ Tông không thể chấp nhận được. Bởi vậy, sau đó, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Rất rõ ràng hắn chắc chắn sẽ không cứ vậy ngồi chờ chết. Thực tế, vận mệnh chi lực nghĩ không sai, hắn kiêng kỵ Vệ Tông cũng không phải không có nguyên nhân. Vệ Tông quả thật có át chủ bài, dù sao, với một cường giả như Vệ Tông, không thể nào cứ vậy thúc thủ chịu trói. Nếu thật sự cứ như vậy mà chết dưới tay vận mệnh chi lực thì có phần quá đơn giản, hoàn toàn không phù hợp với những thủ đoạn cường hoành của Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng có lá bài tẩy của mình, hắn cũng có biện pháp để chống lại vận mệnh chi lực. Át chủ bài là thứ mà vận mệnh chi lực có, Vệ Tông tự nhiên cũng sẽ có. Chính vì vậy mà trước đây Vệ Tông cố ý muốn bức vận mệnh chi lực dùng át chủ bài trước, đợi đến khi vận mệnh chi lực ra tay rồi hắn mới tiếp tục ra tay. Ý nghĩ của Vệ Tông đơn giản như vậy, cho nên khi đối phương còn chưa xuất thủ, Vệ Tông cũng không vội vã dừng tay. Đối với Vệ Tông, đó là một chuyện rất bình thường. Vì vậy, đến tình trạng này, khi Vệ Tông thấy đối phương đã bày ra toàn bộ lá bài tẩy của mình, thì Vệ Tông cũng không tiếp tục nhàn rỗi, hắn cũng muốn lộ ra lá bài tẩy của mình. Đừng quên Vệ Tông vốn là một cường giả gần như vô địch, dù vận mệnh chi lực có đặc biệt cường đại đến đâu, đối mặt với Vệ Tông cũng không thể khiến Vệ Tông không có chút sức hoàn thủ nào. Đây là một chuyện rất bình thường, sức mạnh của Vệ Tông cũng hết sức cường đại, dù phải đối mặt với một sự tồn tại đáng sợ như vận mệnh chi lực, Vệ Tông cũng không hề sợ hãi. Lúc này, khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình đang dần bị vận mệnh chi lực đè ép, giống như bản thân không còn cách nào tiếp tục phản kháng, thì trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, trong thân thể Vệ Tông, sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc đồng thời phát lực. Phải biết rằng Vệ Tông vốn lĩnh ngộ hai loại sức mạnh tối cao. Hơn nữa, quan trọng nhất là Vệ Tông còn có hai bảo vật tối cao đó. Thực tế, cho đến trước đó, vận mệnh chi lực cũng chưa hề động đến hai bảo vật trên người Vệ Tông, cũng chưa hề luyện hóa chúng, chúng vẫn thuộc về Vệ Tông. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng muốn hai bảo vật này phát huy tác dụng. Lúc này, đầu tiên là sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc của Vệ Tông bắt đầu phát lực. Khi thấy hai loại sức mạnh này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy từng đợt khủng hoảng, dù sao hai loại sức mạnh tối cao này không hề dễ đối phó. Bản thân vận mệnh chi lực cũng là một trong những sức mạnh tối cao. Hắn cũng biết rõ những sức mạnh tối cao khác đáng sợ đến mức nào. Vận mệnh chi lực cũng rất rõ ràng, hắn biết sâu sắc rằng chỉ có sức mạnh tối cao mới có thể đối phó với sức mạnh tối cao. Đây là quy luật của thế giới, vận mệnh chi lực trước đây không sợ hãi, không chút e dè, đó là vì hắn biết rõ rằng sức mạnh bình thường không thể đối phó được mình. Sức mạnh bình thường muốn làm bị thương hắn, đó chỉ là chuyện hoang đường, hắn là sức mạnh vận mệnh, nắm trong tay tất cả những gì thuộc về quy luật vận mệnh. Một sự tồn tại đáng sợ như vậy làm sao có thể bị những sức mạnh tầm thường làm bị thương? Cho nên, dù lực lượng khác có mạnh đến đâu, muốn làm bị thương vận mệnh chi lực là điều không thể. Nhưng những sức mạnh tối cao khác thì khác, dù sao, chúng đều là sức mạnh tối cao, đều có sức mạnh mạnh nhất, có những quy luật và tính chất sức mạnh mạnh nhất, có khả năng làm bị thương vận mệnh chi lực. Vì vậy, đến tình cảnh này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy từng đợt khủng hoảng. Trước đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy khủng hoảng như vậy, vì các lực lượng khác rõ ràng không thể làm bị thương hắn. Nhưng khi vệ tông sử dụng sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, hắn cũng cảm thấy đau đầu, vì hai loại sức mạnh này đúng là có khả năng làm bị thương hắn. Đúng là như vậy, cho nên, khi thấy cảnh này, sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không bắt đầu phát tác, cũng bắt đầu từ từ vận dụng uy lực của mình, vận mệnh chi lực cảm nhận được điều này, hắn cũng hết sức hoảng sợ. Ngay sau đó, theo bản năng, hắn muốn phòng thủ trước những đòn tấn công đó, dù sao, dù sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc hết sức cường đại. Nhưng đừng quên rằng phần lớn sức mạnh trong cơ thể này vẫn thuộc về sức mạnh vận mệnh. Sức mạnh vận mệnh chiếm phần lớn diện tích, có thể nghiền ép vệ tông. Vì vậy, dù thấy vệ tông phản kích, vận mệnh chi lực cũng không có gì đáng ngại. Bản thân vận mệnh chi lực cũng biết điều đó. Khi đối mặt với tình huống này, hắn không hề vội vàng muốn phản công vệ tông, dù trong lòng hơi bối rối. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã bình tĩnh lại, rồi bắt đầu vận dụng sức mạnh vận mệnh cực kỳ kinh khủng trong cơ thể mình. Muốn trấn áp sức mạnh kết thúc và cái gọi là sức mạnh thời không của vệ tông. Hai sức mạnh này đúng là hết sức cường đại, nhưng dù sao về số lượng vẫn kém xa sức mạnh vận mệnh. Nếu như trước đây, vận mệnh chi lực có lẽ sẽ rất sợ hãi, vì lúc đó vệ tông chiếm số đông, vệ tông đè ép vận mệnh chi lực đến một chỗ rất nhỏ. Vận mệnh chi lực gần như sắp chết, vào lúc đó, nếu vệ tông thật sự muốn dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giết vận mệnh chi lực, khi vận mệnh chi lực chưa sử dụng lá bài tẩy của mình, thì vận mệnh chi lực không có cách nào chống cự được. Vì sức mạnh đó quá kinh khủng, sẽ oanh tạc và trực tiếp giết chết vận mệnh chi lực. Không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, đó chính là sự đáng sợ của vệ tông vào lúc đó. Cũng là lý do khiến vận mệnh chi lực phải sử dụng lá bài tẩy của mình. Chương 2739, cười lạnh, mà bây giờ hoàn toàn khác hoàn toàn so với trước đây. Bây giờ vệ tông rất mạnh, nhưng sức mạnh của hắn thực sự quá ít. Lúc này, sức mạnh của vận mệnh chi lực và sức mạnh của vệ tông hoàn toàn không thể so sánh được. Hắn bây giờ bị vận mệnh chi lực đè ép chỉ còn một chút không gian sinh tồn. Sức mạnh của hắn chỉ giới hạn trong một khu vực nhỏ xung quanh mình. Theo lý thuyết, trong một khu vực nhỏ như vậy, dù sức mạnh của hắn có mạnh đến đâu thì có ích gì? Có thể tạo ra được sóng gió gì? Trong tình trạng hiện tại, dù sức mạnh của hắn có kinh khủng đến đâu, sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc có lợi hại đến đâu. Nhưng dù sao chỉ có một chút sức mạnh như vậy, dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể khiến vận mệnh chi lực bị thương. Vận mệnh chi lực dù không đánh lại hắn, nhưng có thể dùng ưu thế về số lượng để đè chết hắn. Căn bản không phải trả giá đắt, nhiều nhất chỉ thiệt hại một chút lực lượng của mình. Hơn nữa, vận mệnh chi lực bây giờ không thiếu sức mạnh, hắn đang chiếm phần lớn không gian trong toàn bộ cơ thể, gần như sắp đè bẹp vệ tông. Hắn có nhiều sức mạnh như vậy, mất đi một chút cũng không sao cả, căn bản không sợ hãi. Cho nên, bây giờ đây chính là chỗ dựa của cái gọi là sức mạnh vận mệnh. Hắn không có gì phải e ngại, cũng không sợ vệ tông muốn cùng hắn cá chết lưới rách, thậm chí, hắn còn muốn vệ tông nóng nảy, muốn cùng hắn cá chết lưới rách. Nếu vệ tông muốn từ từ kéo dài thời gian, hoặc vệ tông tỏ ra không vội vàng, thì hắn có thể sẽ càng thêm lo lắng, cảm thấy vệ tông có thể có át chủ bài gì đó, hoặc có những tính toán khác, muốn dùng thủ đoạn gian xảo với hắn. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bây giờ vệ tông rất rõ ràng, cũng rất giống như không có bài tẩy gì. Bởi vậy, nhìn thấy một màn này, mặc dù trong thời gian ngắn, vận mệnh chi lực thấy sức mạnh kết thúc cùng sức mạnh thời không lộ ra một tia thần sắc khủng hoảng, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại, chính mình hoàn toàn không cần thiết phải khủng hoảng. Sức mạnh kết thúc cùng sức mạnh thời không thì thế nào? Lại có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với chính mình sao? Căn bản là không có cách nào ảnh hưởng đến chính mình. Cho nên nghĩ đến đây, vận mệnh chi lực căn bản không hoảng không vội, sắc mặt của hắn cũng trở nên bình tĩnh như thường, giống như không hề chịu ảnh hưởng gì. Hắn hiện tại cũng vô cùng bình tĩnh, đối với công kích của vệ tông, hắn ngược lại lộ ra một chút thần sắc khinh thường. Vệ tông bây giờ nhìn thế thì hung hăng, nhưng trên thực tế, vận mệnh chi lực cảm thấy vệ tông đơn giản chỉ là bên ngoài mạnh mẽ bên trong yếu. Nội bộ của hắn bây giờ đã tổn thất không sai biệt lắm, chỉ có thể vận dụng một chút thủ đoạn như vậy để giãy giụa mà thôi. Chính xác, vận mệnh chi lực cảm thấy vệ tông bây giờ chỉ là đang giãy giụa trước khi chết. Ngoài ra hắn không còn bất kỳ thủ đoạn nào để phản kháng mình. Tới tình trạng này, vệ tông ngoài con đường chết, đã không còn đường nào khác để đi. Đây là cách nhìn của vận mệnh chi lực về vệ tông. Trên thực tế, cách nhìn của hắn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hắn thấy, Vệ Tông thực sự không còn bất kỳ át chủ bài nào có thể chống lại mình. Nhưng Vệ Tông có thật sự như vậy không? Rõ ràng là không phải. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một chút ánh sáng, hắn dường như cũng nhìn ra được vận mệnh chi lực có chút xem thường chiêu số của mình. Căn bản không coi trọng những át chủ bài này của mình. Đúng là như vậy, Vệ Tông bây giờ căn bản không lộ ra thủ đoạn cường đại nào. Hắn chỉ vận dụng sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Khi sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc cùng khởi động, tự nhiên trông rất cường đại, nhưng Vệ Tông cũng biết, thủ đoạn như vậy có thể gây ra tổn hại, kỳ thực rất nhỏ, có thể tạo ra uy hiếp lớn nào đối với vận mệnh chi lực sao? Căn bản là không thể tạo ra uy hiếp, Vệ Tông làm như vậy, thực chất chỉ là để làm tê liệt một chút vận mệnh chi lực, làm nền cho sát chiêu thực sự của mình mà thôi. Trong Vệ Tông, từng đạo lực lượng kinh khủng bắt đầu hình thành, rất nhanh, hai cỗ lực lượng kinh khủng cuối cùng ngưng kết thành một khối. Sức mạnh kết thúc cộng thêm sức mạnh thời không, vậy mà chậm rãi dung hợp, đối diện với chiêu thức này, ngay cả sức mạnh vận mệnh lúc này cũng hơi sửng sốt trong khoảnh khắc. Hắn rất khó tưởng tượng hai loại sức mạnh này lại có thể dung hợp. Phải biết, chúng đều là sức mạnh chí cao. Hai loại sức mạnh này dung hợp lại với nhau, điều này sao có thể? Đây là chuyện hoàn toàn không thể làm được. Cho nên, khi thấy cảnh này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Thật ra, bản thân hắn vốn thuộc về vận mệnh chi lực, thuộc về sức mạnh chí cao, sự lý giải của hắn về sức mạnh chí cao thực sự quá sâu sắc. Do đó, vào lúc này, hắn cũng biết rõ dường như có gì đó không đúng, vì vậy, khi nhìn thấy cảnh này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc một tia khó tin, sức mạnh chí cao lại có thể dung hợp, hắn thực sự quá kinh hãi. Bản thân hắn là sức mạnh chí cao mà cũng không biết điều này. Vệ Tông thế mà làm được, hắn rốt cuộc làm như thế nào? Điều này sao có thể? Vận mệnh chi lực bây giờ hoàn toàn không thể hiểu được hành động của Vệ Tông. Hơn nữa, hắn biết rõ, bây giờ không thể để Vệ Tông tiếp tục như vậy. Nếu để Vệ Tông tiếp tục, kết quả cuối cùng có thể rất bất lợi cho mình. Có lẽ đây chính là át chủ bài của Vệ Tông. Vì vậy, khi thấy cảnh này, vận mệnh chi lực cũng biết, tuyệt đối không thể để Vệ Tông tiếp tục dung hợp. Cho nên, lúc Vệ Tông không ngừng dung hợp hai cỗ sức mạnh này, hắn liền trực tiếp tiến lên, muốn đánh gãy quá trình dung hợp của Vệ Tông, đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao, không ai sẽ ngu ngốc đến mức mặc cho đối phương dung hợp sát chiêu của mình. Cho nên, lúc này vận mệnh chi lực không hề do dự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp xông lên, muốn đánh gãy triệt để thủ đoạn của Vệ Tông, như vậy, có thể khiến Vệ Tông thất bại hoàn toàn, mà lúc này, Vệ Tông thấy cảnh đó, căn bản không lộ ra vẻ gì. Hắn dường như không hề hoảng hốt, đối với thủ đoạn này của vận mệnh chi lực, hắn căn bản không để vào mắt, thậm chí, khi thấy vận mệnh chi lực xông tới, muốn đánh nhau một mất một còn với mình, muốn đánh gãy thủ đoạn dung hợp của mình, khóe miệng Vệ Tông còn khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Chương 2740, lật bàn, dường như đối mặt với thủ đoạn của vận mệnh chi lực, hắn căn bản không thèm để ý chút nào, dáng vẻ này đúng là hết sức kinh người, chỉ có điều, vận mệnh chi lực bây giờ không nhìn thấy nụ cười bí ẩn trên mặt Vệ Tông. Nếu hắn có thể thấy nụ cười bí ẩn này, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện xông lên như vậy, vì chắc chắn có âm mưu gì đó, nhưng rất tiếc, vận mệnh chi lực bây giờ không thấy nụ cười quỷ dị trên mặt Vệ Tông. Hắn chỉ thấy hai cỗ sức mạnh đang dung hợp đến cực hạn. Vì vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực chịu thiệt là chịu thiệt ở chỗ, hắn không có cách nào đoán được hành động của Vệ Tông. Không có cách nào kiểm soát vận mệnh của Vệ Tông, hắn hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào với tình huống không biết này. Dù sao, trước đây, hắn, với tư cách là vận mệnh chi lực, có thể tùy ý phỏng đoán mọi hành động, có thể phỏng đoán trước mọi hành vi của đối thủ, cho nên, mỗi khi chiến đấu, trên cơ bản hắn luôn ở thế không thất bại, nhưng khi lần đầu tiên hắn phát hiện mình hoàn toàn không thể phỏng đoán được đối thủ, hắn sẽ rơi vào một hoàn cảnh hết sức hoang mang, giống như bây giờ, thực ra, hắn luôn bị Vệ Tông dắt mũi, Vệ Tông muốn làm gì liền trực tiếp lừa hắn đến đó. Căn bản không có lý do gì khác, Vệ Tông cũng là một kẻ cáo già, Vệ Tông cũng biết rõ khuyết điểm của vận mệnh chi lực ở đâu, nên chỉ dùng một thủ đoạn đã trực tiếp lừa hắn đến. Thực tế, cái gọi là dung hợp hai loại sức mạnh này của Vệ Tông căn bản là giả. Vệ Tông làm sao có thể thực sự dung hợp hai loại sức mạnh chí cao? Điều này trên căn bản là không thể làm được, ngay cả Vệ Tông cũng không có cách nào dung hợp cái gọi là sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Lại với nhau, tuyệt đối là không thể. Phải biết, dù là sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, chúng đều thuộc về sức mạnh chí cao. Hai loại sức mạnh chí cao này đã là những sức mạnh vô thượng chí cao nhất trong vũ trụ song song này. Theo lý thuyết, chúng đã là sức mạnh cực hạn, nếu là sức mạnh cực hạn, vậy làm sao có thể dung hợp thêm để trở thành một loại lực lượng mới? Chẳng lẽ lực lượng mới này lại mạnh hơn cả tứ đại sức mạnh chí cao? Vậy chẳng phải là xuất hiện một loại sức mạnh cao cấp hơn sao? Điều này đơn giản là phá vỡ sự cân bằng của vũ trụ song song. Điều này tuyệt đối không thể, nếu loại lực lượng mới dung hợp này yếu hơn tứ đại sức mạnh chí cao. Vậy cần gì phải dung hợp? Điều này chẳng phải là tự mình chuốc khổ sao? Chỉ có kẻ dỗi hơi mới làm vậy. Cho nên, dù là sức mạnh vận mệnh, sức mạnh kết thúc hay sức mạnh thời không, chúng đều thuộc về sức mạnh trí cao, mà sức mạnh trí cao căn bản không thể dung hợp. Cho nên, Vệ Tông biết rõ điều này, vận mệnh chi lực cũng biết rõ điều này, nhưng tại sao hắn vẫn tin Vệ Tông có thể có thủ đoạn như vậy? Đó là vì hắn không nhìn thấy át chủ bài của Vệ Tông. Ấn tượng mà Vệ Tông mang lại cho hắn trước đây quá sâu sắc. Ảnh hưởng mà Vệ Tông đã gây ra cho hắn trước đó quá lớn. Cho nên, đến tình trạng này, hắn thà tin Vệ Tông nắm giữ năng lực như vậy, còn hơn là thấy Vệ Tông thực sự dung hợp hai loại sức mạnh này rồi mình không còn sức phản kháng. Thực ra, nếu là người khác muốn dung hợp sức mạnh trí cao, vận mệnh chi lực chắc chắn sẽ khinh thường cười, căn bản không coi là chuyện đáng kể, nhưng người làm chuyện này lại là Vệ Tông, điều này khiến hắn kiêng kỵ Vệ Tông đến cực hạn, vì những thao tác thần kỳ của Vệ Tông trước đây, vận mệnh chi lực thực sự đã bái phục Vệ Tông, sự bái phục này thực sự là sự bái phục từ tận đáy lòng. Hắn cảm nhận sâu sắc Vệ Tông khó chơi và cường đại đến mức nào. Bởi vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng biết rõ sự cường đại của Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ, mặc kệ Vệ Tông làm gì, vận mệnh chi lực cũng không hề nghi ngờ. Bởi vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng biết, dù Vệ Tông chỉ có một phần vạn cơ hội dung hợp thành công hai loại sức mạnh trí cao, vận mệnh chi lực cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực không hề do dự, trực tiếp lao tới, muốn đánh gãy. Tiếp đó, điều khiến hắn không ngờ nhất là việc hắn lao tới đánh gãy lại chính là mục đích thực sự của Vệ Tông. Vệ Tông chỉ sợ hắn không tới đánh gãy, chứ không sợ hắn tới đánh gãy, đây mới là dự định thực sự của Vệ Tông. Vệ Tông làm tất cả điều này, mục đích thực sự là để dụ vận mệnh chi lực tới, sau đó mới dễ thi triển thủ đoạn tiếp theo của mình. Thực tế, đối với Vệ Tông, việc dung hợp hai loại sức mạnh trí cao là hoàn toàn không thể. Nhưng bằng mánh khóe dung hợp hai loại sức mạnh này, dụ vận mệnh chi lực tới, Vệ Tông vẫn có thể làm được. Dù sao, Vệ Tông rất quen thuộc đặc tính của hai loại sức mạnh trí cao. Sau đó, chỉ cần vận hành một chút, tạo ra ảo ảnh dung hợp, thực sự rất dễ dàng. Đối với Vệ Tông, rất dễ dàng để tạo ra cách hai cỗ sức mạnh này sẽ hoàn thành loại đặc tính này. Bởi vậy, cũng không thể trách vận mệnh chi lực hơi ngốc, thấy Vệ Tông muốn dung hợp lực lượng liền xúc động xông lên. Vẫn là thủ đoạn của Vệ Tông quá quỷ dị và khó lường. Dù vận mệnh chi lực là một nhân vật gian xảo đến mức nào, vẫn bị Vệ Tông lừa, thủ đoạn của Vệ Tông đơn giản là hoàn hảo. Người bình thường tuyệt đối không nghĩ ra hắn sẽ làm như vậy. Vì vậy, lúc này, vận mệnh chi lực vẫn chưa phát hiện mình đã bị lừa. Hắn vẫn một lòng muốn đánh gãy tiến trình dung hợp hai loại sức mạnh của Vệ Tông. Mà hắn không ngờ rằng, tất cả những điều này vốn dĩ là giả. Vệ Tông căn bản không thể làm chuyện như vậy. Mà đến tình trạng này, khỏi cần nói, ít nhất mục đích của Vệ Tông đã đạt được. Đương nhiên, khi thấy vận mệnh chi lực xuất hiện trước mặt mình không xa, điều này có nghĩa là Vệ Tông đã hoàn thành tính toán và mục đích của mình. Tiếp theo là lúc Vệ Tông bắt đầu bày ra thủ đoạn của bản thân, cũng là lúc Vệ Tông thực sự thi triển lá bài tẩy của mình, muốn tiến hành một cuộc lật ngược thế cờ. Chương 2741, thôn phệ. Thực ra, đối với Vệ Tông bây giờ, hắn đã đạt đến một trình độ cực hạn nhất, theo lý thuyết, đến thời khắc này, cũng là lúc Vệ Tông phải chuẩn bị sử dụng lá bài tẩy của mình để lật ngược thế cờ. Ngoài tình trạng này, Vệ Tông không cần phải chờ đợi thêm, vì bây giờ là thời cơ tốt nhất, Vệ Tông đã đợi khoảnh khắc này rất lâu, thậm chí, trước đó hắn đã cố ý dẫn dụ vận mệnh chi lực sử dụng lá bài tẩy trước. Và đến bây giờ, khi vận mệnh chi lực cảm thấy mình đã nắm chắc chiến thắng, Vệ Tông mới nghĩ đến việc sử dụng lá bài tẩy của mình. Sau đó tiến hành một cuộc lật bài, đây là điều Vệ Tông muốn làm bây giờ. Đơn giản như vậy, cho nên, lúc này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, khi hắn thấy vận mệnh chi lực đã bị mình dụ đến gần hai cỗ sức mạnh dung hợp, Vệ Tông bắt đầu nở một nụ cười dữ tợn. Tiếp đó, Vệ Tông bắt đầu thao túng hai cỗ sức mạnh, sau đó điên cuồng khuếch tán. Đến tình trạng này, Vệ Tông không còn kiêng kỵ vận mệnh chi lực nữa. Thực tế, đến bây giờ, sự hiểu biết của Vệ Tông về vận mệnh chi lực đã rất sâu sắc. Vệ Tông đã hiểu rõ vận mệnh chi lực còn có những thủ đoạn gì, còn có những năng lực gì, nhưng vận mệnh chi lực thì hoàn toàn không biết gì về Vệ Tông. Dù sao Vệ Tông hoàn toàn không bị hắn suy đoán, cho nên, ở tình trạng này, Vệ Tông lại chiếm thế thượng phong, Vệ Tông hoàn toàn không thể bị vận mệnh chi lực suy đoán. Còn vận mệnh chi lực lại có thể bị Vệ Tông phỏng đoán. Đây là sự khác biệt giữa hai người. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn bắt đầu điên cuồng khuếch tán sức mạnh thời không của mình, cùng với sức mạnh kết thúc. Sau đó hai bên trực tiếp bắt đầu giáp công vận mệnh chi lực. Vốn dĩ, vận mệnh chi lực có thể dựa vào sức mạnh của mình để khuếch tán, có thể ở thế không thất bại, có thể áp chế Vệ Tông một cách chặt chẽ. Nhưng rõ ràng, bây giờ hắn đã trúng kế của Vệ Tông, trực tiếp bị Vệ Tông dụ đến nơi này. Hắn vốn cho rằng Vệ Tông muốn kết thúc sức mạnh, đồng thời có sức mạnh thời không dung hợp được, tiếp đó dung hợp thành một loại sức mạnh chân chính vô cùng kinh khủng để đối kháng hắn. Nhưng thực tế hắn đã đoán sai, Vệ Tông căn bản không có tính toán như vậy. Bởi vậy, ở thời điểm này, xem như vận mệnh chi lực cũng không nghĩ tới việc câu dẫn hắn tới mới là mục đích thực sự. Do đó, ở thời điểm này, vận mệnh chi lực rõ ràng tổn thất khôn lường. Hắn căn bản không đoán được điều này, Còn Vệ Tông lúc này, sau khi gặp vận mệnh chi lực và bị câu dẫn tới, trực tiếp bắt đầu vận dụng sát chiêu chân chính của mình. Ở thời điểm này, lực lượng kinh khủng bắt đầu tập kết, sau đó rất nhanh liền trực tiếp bao bọc vận mệnh chi lực lại. Vận mệnh chi lực bây giờ cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn căn bản không ngờ Vệ Tông lại hành động nhanh như vậy. Thực lực của Vệ Tông lại khoa trương đến thế. Hai cỗ sức mạnh chí cao chân chính, sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc đủ khả năng bộc phát ra uy lực kinh khủng. Vẫn hết sức khó tin, ngay cả vận mệnh chi lực cũng không ngờ Vệ Tông lại bộc phát sức mạnh kinh khủng như vậy trong thời gian ngắn. Lúc trước, hắn rõ ràng thấy Vệ Tông đã không được, nhưng lại còn cất giấu một chiêu như vậy, đúng là khiến vận mệnh chi lực không thể ngờ tới. Không thể không nói, Vệ Tông quả thực ẩn tàng quá sâu, vận mệnh chi lực căn bản không thể tưởng tượng Vệ Tông còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Đến mức bây giờ hắn bị Vệ Tông đánh cho có chút trở tay không kịp. Căn bản không thể hiểu được, lực lượng như vậy làm sao lại xuất hiện trên người Vệ Tông. Về phía Vệ Tông, sau khi phóng thích ra lực lượng như vậy, hắn vẫn không hề nhàn rỗi, hai cỗ lực lượng trực tiếp từ trái và phải bao bọc lại. Tựa hồ muốn triệt để thôn phệ vận mệnh chi lực lúc này cũng cảm nhận được một hồi kinh khủng. Hắn cảm nhận được phiền phức và nguy cơ thực sự, thật tình mà nói, lúc trước đối mặt với Vệ Tông, khi mà hắn bị Vệ Tông áp chế đến mức kia, vận mệnh chi lực cũng không đặc biệt gấp gáp, vì vào lúc đó, dù Vệ Tông có đè ép hắn thế nào, vận mệnh chi lực vẫn còn lá bài tẩy của mình, bởi vậy, hắn cảm thấy có lá bài tẩy trong tay, hắn căn bản không sợ, vận mệnh chi lực vẫn chờ đợi một cơ hội lật bàn. Nhưng bây giờ thì khác, hiện tại át chủ bài của hắn đã dùng đến, coi như có dùng thêm nữa, Vệ Tông cũng đã sớm có phòng bị, át chủ bài cũng không thể có hiệu quả, cho nên, bây giờ mới thực sự là thời điểm phiền phức, hắn căn bản không thể vận dụng lá bài tẩy, mà sức mạnh của Vệ Tông cũng đã công kích về phía hắn. Hắn tự nhiên muốn tránh né sức mạnh của Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc, đây là việc không thể làm được. Sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, khiến hắn cảm nhận được từng đợt khí tức ngột ngạt, trong khí tức như vậy bao phủ, ngay cả vận mệnh chi lực cũng không thể phản kháng. Sức mạnh khủng bố như vậy đơn giản không giống như thứ người bình thường có thể tạo ra. Ngay cả vận mệnh chi lực khi đối mặt với sự uy hiếp của sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, vốn đều là sức mạnh chí cao, cũng không thể bình yên vô sự. Mặc dù hắn là người trưởng khống vận mệnh chi lực, điều khiển sức mạnh vận mệnh, có thể nói cơ bản sẽ không bị đánh bại, nhưng khi đối mặt với sức mạnh chí cao tương đồng, hắn cũng không có cách nào, dù sao hai loại sức mạnh kia cũng là sức mạnh chí cao, cùng cấp bậc với hắn. Bởi vậy, trước lực lượng như vậy, vận mệnh chi lực căn bản không thể có bất kỳ sức chống cự nào. Cho nên, lúc này, sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc đồng loạt tác dụng lên vận mệnh chi lực. Sức mạnh kết thúc càng khủng bố hơn, bắt đầu liên tục thôn phệ sức mạnh vận mệnh, trong lúc không ngừng thôn phệ, sức mạnh kết thúc lại càng trở nên mạnh hơn, còn vận mệnh chi lực lại càng trở nên yếu đi. Sức mạnh thời không ở thời điểm này cũng phát huy được ưu thế của mình. Đó là tăng tốc độ phát triển thời không, theo lý thuyết, khiến cho sức mạnh kết thúc thôn phệ vận mệnh chi lực càng lúc càng nhanh. Đến mức sau đó, vận mệnh chi lực thậm chí không kịp phản ứng, hắn cảm giác phần lớn sức mạnh của mình đã bị sức mạnh kết thúc thôn phệ triệt để. Hắn không có cách nào phản kháng, dù sao, hai loại sức mạnh này dung hợp lại quá mạnh so với hắn. Chương 2742, sắp chết. Mặc dù Vệ Tông vận dụng hai loại sức mạnh chí cao, nhưng không trực tiếp dung hợp chúng, nhưng bây giờ, hai loại sức mạnh này cũng coi như đạt đến hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Vận mệnh chi lực vốn là sức mạnh chí cao sinh ra linh trí. Nếu để nó đơn độc đối mặt một loại sức mạnh chí cao, nó vẫn có thể chiếm được thượng phong, dù sao sức mạnh chí cao thông thường không có bất kỳ linh trí nào. Cho nên, muốn chống lại hắn, thực ra là việc không thực tế. Vận mệnh chi lực dù thế nào, tốt xấu là sức mạnh chí cao sinh ra linh trí, đối mặt với sức mạnh chí cao thông thường vẫn có thể có một chút ưu thế. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông có thể nắm trong tay không chỉ một loại sức mạnh chí cao, mà là hai loại, dù là sức mạnh kết thúc vận mệnh hay sức mạnh thời không, đều là sức mạnh chí cao vô cùng cường đại. Mà Vệ Tông hiện tại lại lĩnh ngộ hai loại sức mạnh cao nhất, dung hợp và phối hợp chúng, đủ khả năng đạt được hiệu quả vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Thậm chí, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ hai loại sức mạnh này phối hợp lại hoàn mỹ, thân mật vô gian đến thế, căn bản không có bất kỳ sơ hở nào, ngay cả sức mạnh vô cùng lớn của vận mệnh chi lực cũng không tìm ra được phương pháp phá giải. Bởi vậy, khi Vệ Tông sử dụng chiêu này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy khó đối phó. Hắn không thể tưởng tượng được làm thế nào để phá giải chiêu số này. Sức mạnh kết thúc bắt đầu không ngừng thôn phệ sức mạnh của vận mệnh chi lực. Hắn muốn phòng thủ, muốn chống cự sự thôn phệ này, nhưng đáng tiếc, hắn không làm được. Dù sao, sức mạnh kết thúc chính là kết thúc, nó có thể kết thúc tất cả, và sức mạnh vận mệnh dù mạnh đến đâu, trước sức mạnh kết thúc, vẫn không thể chống cự kết quả kết thúc mà nó gây ra. Hắn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh, nhưng dù sao đối phương cũng là sức mạnh chí cao, người không thể ảnh hưởng vận mệnh của đối phương, nó có thể ảnh hưởng đến người điều khiển sức mạnh chí cao đó. Theo lý thuyết, hắn nên ảnh hưởng đến vận mệnh của Vệ Tông, khiến Vệ Tông từ bỏ ý định điều khiển sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó mới là mạch suy nghĩ bình thường, nhưng đáng tiếc, bây giờ sức mạnh kết thúc mặc dù bị Vệ Tông thao túng, vận mệnh chi lực lại không thể ảnh hưởng đến Vệ Tông. Nguyên nhân là gì thì phía trước đã nói, vận mệnh chi lực bây giờ gần như hòa làm một với Vệ Tông. Bản thân Vệ Tông đơn giản đã trở thành một phần của vận mệnh. Vận mệnh chi lực dù có sức mạnh to lớn đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến Vệ Tông. Người giờ đây gần như đã biến thành vận mệnh, Vệ Tông bây giờ cũng đã trở thành một phần của vận mệnh. Vận mệnh chi lực căn bản không thể dùng sức mạnh vận mệnh để ảnh hưởng chính mình. Bởi vậy, cho đến tình trạng này, Vệ Tông cũng coi như đã bù đắp được điểm yếu cuối cùng của mình. Lúc này, Vệ Tông cơ bản là hoàn hảo không chê vào đâu được. Người không thể tìm thấy bất kỳ thiếu sót nào của hắn, cũng không thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, người không thể thông qua việc tìm ra khuyết điểm của hắn để đánh giết hắn. Do đó, việc vận mệnh chi lực hấp thu Vệ Tông vào trong cơ thể mình cũng coi như là một bước cờ sai lớn nhất của vận mệnh chi lực. Hắn vốn cho rằng chỉ cần hấp thu hết Vệ Tông thì mọi việc sẽ thuận lợi, nhưng đến hiện tại, hắn lại phát hiện mình đang ở thế cưỡi hổ khó xuống. Lúc này, hắn muốn hất Vệ Tông ra khỏi cơ thể, lại phát hiện không thể vứt bỏ được. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Người đã hấp thu Vệ Tông vào cơ thể, đã muốn hấp thu hết sức mạnh của Vệ Tông, vậy thì ngươi phải chấp nhận tất cả kết quả phản phệ. Vệ Tông không dễ dàng bị đưa đi như vậy. Lúc này, Vệ Tông đã lộ ra một tia sáng lạnh lẽo, hắn sẽ không từ bỏ ý định thôn phệ triệt để vận mệnh chi lực này. Đây chính là tất cả suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ, và cũng là việc hắn muốn làm. Bởi vậy, đến tình trạng này, ánh mắt của vận mệnh chi lực cũng có chút đau đớn. Thật tình mà nói, lúc này, hắn đang bị sức mạnh kết thúc không ngừng cắn nuốt lực lượng của mình. Nếu như lúc này hắn vẫn có thể giữ vững bình tĩnh, thì đó quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Rất đáng tiếc, ngay cả vận mệnh chi lực bây giờ cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Dù sao, nó cũng là sức mạnh trí cao sinh ra linh trí, không phải là sức mạnh trí cao không có trí khôn. Bởi vậy, lúc này, hắn cũng cảm nhận được hết đợt đau đớn này đến đợt đau đớn khác. Đau đớn khi bị sức mạnh kết thúc thôn phệ triệt đề. Hắn thực sự không thể chịu đựng được, hắn tự nhiên muốn thoát khỏi tất cả, nhưng đáng tiếc, hắn không làm được. Nếu đối thủ của hắn chỉ là sức mạnh kết thúc mà thôi, thì hắn chắc chắn có thể thoát khỏi tất cả. Sức mạnh kết thúc dù mạnh, vận mệnh chi lực vẫn có rất nhiều cách để thoát thân. Dù không có cách nào chống lại sự cắn nuốt của sức mạnh kết thúc, nhưng nếu muốn chạy trốn, vẫn sẽ có cách. Cho nên, đối với vận mệnh chi lực mà nói, trước đây, hắn muốn trốn chạy có lẽ vẫn có cách, nhưng đến tình trạng này, chắc chắn không thể chạy trốn, vì đối thủ của hắn không chỉ có sức mạnh kết thúc mà còn có sức mạnh thời không. Hai loại sức mạnh này phối hợp lại đơn giản là không chê vào đâu được. Người không thể tìm thấy bất kỳ phương pháp chạy trốn nào, vì tất cả đường đi đều đã bị hai loại lực lượng lấp kín. Nhất là sức mạnh thời không, loại lực lượng này thực sự quá quỷ dị và cường đại. Sức mạnh thời không gần như phong tỏa hết mọi thời không xung quanh. Việc sức mạnh vận mệnh chạy trốn gần như không thể thực hiện được, và cũng không có con đường nào để hắn chạy trốn. Cho nên, đến tình trạng này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn không có hy vọng, đường trốn chạy cũng hoàn toàn bị chặn lại. Bởi vậy, bây giờ, vận mệnh chi lực dường như đã đi đến đường cùng, dù hắn cố gắng đột phá thế nào, cũng không thể làm được. Bởi vậy, ở thời điểm này, vận mệnh chi lực cũng cảm nhận sâu sắc được Vệ Tông rốt cuộc khó chơi đến mức nào. Đến giờ phút này, hắn mới phát hiện mình như đã trúng kế, Vệ Tông không phải muốn dung hợp hai loại sức mạnh trí cao kia. Dù sao hai loại sức mạnh trí cao đó làm sao có thể dễ dàng dung hợp được. Khi hắn phát hiện ra tất cả điều này thì đã hơi muộn, vì hắn không ngờ Vệ Tông lại hành động nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy đã trực tiếp kéo hắn xuống đến tình cảnh này, khiến hắn rơi vào một tình huống sinh tử tồn vong nguy hiểm. Điều này thực sự khiến hắn có chút khó xử. Chương 2743, kết thúc. Thực lực của Vệ Tông thật sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Sự không thể tưởng tượng nổi này là một loại sức mạnh rất khó diễn tả, hoặc giả thuyết đó là một loại ý chí khó có thể dùng lời diễn tả. Ngay cả vận mệnh chi lực cũng không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại quỷ dị đến vậy, khiến hắn căn bản không kịp phản ứng. Bình thường, vận mệnh chi lực thường mang đến cho người khác cảm giác đó, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn bị Vệ Tông gây khó dễ, bị Vệ Tông tính toán kỹ càng, còn vận mệnh chi lực lại hoàn toàn không có cách nào đối phó với Vệ Tông. Cảm giác này thực sự có chút quỷ dị và thần kỳ. Bởi vậy, ngay cả lúc này, vận mệnh chi lực cũng cảm thấy hết sức khó chịu và biệt khuất. Đúng vậy, chính là biệt khuất, hắn là đường đường vận mệnh chi lực, sao có thể chịu đựng loại khí này, sao có thể bị người tính toán như vậy? Kết quả, lúc này, vận mệnh chi lực quả thực là biệt khuất đến cực hạn, cũng là không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn, sức mạnh của Vệ Tông thực sự quá quỷ dị, có chút tà môn, ngay cả vận mệnh chi lực cũng không thể tưởng tượng được tại sao Vệ Tông lại có sức mạnh quỷ dị như vậy, loại người này đơn giản là không nên xuất hiện trên thế giới này. Vệ Tông gia hỏa này tuyệt đối là quái thai trong quái thai. Vận mệnh chi lực dù sao cũng sinh ra linh trí đã nhiều năm như vậy, hắn lại là sức mạnh cổ xưa như vậy, có thể nói là kiến thức rộng rãi, trong vô số vũ trụ song song, vận mệnh chi lực đã thấy vô số tồn tại cường đại, đủ loại thiên tài, hắn đã không nhớ mình đã gặp bao nhiêu người thiên tài. dù những kẻ được gọi là cường giả hay thiên tài đó có lợi hại thế nào, vận mệnh chi lực đều đã gặp, nhưng không ai có thể so sánh với Vệ Tông trước mắt. Vệ Tông đơn giản là không giảng đạo lý, mạnh không giảng đạo lý, đủ loại thủ đoạn cũng không giảng đạo lý, hơn nữa, mưu kế và đối sách của hắn hoàn toàn không giảng đạo lý. Sự không giảng đạo lý này khiến vận mệnh chi lực hết sức khó chịu. Vận mệnh chi lực trước đó đã thấy qua đối thủ tương tự, không có ai giống Vệ Tông, hoàn toàn không giảng đạo lý, thủ đoạn của Vệ Tông bây giờ đơn giản mà kỳ quái đến cực điểm. Vận mệnh chi lực căn bản không cách nào hiểu được loại lực lượng này. Bởi vậy, đến tình trạng này, ngay cả vận mệnh chi lực cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hắn bây giờ dù có kinh ngạc đến đâu cũng vô ích, vì Vệ Tông sẽ không để hắn có thời gian chấn kinh. Ngay lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng lười nói những lời khác, Vệ Tông trực tiếp thể hiện lực lượng của mình, kết hợp sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không, bắt đầu thôn phệ sức mạnh cường đại của vận mệnh chi lực với tốc độ khó tả. Chỉ trong thời gian rất ngắn, những lực lượng kia của vận mệnh chi lực đã gần như bị Vệ Tông thôn phệ hết. Cùng lúc đó, sức mạnh kết thúc của Vệ Tông cũng bắt đầu nhanh chóng khuếch trương, gần như ngay lập tức đã lan ra toàn bộ cơ thể. Lúc này, phần lãnh thổ nhỏ bé ban đầu của Vệ Tông đã mở rộng, chiếm phần lớn cơ thể, còn vận mệnh chi lực lại bị Vệ Tông áp chế, trở lại trạng thái trước kia. Vận mệnh chi lực giờ nhận ra lãnh địa của mình lại trở nên vô cùng nhỏ bé, run rẩy trước mặt Vệ Tông, hoàn toàn không có khả năng chống lại sức mạnh của Vệ Tông. Không thể không nói, sức mạnh của Vệ Tông quá mức cường đại, vận mệnh chi lực không có bất kỳ thủ đoạn chống cự nào. Đồng thời, vận mệnh chi lực cũng không thể tìm ra bất kỳ cách phòng thủ nào trước kiểu tấn công hoàn hảo của Vệ Tông, vì vậy, đến tình trạng này, vận mệnh chi lực cũng cảm nhận được thất bại sắp đến. Trước đó, hắn đã rất coi trọng Vệ Tông, đã chuẩn bị rất nhiều, nhưng đáng tiếc thay, Vệ Tông vẫn bị hắn đánh giá thấp, thực lực của Vệ Tông vượt xa tưởng tượng của hắn, vốn dĩ, trước đó vận mệnh chi lực đều cảm thấy mình đã nắm chắc chiến thắng. Căn bản không nghĩ đến khả năng thất bại, đây cũng là một ý nghĩ bình thường. Bởi vì từ đầu, Vệ Tông đã bị hắn tính toán chặt chẽ, hành động theo ý của vận mệnh chi lực, dù Vệ Tông làm gì, cũng đều nằm trong cái bẫy của vận mệnh chi lực, nhưng không biết từ khi nào, Vệ Tông đã nhận ra đây là một cái bẫy, và sớm nghĩ ra cách phá giải, điều này khiến vận mệnh chi lực không thể hiểu nổi, không biết Vệ Tông đã phát hiện từ khi nào và đã chuẩn bị lật bàn từ lúc nào. Thật không thể tưởng tượng nổi, bởi vì Vệ Tông trước đó luôn bị vận mệnh chi lực giám sát. Theo lý thuyết, vận mệnh chi lực biết rõ mọi lời nói, hành động, suy nghĩ, thậm chí là dự định của Vệ Tông, vì vậy, trong tình huống đó, vận mệnh chi lực không hề nghĩ đến việc mình sẽ thất bại. Đây cũng là một tình huống rất bình thường, ai ở vị trí của vận mệnh chi lực cũng sẽ cho rằng mình sẽ thành công. Vệ Tông đã bị mình tính toán chặt chẽ, sắp phải chết, vì vậy, trong tình huống đó, người bình thường đều sẽ nghĩ như vậy, vận mệnh chi lực cũng không ngoại lệ, nhưng hắn không ngờ rằng Vệ Tông lại quá mạnh, có thể chuẩn bị lật bàn trong thời gian ngắn như vậy. Điều này khiến vận mệnh chi lực không thể chấp nhận và không thể hiểu được, nhưng Vệ Tông lại làm được. Hơn nữa, Vệ Tông đã làm rất tốt, rất nhanh đã hoàn thành việc lật bàn đối với vận mệnh chi lực. Dù vận mệnh chi lực đã thi triển hết lá bài tẩy, đã dùng đến át chủ bài, nhưng hoàn toàn vô dụng, Vệ Tông cũng có lá bài tẩy của mình. Bây giờ, vận mệnh chi lực vẫn bị Vệ Tông ép đến tình cảnh này. Xem ra đã hết sức khó khăn, gần như không còn hy vọng sống. Từ khoảnh khắc này, ván cờ kéo dài của hai người cuối cùng cũng phải hạ màn kết thúc. Sau một thời gian dài, có vẻ như cuộc chiến dai dẳng của hai người cuối cùng vẫn sẽ kết thúc với chiến thắng thuộc về Vệ Tông. Còn vận mệnh chi lực, dù đã dùng hết thủ đoạn, cuối cùng vẫn thua trong tay Vệ Tông. Thật đáng tiếc, chương 2744, sắp thực hiện. Không thể không nói, vận mệnh chi lực thực sự rất lợi hại, thủ đoạn và thực lực của hắn đều thuộc hàng đỉnh cao. Mạnh mẽ nhất, nhưng chớ trêu thay, đối thủ của hắn lại là Vệ Tông. Vệ Tông không phải là đối thủ dễ đối phó. Thực tế, ngay từ đầu, vận mệnh chi lực đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông. Vận mệnh chi lực có chút xem thường thủ đoạn của Vệ Tông. Hắn vốn cho rằng đã tính toán Vệ Tông rất kỹ, nên khi đó Vệ Tông gần như không có sức phản kháng. Đó là điều vận mệnh chi lực nghĩ, hắn cảm thấy Vệ Tông không thể phản kháng mình được nữa. Nhưng Vệ Tông lại không làm theo những gì hắn tưởng tượng. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn phá giải được cái bẫy của hắn trong thời gian ngắn, và chuyển bại thành thắng. Đến bây giờ, vận mệnh chi lực không có gì oán hận, hắn quả thực đã bị Vệ Tông đánh bại, có chút tâm phục khẩu phục, thật sự là không phục không được. Nếu Vệ Tông dùng những thủ đoạn nhỏ không ai biết để đánh bại hắn, hắn có lẽ sẽ không phục. Nhưng bây giờ, ngay cả khi vận mệnh chi lực ra tay trước, tính toán Vệ Tông trước, cuối cùng vẫn bị Vệ Tông đường đường chính chính chuyển bại thành thắng. Vậy thì còn gì mà tức giận, không cam lòng, vận mệnh chi lực đã bị Vệ Tông đường đường chính chính đánh bại. Nên dù trong lòng tức giận, hắn cũng không biết phát tiết như thế nào, dù sao, hắn bây giờ cũng không có oán hận gì. Nói thật, đến tình trạng này, khi biết mình sắp bị Vệ Tông đánh giết, sức mạnh sắp bị Vệ Tông hấp thụ, vận mệnh chi lực không còn tuyệt vọng như lúc đầu, cũng không có không cam tâm như hắn tưởng. Thật ra, sau khi bị Vệ Tông đánh bại, trong lòng hắn không còn tâm tư gì khác, thậm chí, theo lý thuyết, hắn có chút chấp nhận, đã chuẩn bị bị Vệ Tông hấp thụ. Đây là một mâu thuẫn tâm lý. Thực ra, nói chính xác, cũng không hẳn là một mâu thuẫn tâm lý. Theo lẽ thường, giống như vận mệnh chi lực, dù đã sinh ra linh trí, nó dù sao vẫn là sức mạnh, bản chất của nó vẫn là một loại sức mạnh, và sức mạnh tự nhiên sẽ bị người sử dụng. Vận mệnh chi lực trước đây không cam tâm bị người khác sử dụng, vì hắn cảm thấy không ai có tư cách sử dụng mình. Mình là sức mạnh trí cao, lại còn sinh ra linh trí. Hắn cao ngạo, ngông nghênh đến mức nào, hắn không cho phép mình bị người khác sử dụng. Hắn thấy không ai có tư cách làm chủ nhân của hắn. Đó là ý nghĩ của vận mệnh chi lực. Thực tế, ý nghĩ này cũng rất bình thường. Việc vận mệnh chi lực có sự kiêu ngạo này là điều quá đỗi bình thường. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã đường đường chính chính dùng thực lực của mình nói cho hắn biết. Vệ Tông có tư cách hấp thụ hắn, có tư cách sử dụng hắn, có tư cách làm chủ nhân của vận mệnh chi lực. Đó chính là thủ đoạn và sức mạnh của Vệ Tông đã mang lại cảm giác áp bức mạnh mẽ. Vận mệnh chi lực không thể không cúi đầu, không phục cũng không được. Vệ Tông mang đến áp chế mạnh mẽ khiến vận mệnh chi lực cảm thấy khó diễn tả. Suy nghĩ kỹ thì, ngay từ đầu chính là vận mệnh chi lực đi tính toán Vệ Tông. Từng bước dẫn Vệ Tông vào bẫy của mình, cuối cùng, hắn không những không áp chế được Vệ Tông, mà còn bị Vệ Tông dùng thủ đoạn của mình lật ngược tình thế. Điều này cho thấy thực lực và thủ đoạn của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Vệ Tông đã đường đường chính chính đánh bại vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực bây giờ dù muốn không phục cũng không được. Vì vậy, ở thời điểm này, vận mệnh chi lực không có oán hận gì với Vệ Tông, mà lại có chút bội phục, đơn giản là bội phục đến mức cúi đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, Vệ Tông hoàn toàn có tư cách làm chủ nhân của vận mệnh chi lực. Đó là điều Vệ Tông đã giành được bằng chính thực lực của mình. Vì vậy, đến tình trạng này, ngay cả Vệ Tông cũng chỉ liếc nhìn vận mệnh chi lực. Vệ Tông phần nào biết được ý nghĩ của vận mệnh chi lực. Thật ra, Vệ Tông cũng biết, nếu không đánh bại một tồn tại như vận mệnh chi lực, thì không thể hấp thụ hắn được. Đối phương kiêu ngạo đến thế nào, muốn hấp thụ hắn, chỉ có thể dùng thực lực của mình nói cho hắn biết. Mình có tư cách làm chủ nhân của hắn, không còn cách nào khác. Vì vậy, Vệ Tông đã làm như vậy, đường đường chính chính đánh bại vận mệnh chi lực, thậm chí, để vận mệnh chi lực tâm phục khẩu phục, Vệ Tông còn để vận mệnh chi lực dùng trước lá bài tẩy của mình. Sau đó, khi vận mệnh chi lực dùng xong át chủ bài, cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, thì Vệ Tông mới dùng lá bài tẩy của mình để chuyển bại thành thắng. Vệ Tông muốn cho vận mệnh chi lực thua tâm phục khẩu phục, muốn nói rõ cho vận mệnh chi lực biết, tất cả thủ đoạn của ngươi, ngươi có thể dùng hết tất cả thủ đoạn, nhưng cũng vô ích, đối với ta mà nói, ngươi không có sức chống cự. Trước mặt ta, người vĩnh viễn là kẻ thất bại, đừng bao giờ mơ đánh bại ta. Đó là hạt giống, là dấu ấn mà Vệ Tông đã gieo vào lòng vận mệnh chi lực. Như vậy, sau này Vệ Tông muốn hấp thụ vận mệnh chi lực sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vì vận mệnh chi lực khi đối mặt với Vệ Tông sẽ không còn ý chí chiến đấu. Vì khi đối mặt với Vệ Tông, hắn sẽ nhớ lại những trận chiến trước đó, cảm thấy dù cố gắng đến đâu, dùng thêm bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể là đối thủ của Vệ Tông. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, thủ đoạn cũng rất đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất tốt. Lúc này, nhìn vận mệnh chi lực đã bị Vệ Tông áp chế, không còn chút cơ hội sống nào, hoàn toàn không còn sức phản kháng, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt nhìn vận mệnh chi lực ở phía xa. Bây giờ, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản, chỉ là xóa bỏ linh trí của vận mệnh chi lực, rồi hấp thụ toàn bộ sức mạnh của hắn, đó là việc Vệ Tông sẽ làm sau đó, và cũng là bước bắt đầu để hắn thực sự trở nên mạnh mẽ nhất. Đến giờ phút này, mục đích của Vệ Tông cuối cùng cũng sắp được thực hiện. Chương 2745, có chơi có chịu. Nói một câu thật lòng, từ rất lâu trước đây, Vệ Tông đã muốn bước vào cảnh giới cửu tinh, nhưng bước vào cảnh giới cửu tinh khó khăn đến mức nào. Dù Vệ Tông đã tích lũy rất lâu ở cảnh giới bát tinh, đã tích lũy rất nhiều sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy mình chưa hoàn mỹ. Nếu muốn hoàn mỹ bước vào cửu tinh, Vệ Tông cần phải hấp thụ vận mệnh chi lực. Đó là việc Vệ Tông muốn làm, mà vận mệnh chi lực đâu dễ tìm như vậy. Trước đây, ở chư thiên vạn giới, Vệ Tông không tìm thấy tung tích của vận mệnh chi lực. Sau khi rời chư thiên vạn giới, tiến vào vũ trụ song song, hắn mới bị vận mệnh chi lực từng chút dẫn đến nơi này. Sau khi vào thế giới này, Vệ Tông đã phải chịu rất nhiều cay đắng. Để tránh bị ý chí của thế giới này phát hiện, Vệ Tông đã che giấu hết dấu vết, che giấu sự ra đời của mình, và ẩn giấu toàn bộ thực lực. Hắn sống trong thế giới này như một kẻ yếu nhất, từng bước trưởng thành, trở nên mạnh hơn. Vệ Tông vì tất cả điều này đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, đã trải qua bao nhiêu trắc trở, và bây giờ, cuối cùng hắn đã đánh bại hoàn toàn vận mệnh chi lực. Tiếp theo chính là lúc Vệ Tông thôn phệ vận mệnh chi lực. Đây là việc Vệ Tông thực sự phải làm. Đến bước này, tất cả chờ đợi và khát vọng của Vệ Tông trước đây cuối cùng cũng sắp được thực hiện. Thực tế, trước đó, khi ở cảnh giới bát tinh, Vệ Tông đã đạt đến trình độ gần như vô địch, vì sức mạnh mà Vệ Tông tích lũy quá nhiều, hắn thực sự quá mạnh, thêm vào đó, hắn lại có sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Hai loại sức mạnh trí cao gần như vô địch, đã giúp Vệ Tông có thực lực khủng bố như vậy, và bây giờ, Vệ Tông muốn dung hợp sức mạnh vận mệnh, để nó cũng tiến vào cơ thể mình, trở thành loại sức mạnh trí cao thứ ba mà hắn nắm giữ. Như vậy, thực lực của vệ tông sẽ có một sự thay đổi chất lượng mạnh mẽ hơn. Một khi vệ tông hấp thụ sức mạnh vận mệnh này, rồi dựa vào đó đặt chân lên cửu tinh, thực lực của vệ tông sẽ mạnh đến mức nào? Kỳ thực, ai cũng không biết, nói thật, điểm này liền vệ tông chính mình cũng không biết. Nếu như chính mình thật sự bằng vào hấp thu vận mệnh chi lực, tiếp đó đặt chân đến cửu tinh, mình rốt cuộc có sức mạnh khủng bố cỡ nào, vệ tông chính mình cũng không rõ ràng, hắn cũng không rõ ràng mình đến thời điểm có thể có thực lực kinh khủng bậc nào. Nhưng mà, nói đi nói lại thì, liền xem như vệ tông cường đại như vậy, đặt chân đến cửu tinh có thể hay không chống lại chân chính thập tinh. Kỳ thực vệ tông vẫn là không biết, bởi vì thập tinh cường giả thật sự là quá mức thần bí. Thần bí như vậy, liền xem như vệ tông chính mình, hắn đều chưa từng tiếp xúc qua. Trên thực tế, liền xem như kiếp trước, vệ tông cường đại nhất thời điểm, cũng bất quá chính là chủ tể cảnh đỉnh phong, đổi lại trong vũ trụ song song, cảnh giới cũng bất quá chính là cửu tinh đỉnh phong mà thôi. Cho dù là vệ tông đã đủ cường đại, y ở cửu tinh cảnh giới đỉnh cao chờ đợi cực kỳ lâu, thậm chí đã có một chút có thể chạm đến thập tinh một chút môn lộ. Nhưng mà cái kia cũng cuối cùng chỉ là một chút, đối với chân chính thập tinh cường giả rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Kỳ thực vệ tông vẫn còn mơ hồ, hắn căn bản là nghĩ không ra ở trong đó đến cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Cho nên nói, cho tới bây giờ tình trạng này, liền xem như vệ tông chính mình, hắn cũng không rõ ràng sự khác biệt ở trong đó. Bởi vậy, ở thời điểm này, vệ tông mặc dù biết nếu như chính mình trở thành cửu tinh cường giả, sẽ rất cường đại, nhưng mà có thể hay không cùng thập tinh cường giả chống lại. Vệ tông cảm thấy đoán chừng vẫn là không chống lại được. Bởi vì thập tinh cường giả lại là một cảnh giới khác. Cảnh giới này quá mức thần bí, quá mức cao cấp, vệ tông căn bản là không tiếp xúc được. Thậm chí có thể nói, cảnh giới này có thể hoàn toàn không giống với tất cả cảnh giới phía dưới. Mặc kệ là từ nhất tinh đến cửu tinh, nói cho cùng đều vẫn là sức mạnh tăng thêm, mà đến thập tinh cảnh giới này thì lại biến thành bộ dáng gì? Không ai biết, ngoại trừ những thập tinh cường giả, mà vệ tông hắn tự nhiên không phải thập tinh cường giả. Bởi vậy hắn cũng không biết sự khác biệt ở trong đó. Đối với vệ tông lúc này, hắn tuy không rõ thập tinh khác biệt ở chỗ nào, nhưng bây giờ đối với vệ tông mà nói, đột phá thập tinh không phải chuyện cần quan tâm lúc này. Lúc này, vệ tông chỉ muốn thôn phệ vận mệnh chi lực trước mặt. Sau đó để chính mình đột phá cửu tinh, đây mới là điều y muốn làm, còn thập tinh là chuyện sau này. Lúc này, ánh mắt của vệ tông toát ra một chút ánh sáng. Nói thật, vệ tông bây giờ kỳ thực vô cùng rõ ràng, cứ đứng vững ở cửu tinh trước đã, còn thập tinh thì cứ để sau, bây giờ không gấp. Hơn nữa, bất kể thế nào, thập tinh rồi y cũng sẽ đạt tới, không cần vội. Nghĩ tới đây, vệ tông chậm rãi cúi đầu xuống, tiếp đó nhìn về phía vận mệnh chi lực phía trước không xa. Lúc này, vận mệnh chi lực cũng đúng là có chơi có chịu, khi hắn nhìn về phía vệ tông, trong ánh mắt không có oán hận hay không cam lòng như tưởng tượng, mà ngược lại toát ra một tia thư thái. Trước mắt, khi y nhìn vệ tông, ngược lại trở nên rất bình thường. Khi nhìn thấy vệ tông, kỳ thực trong lòng hắn đối với việc bị vệ tông hấp thu cũng không mâu thuẫn, bởi vì vệ tông đúng là có tư cách và thực lực này. Bị một nhân vật mạnh mẽ như vệ tông hấp thu, kỳ thực đối với vận mệnh chi lực mà nói, cũng không có gì không thể chấp nhận. Dù sao, vệ tông đã hấp thu hai loại sức mạnh chí cao, kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh, tất cả đều là sức mạnh chí cao cùng đẳng cấp với y. Nếu bọn họ có thể bị vệ tông hấp thu, thì việc sức mạnh vận mệnh của mình bị vệ tông hấp thu, cũng không có gì không cam lòng hay ủy khuất. Đây chính là ý nghĩ của vận mệnh chi lực bây giờ. Nói thật, kể từ khi bị vệ tông đánh bại, vận mệnh chi lực này tựa như đã nhìn ra hết thảy. Hắn không hề có sự không cam tâm ban đầu, cũng như dã tâm muốn hấp thu vệ tông. Hiện tại, y cũng có chút có chơi có chịu, biết mình không phải đối thủ của vệ tông, mặc kệ là thực lực hay thủ đoạn. Bởi vậy, tất nhiên y hoàn toàn không phải đối thủ của vệ tông, thì việc muốn hấp thu vệ tông cũng chỉ là lời vô căn cứ. Bây giờ bị vệ tông hấp thu, đối với y mà nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Ít nhất, theo một ý nghĩa nào đó, giữa hai cái này không có khác biệt. Chương 2746, hấp thu, mặc kệ là vận mệnh chi lực hấp thu vệ tông hay vệ tông hấp thu vận mệnh chi lực, cuối cùng cũng là hai người bọn họ dung hợp, chẳng qua là ý thức nào chiếm giữ chủ đạo thôi. Mà bây giờ, nếu vệ tông thắng, thì ý thức của vệ tông chiếm giữ chủ đạo. Bởi vậy lúc này, đối với vận mệnh chi lực, điều này kỳ thực không khó tiếp nhận, y không phải là không có cách để chấp nhận hết thảy. Bởi vậy, đến trình độ này, vận mệnh chi lực cũng đã triệt để chịu phục, còn vệ tông lúc này cũng rất rõ vận mệnh chi lực nghĩ gì. Tất nhiên vận mệnh chi lực đã nhận thua, vậy không có gì để nói nữa. Dù sao, mọi việc đã đến nước này, hai người đã trải qua chiến đấu kéo dài như vậy, kỳ thực nên nói cũng đã nói cả rồi, bọn họ bây giờ không cần đối thoại. Chỉ cần bằng khí tức, liền có thể cảm nhận được đối phương nghĩ gì. Lúc này, họ thậm chí còn ăn ý hơn cả bạn bè bình thường. Đây chính là kết quả sau thời gian dài chiến đấu của bọn họ. Vì vậy, đối với vệ tông lúc này, y chỉ khẽ mỉm cười, tiếp đó chậm rãi đi tới bên cạnh vận mệnh chi lực. Ngay sau đó, vệ tông chậm rãi duỗi tay ra, chạm vào vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực cảm nhận được một hồi ánh sáng ấm áp trong thân thể. mang theo sức mạnh hủy diệt. Sức mạnh hủy diệt này là để phá hủy linh trí của vận mệnh chi lực. Dù sao, Vệ Tông muốn hấp thu một vận mệnh chi lực hoàn toàn không có linh trí, chỉ đơn thuần là sức mạnh bản thân. Nếu vận mệnh chi lực còn linh trí, thì về sau sẽ gây phiền phức cho y. Dù bây giờ vận mệnh chi lực thần phục mình, nhưng sau này thì sao? Ai có thể nói chắc? Nhỡ một lúc nào đó vận mệnh chi lực nảy sinh ý khác, vậy đối với Vệ Tông không phải chuyện tốt. Lực lượng của mình, trí tuệ của mình, vậy y cũng không phải lúc nào cũng nghe theo mình. Vệ Tông hiểu rõ điều này, cho nên lúc này Vệ Tông không hề nhàn rỗi, y tính phá hủy linh trí của vận mệnh chi lực. Chỉ có phá hủy linh trí của vận mệnh chi lực, để y chỉ còn là sức mạnh đơn thuần, thì Vệ Tông hấp thu sẽ không có gánh nặng và có thể tùy tâm sử dụng sức mạnh của vận mệnh chi lực. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, và y đã tuân theo ý nghĩ này từ trước tới nay. Cho nên, sức mạnh hủy diệt trong lòng bàn tay Vệ Tông phát ra rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Vệ Tông đã phá hủy toàn bộ linh trí của vận mệnh chi lực. Đến nỗi vận mệnh chi lực còn chưa kịp phản ứng, mới vừa rồi còn cảm thấy một sức mạnh ấm áp thổi qua tâm linh. Sau đó một khắc, sức mạnh này mang đến sự trống rỗng, và y không còn biết gì nữa. Một sức mạnh hủy diệt đã phá hủy hoàn toàn linh trí của vận mệnh chi lực. Linh trí của vận mệnh chi lực biến mất như hư ảo, không hề gợn sóng. Trên thực tế, vận mệnh chi lực vốn không có sức phản kháng, chỉ là không nghĩ Vệ Tông lại nhanh tay như vậy, không cho y chút thời gian phản ứng, mà trực tiếp phá hủy linh trí. Thủ đoạn của Vệ Tông quá dứt khoát và trực tiếp, nhưng vì vận mệnh chi lực đã thất bại, nên Vệ Tông làm vậy cũng không có gì không được. Đối với Vệ Tông, y cần phải làm như vậy, và có được hiệu quả đó. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên ánh sáng. Ngay sau khi bàn tay Vệ Tông phát ra dao động, vận mệnh chi lực đã bị phá hủy linh trí, chỉ để lại sức mạnh khủng khiếp, đó đều là sức mạnh đơn thuần. Vận mệnh chi lực đã hoàn toàn thần phục Vệ Tông, và sức mạnh kinh khủng còn lại này cũng có thể bị Vệ Tông trực tiếp hấp thu. Chỉ là Vệ Tông cần thời gian để tiêu hóa những sức mạnh này. Dù sao, đây cũng là sức mạnh chí cao, Vệ Tông muốn hấp thu không đơn giản như vậy, thậm chí, dù sức mạnh này đã thần phục, Vệ Tông vẫn cần thời gian dài để triệt để hấp thu. Nhưng dù sao Vệ Tông đã bắt đầu hấp thu vận mệnh chi lực, thời gian cũng không quan trọng nữa, vì đã có thể hấp thu vận mệnh chi lực, thì việc mất chút thời gian không đáng kể. Bởi vậy, đến tình trạng này, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, ngay sau đó, bàn tay Vệ Tông chạm vào vận mệnh chi lực, bắt đầu chậm rãi hấp thu sức mạnh, từng đợt sức mạnh khổng lồ từ vận mệnh chi lực lan tràn vào cơ thể Vệ Tông. Tiếp đó được y hấp thu và tiêu hóa, Vệ Tông làm việc này thuần thục, không gặp khó khăn gì. Thật ra, vì đã trải qua cuộc chiến kéo dài, Vệ Tông hiểu rõ hết đặc tính của vận mệnh chi lực. Cho nên khi hấp thu, y không gặp bất cứ khó khăn hay phiền toái nào, y quá hiểu vận mệnh chi lực, nên việc hấp thu lúc này diễn ra hết sức nhẹ nhàng. Tốc độ cực nhanh, trong khi Vệ Tông không ngừng hấp thu vận mệnh chi lực, thời gian dường như ngừng lại, trong hư không, chỉ còn lại một mình Vệ Tông, đang chậm rãi hấp thu sức mạnh kinh khủng. Trong cuộc chiến với Vệ Tông, vận mệnh chi lực đã bị tiêu trừ linh trí, còn lại sức mạnh bản chất vận mệnh kinh khủng. Cuối cùng, nó vẫn phải để Vệ Tông từng chút hấp thu. Vệ Tông đang làm chính là như vậy. Trong cơ thể Vệ Tông, kết thúc sức mạnh và thời không sức mạnh dường như đã bình lặng. Chỉ còn sức mạnh vận mệnh là không ngừng bị Vệ Tông hấp thu. Chương 2747, tiến phát. Đến tình trạng này, có thể nói mọi chuyện đã an bài xong, tức là vận mệnh chi lực đã hoàn toàn bị Vệ Tông đánh bại. Bây giờ, Vệ Tông chỉ cần hấp thu toàn bộ vận mệnh chi lực, để y hoàn toàn sử dụng được. Lúc này, Vệ Tông hoàn toàn tập trung, bắt đầu toàn tâm toàn ý hấp thu tất cả sức mạnh kinh khủng của vận mệnh chi lực. Dù sao, vận mệnh chi lực là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, có sức mạnh kinh khủng vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã đánh bại vận mệnh chi lực, nhưng điều đó không có nghĩa y có thể khinh thường. Trên thực tế, vận mệnh chi lực là một đối thủ rất đáng sợ, từ tâm cơ, thủ đoạn cho đến sức mạnh bản thân, tất cả đều đã đạt đến mức độ tột đỉnh, chỉ có những cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, vẫn còn hơn một bậc, mới có thể miễn cưỡng đánh bại vận mệnh chi lực. Vệ Tông cũng biết, y có thể đánh bại vận mệnh chi lực, không chỉ dựa vào thực lực mà còn nhờ những chuẩn bị từ trước và các thủ đoạn của mình. Tất cả các yếu tố đó cộng lại, y mới miễn cưỡng đánh bại được vận mệnh chi lực, điều đó đủ để thấy vận mệnh chi lực mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Bởi vậy, đến bước này, mắt Vệ Tông cũng lóe lên ánh sáng, y bây giờ hoàn toàn tập trung, một lòng một ý hấp thu sức mạnh của vận mệnh chi lực. Sức mạnh kinh khủng của vận mệnh chi lực liên tục tràn vào cơ thể Vệ Tông, như muốn thu hết tất cả sức mạnh vào trong cơ thể y. Trong khi Vệ Tông làm vậy, y cũng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vì y đã hấp thu hai loại sức mạnh chí cao, nay lại thêm một loại, khiến cho tất cả sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông được biến đổi về chất. Tuy nhiên, nói đi thì nói lại, việc triệt để hấp thu vận mệnh chi lực không dễ dàng như vậy. Dù sao, vận mệnh chi lực vẫn là một loại sức mạnh chí cao. Muốn triệt để tiêu hóa nó đối với Vệ Tông cũng có độ khó nhất định. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, một khắc sau, Vệ Tông trong thân thể, một đạo lại một đạo sức mạnh áp chế kinh khủng bắt đầu chậm rãi tiêu hóa vận mệnh chi lực. như muốn triệt để hấp thu. Ngay khi Vệ Tông không ngừng hấp thu vận mệnh chi lực, sức mạnh còn dư lại bắt đầu từng chút một tiến vào thân thể Vệ Tông. Trong cơ thể Vệ Tông, vô số sức mạnh bắt đầu không ngừng dung hợp, không ngừng tiến tới cấp bậc cao hơn. Lúc này, Vệ Tông đang không ngừng tiêu hóa vận mệnh chi lực, đồng thời cũng muốn bắt đầu công kích cảnh giới cao hơn. Phải biết, Vệ Tông đã chờ đợi ở bát tinh cảnh giới này không biết bao lâu. Đã dừng lại đủ lâu, tích xúc vô số sức mạnh, lần đột phá tiếp theo của hắn nhất định sẽ kinh thiên động địa. Việc Vệ Tông muốn đột phá là một chuyện chắc chắn. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy tích lũy của mình chưa đủ, hơn nữa chưa hấp thu vận mệnh chi lực, nên không muốn trực tiếp đột phá lên cửu tinh, bởi vì hắn cảm thấy mình vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ, Vệ Tông đã thực sự hấp thu sức mạnh của vận mệnh chi lực. Hắn cảm thấy đây là lúc nên đột phá, đó là ý nghĩ và việc làm mà Vệ Tông muốn. Vì vậy, trong ánh mắt hắn trở nên kiên định chưa từng có, hắn đã quyết tâm đột phá lên cửu tinh, tức là cảnh giới chủ tể trong chư thiên vạn giới. Ở kiếp trước, Vệ Tông chính là một cường giả đỉnh phong chủ tể cảnh. Lần này, hắn từng chút một từ trạng thái yếu nhất, dần dần leo lên, cuối cùng vào thời khắc này, hắn lại muốn khôi phục cảnh giới đỉnh phong kiếp trước. Hắn lại muốn một lần nữa trở thành một cường giả chủ tể cảnh. Về điểm này, trong lòng Vệ Tông cũng có chút hưng phấn, dù sao sức mạnh chủ tể cảnh mạnh hơn rất nhiều so với các sức mạnh khác. Vệ Tông tự nhiên rất rõ chủ tể cảnh rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Chính vì Vệ Tông hiểu rõ sự kinh khủng của những lực lượng này, nên hắn mới cảm thấy hưng phấn khi nghĩ đến việc trở thành một cường giả chủ tể cảnh. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi luyện hóa vận mệnh chi lực kinh khủng trong cơ thể. Tuy nhiên, luyện hóa vận mệnh chi lực cũng là một việc cần kỹ thuật và thời gian dài. Cần thời gian nhất định mới có thể triệt để tiêu hóa nó. Nhưng may mắn là Vệ Tông bây giờ không thiếu thời gian. Dù sao, chỉ cần đánh bại và hấp thu triệt để vận mệnh chi lực, thời gian thực ra không còn quan trọng nữa, bởi vì việc luyện hóa vận mệnh chi lực, tiêu tốn một chút thời gian cũng hoàn toàn không có gì. Đến tình trạng này, việc Vệ Tông muốn làm bây giờ chỉ là luyện hóa sức mạnh vận mệnh chi lực, sau đó chậm rãi tiến tới chủ tể cảnh, tức là cửu tinh cảnh giới. Vì vậy, dù lúc này Vệ Tông cũng phải thận trọng, hắn biết việc đột phá lên cửu tinh không hề dễ dàng. Dù là đối với hắn cũng vẫn có chút phiền phức, nhưng những phiền toái này cuối cùng cũng chỉ là một chút phiền phức nhỏ. Những phiền phức đó không thể gây ra sự quấy nhiễu lớn cho Vệ Tông, chỉ khiến hắn hơi cảm thấy phiền phức một chút thôi. Ngoài ra, không có gì có thể quấy nhiễu Vệ Tông được. Đến trình độ này, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi. Hắn tiếp tục hấp thu và tiêu hóa sức mạnh của vận mệnh chi lực, chuẩn bị cho việc đột phá lên cửu tinh. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, hắn tự nhiên sẽ làm như vậy. Vệ Tông bắt đầu từng chút một hấp thu sức mạnh vận mệnh chi lực trong cơ thể mình. Sức mạnh của vận mệnh chi lực rất cường đại, đã cường đại đến mức Vệ Tông cảm thấy việc hấp thu có chút khó khăn. Lực lượng này dù sao cũng không phải sức mạnh thông thường, muốn triệt để hấp thu phải tốn chút công phu. Vệ Tông đã mất không ít thời gian, nhưng mới chỉ hấp thu chưa đến 1% sức mạnh của vận mệnh chi lực, đó là còn chưa bắt đầu luyện hóa. Chương 2748, triệt để thôn phệ. Chỉ hấp thu vận mệnh chi lực chưa đến 1% sức mạnh đã tốn thời gian lâu như vậy, huống chi là luyện hóa sức mạnh vận mệnh chi lực sau này sẽ còn tốn bao nhiêu thời gian. Đó quả thực là một con số khổng lồ, nhưng đối với Vệ Tông bây giờ, thời gian không còn quan trọng như vậy. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại có thể thấy rõ vận mệnh chi lực rốt cuộc cường đại đến mức nào. Chỉ là một lực lượng kinh khủng đã mất hết thần trí mà cũng khiến Vệ Tông cảm thấy phiền toái đến. Vậy, nếu Vệ Tông phải đối mặt với vận mệnh chi lực còn nắm giữ thần trí, việc hấp thu lực lượng của đối phương gần như không thể. Chính vì vậy mà trước đây Vệ Tông muốn hủy diệt hoàn toàn thần trí của vận mệnh chi lực. Nguyên nhân là ở đó, Vệ Tông không làm việc gì vô cớ. Hắn làm như vậy chắc chắn có lý do riêng, vì vậy, lúc này Vệ Tông không nhàn rỗi, hắn tiếp tục hấp thu sức mạnh còn lại của vận mệnh chi lực, sau đó bắt đầu từng chút một luyện hóa. So với việc hấp thu, luyện hóa sức mạnh của vận mệnh chi lực còn khó khăn hơn nhiều, thời gian cũng sẽ tốn nhiều hơn. Vệ Tông thực sự rất rõ vận mệnh chi lực kinh khủng đến cỡ nào. Lúc trước, hắn đã giao chiến và dây dưa với vận mệnh chi lực trong thời gian dài, cả hai đều hiểu rõ sức mạnh và thủ đoạn của nhau. Vệ Tông tự nhiên vô cùng rõ vận mệnh chi lực có uy lực khủng bố, sức mạnh và thủ đoạn đến mức nào, cho nên bây giờ khi đối mặt với những lực lượng còn lại của vận mệnh chi lực, Vệ Tông vẫn tiếp tục chú ý cẩn thận, không hề khinh thường dù vận mệnh chi lực đã mất đi thần trí. Trên thực tế, đối với Vệ Tông, hắn rất hiểu vận mệnh chi lực kinh khủng đến mức nào. Sức mạnh của vận mệnh chi lực nắm giữ tất cả vận mệnh trong thiên địa. Vì vậy, đối với Vệ Tông, việc hắn cần làm là đấu tranh với vận mệnh trong thiên địa, sau đó tiêu hóa, hấp thu sức mạnh như vậy. Làm được điều này thực sự rất khó khăn. Dù là đối với Vệ Tông cũng rất khó khăn, chính vì khó khăn như vậy, nên Vệ Tông mới gặp nhiều trở ngại và tiến triển chậm chạp khi hấp thu sức mạnh của vận mệnh chi lực. Không phải vì Vệ Tông không đủ khả năng, mà là việc này thực sự rất khó. Vì vậy, khi ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn bắt đầu dần dần tăng tốc độ hấp thu vận mệnh chi lực, tiếp tục điên cuồng hấp thu sức mạnh còn lại. Tất cả sức mạnh còn lại hội tụ lại, giống như đại giang biển cả, điên cuồng tiến vào cơ thể Vệ Tông, tốc độ hấp thu của Vệ Tông bây giờ đã tăng lên rõ rệt. Không phải vì Vệ Tông lập tức trở nên mạnh hơn, mà vì sau khi hấp thu nhiều vận mệnh chi lực, cơ thể hắn đã bắt đầu có sức chịu đựng nhất định. Vì vậy, không cần phải cẩn thận từng chút một như trước nữa. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu cẩn thận tăng tốc, hắn càng điên cuồng hấp thu sức mạnh còn lại của vận mệnh chi lực. Sau đó từ từ tiêu hóa, làm được điều này, ngoài thực lực bản thân của Vệ Tông hết sức kinh khủng, còn phải nhờ vào sự lý giải và cảm ngộ sâu sắc của hắn đối với vận mệnh chi lực. Thực ra, trước đây Vệ Tông không có hiểu biết gì về vận mệnh chi lực. Nhưng sau quá trình chiến đấu và dây dưa lâu dài, Vệ Tông đã dần hiểu được bản chất của vận mệnh chi lực. Sự lý giải của hắn về vận mệnh chi lực ngày càng sâu sắc. Chính vì có sự hiểu biết sâu sắc này mà Vệ Tông mới có thể hấp thu vận mệnh chi lực một cách dễ dàng như vậy. Nếu không, nếu Vệ Tông không hiểu gì về vận mệnh chi lực như trước, muốn hấp thu thì đó là chuyện không thể nào. Vệ Tông hiểu rõ tất cả điều này, hắn cũng biết mình phải làm gì, ưu thế của mình là gì. Vì vậy, Vệ Tông tiếp tục hút sức mạnh của vận mệnh chi lực. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Ban đầu, hắn tốn rất nhiều thời gian mà chưa hấp thu được 1% sức mạnh của vận mệnh chi lực. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Lúc này, Vệ Tông chỉ trong thời gian ngắn đã hấp thu gần một nửa sức mạnh của vận mệnh chi lực. Đương nhiên, đó chỉ là hấp thu một nửa. Những lực lượng kia vẫn tồn tại trong cơ thể Vệ Tông. Chưa được luyện hóa, nếu Vệ Tông có thể luyện hóa ngay lập tức nhiều sức mạnh của vận mệnh chi lực như vậy, thì đúng là chuyện quỷ quái. Đến trình độ này, tốc độ hấp thu sức mạnh vận mệnh chi lực của Vệ Tông đã trở nên vô cùng nhanh chóng. So với trước đây thì đơn giản là tiến bộ thần tốc. Với tốc độ không gì sánh được, Vệ Tông đã trực tiếp dễ dàng thôn phệ sức mạnh vận mệnh chi lực. Sức mạnh của vận mệnh vốn rất khủng bố, ngay cả Vệ Tông cũng phải kiêng kỵ, nhưng sau khi vận mệnh chi lực chết đi hoàn toàn, khi thần trí của nó bị Vệ Tông xóa bỏ, Vệ Tông không còn chút kiêng kỵ nào nữa, không còn áp lực nào khác. Vì vậy, trong quá trình này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn tiếp tục dùng tốc độ điên cuồng để hấp thu lực lượng kinh khủng của vận mệnh chi lực. Trong thời gian ngắn trước đó, Vệ Tông đã hấp thu gần một nửa sức mạnh, và bây giờ, với tốc độ nhanh như vậy, Vệ Tông tiếp tục hấp thu, nên trong thời gian rất ngắn, sức mạnh của vận mệnh chi lực đã bị Vệ Tông hấp thu gần như không còn. Tốc độ của Vệ Tông nhanh như vậy, trong thời gian ngắn không gặp khó khăn hay phiền toái gì. Vệ Tông dễ dàng thôn phệ hết tất cả sức mạnh của vận mệnh chi lực, không để lại dấu vết gì trong hư không. Chương 2749, tiêu trừ lạc ấn. Tất cả sức mạnh của vận mệnh chi lực đã bị Vệ Tông hấp thu. Theo lý thuyết, từ giờ phút này, vận mệnh chi lực đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Trong toàn bộ thiên địa, tất cả vũ trụ song song, không còn dấu vết của vận mệnh chi lực, bởi vì nó đã bị Vệ Tông luyện hóa và hấp thu. Tất cả vận mệnh chi lực đều đã nằm trong cơ thể Vệ Tông. Việc Vệ Tông cần làm sau đó là luyện hóa vận mệnh chi lực. So với việc chỉ đơn thuần hấp thu sức mạnh, luyện hóa vận mệnh chi lực sẽ tốn nhiều thời gian hơn và gặp nhiều phiền phức hơn. Ngay cả với một cường giả khủng bố như Vệ Tông, việc luyện hóa vận mệnh chi lực cũng cần rất nhiều thời gian và chắc chắn không tránh khỏi phiền phức. Điểm này Vệ Tông rất rõ, hắn biết rõ thực lực của mình và độ phiền phức của vận mệnh chi lực. Vệ Tông luôn có nhận thức rõ ràng về bản thân, dù hắn biết rõ mình mạnh đến mức nào, nhưng đồng thời hắn cũng biết mình có những thiếu sót, nhược điểm nào. Khi đối mặt với một đối thủ khủng bố như vận mệnh chi lực, Vệ Tông có thể tránh được bất kỳ sơ suất nào. Vận mệnh chi lực là một lực lượng kinh khủng, dù đã mất thần trí, việc hấp thu và luyện hóa nó vẫn phải hết sức cẩn thận. Nếu không vẫn có thể gặp tai họa, đó là điều Vệ Tông đang nghĩ, là cảm tưởng của Vệ Tông lúc này. Vì vậy, đến giờ phút này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, hắn biết rõ việc mình muốn làm vẫn còn chút khó khăn. Luyện hóa vận mệnh chi lực và hấp thu sức mạnh của nó hoàn toàn không giống nhau. Hấp thu chỉ đơn thuần là đưa sức mạnh của vận mệnh chi lực vào cơ thể. Thực tế không có gì khó khăn, còn luyện hóa là biến vận mệnh chi lực thành sức mạnh của mình. Điều này rất khó khăn, bởi vì trước đó vận mệnh chi lực có thần trí, dù hiện tại đã bị xóa đi, nhưng những dấu ấn của nó vẫn còn. Để luyện hóa hoàn toàn vận mệnh chi lực, Vệ Tông phải tiêu trừ tất cả những dấu ấn này. Quan trọng hơn là, dù đã tiêu trừ tất cả những dấu ấn đó, Vệ Tông chưa chắc đã có thể dễ dàng luyện hóa vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực dù sao cũng là một trong những sức mạnh tối cao. Bản chất sức mạnh của nó rất khó bị luyện hóa, khó bị người khác sử dụng. Đừng quên, trước đây Vệ Tông có thể luyện hóa hai loại sức mạnh tối cao là vì bản thân hắn đã lĩnh ngộ chúng. Đầu tiên là sức mạnh kết thúc, Vệ Tông đã trực tiếp lĩnh ngộ nó. Có thể nói, kết thúc sức mạnh chính là sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông. Bản thân Vệ Tông đã đại biểu cho kết thúc, cho nên Vệ Tông mới có thể dễ dàng luyện hóa sức mạnh kết thúc như vậy. Điểm này căn bản không gặp phải khó khăn gì. Còn sức mạnh thời không, Vệ Tông tiếp xúc đến sau, nhưng để có thể luyện hóa sức mạnh thời không, vẫn là phải nhờ Vệ Tông mượn thời không chi luân trợ giúp. Vệ Tông từ khi tiếp xúc được mảnh vỡ thời không chi luân, bắt đầu từng chút một luyện hóa sức mạnh thời không. Về sau, Vệ Tông góp đủ tất cả mảnh vỡ thời không chi luân, gộp thành một thời không chi luân hoàn chỉnh, sau đó mới chân chính lĩnh ngộ sức mạnh thời không hoàn chỉnh, đem sức mạnh thời không triệt để luyện hóa. Có thể nói, hai loại sức mạnh này được luyện hóa hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông cũng là nhờ đủ loại cơ duyên xảo hợp, mới có thể đem hai loại sức mạnh tối cao kia triệt để thu phục, mới có thể lĩnh ngộ triệt để, còn bây giờ thì không giống, Vệ Tông gặp vận mệnh chi lực, muốn luyện hóa vẫn rất phiền phức, cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng, hắn hiểu rõ mình muốn luyện hóa vận mệnh chi lực không hề đơn giản. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ hết sức cẩn thận, bước đầu tiên cần làm là phải tiêu trừ hết tất cả lạc ấn thần trí còn lưu lại của vận mệnh chi lực. Đây mới là việc chính mà Vệ Tông cần làm, phải tiêu trừ toàn bộ lạc ấn hắn để lại, nếu ấn ký của đối phương còn ở trên vận mệnh chi lực này, thì ngươi muốn thu phục nó là điều căn bản không thể. Bởi vậy, đến mức này, trong mắt Vệ Tông trở nên vô cùng kiên định, hắn nhìn chằm chằm vào vận mệnh chi lực trước mặt, rồi bắt đầu dùng sức mạnh của mình để tiêu trừ lạc ấn trên đó. Cũng may, bản thân Vệ Tông đang nắm giữ sức mạnh kết thúc, phải biết, kết thúc có thể kết thúc tất cả, có thể thôn phệ tất cả, có thể tiêu trừ tất cả, cho nên, khi đối mặt với loại lạc ấn này, việc Vệ Tông muốn làm không quá khó khăn. Bởi vậy, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng lợi dụng sức mạnh kết thúc của mình, chậm rãi tiêu trừ lạc ấn của vận mệnh chi lực. Lạc ấn của vận mệnh chi lực từng chút bị Vệ Tông triệt để tiêu trừ sạch. Phải biết, lạc ấn của vận mệnh chi lực rất khó bị tiêu trừ hết, nhưng Vệ Tông lại có sức mạnh kết thúc khủng bố như vậy. Bởi vậy, lạc ấn bị Vệ Tông trực tiếp xóa sạch. Trong tình huống này, hắn không gặp phải bất cứ khó khăn hay chuyện phiền phức nào. Cứ như vậy, Vệ Tông từng bước trực tiếp tiêu trừ toàn bộ lạc ấn của vận mệnh chi lực. Đối với Vệ Tông, lạc ấn của vận mệnh chi lực không gây ra phiền toái gì lớn, cũng không tạo thành khó khăn gì. Cứ như vậy, lạc ấn của vận mệnh chi lực dễ dàng bị Vệ Tông tiêu trừ hơn phân nửa. Phần còn lại chỉ là từng bước thực hiện, Vệ Tông cũng không gặp khó khăn gì. Cho nên, khi vận mệnh chi lực bắt đầu điên cuồng bị Vệ Tông tiêu trừ lạc ấn, mắt Vệ Tông cũng rực sáng. Vệ Tông biết việc tiếp theo cần làm rất đơn giản, đó là luyện hóa sức mạnh của vận mệnh chi lực. Bước này nói đơn giản nhưng kỳ thực không đơn giản, thậm chí có thể nói đây mới là bước khó nhất. Nhưng đối với Vệ Tông, mọi chuyện không quá khó khăn, dù sao, Vệ Tông đã có kinh nghiệm hấp thu, luyện hóa hai loại sức mạnh chí cao, muốn tiếp tục hấp thu, luyện hóa vận mệnh chi lực cũng không quá khó. Chương 2750, dung hợp, ở thời điểm này, thứ duy nhất có thể gây ra chút phiền phức cho Vệ Tông là cái gọi là lạc ấn của vận mệnh chi lực. Nhưng đến bây giờ, nó không thể gây ảnh hưởng lớn đến Vệ Tông, dù sao, đến tình trạng này, cái gọi là lạc ấn đã có thể bị Vệ Tông dễ dàng tiêu trừ. Ai bảo Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh kết thúc, một trong tứ đại sức mạnh tối cao. Với sức mạnh kết thúc, lực lượng của Vệ Tông vốn đã vô cùng kinh khủng, tiêu trừ cái gọi là lạc ấn này cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây chính là chỗ cường đại của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, lúc này, khi Vệ Tông không ngừng luyện hóa vận mệnh chi lực, hắn đã coi như tiến vào quỹ đạo. Đối với Vệ Tông, mọi việc bây giờ không có gì khó khăn, hắn làm mọi thứ khá suôn sẻ, có thể nói là vô cùng đơn giản. Trong lúc Vệ Tông không ngừng hấp thu, luyện hóa vận mệnh chi lực, hắn cũng cảm nhận được từng đợt sức mạnh cường đại trực tiếp được vận mệnh chi lực chuyển hóa vào cơ thể. Sức mạnh thần kỳ của vận mệnh chi lực lúc này cũng từng chút một tiến vào cơ thể, bị Vệ Tông nắm giữ triệt để. Trong khi không ngừng luyện hóa vận mệnh chi lực, Vệ Tông cũng cảm nhận được sức mạnh của mình tăng lên nhanh chóng. Tốc độ tăng lên này rất lớn, khiến Vệ Tông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chính xác là sức mạnh tăng lên ở mức độ lớn như vậy. Trong tình huống bình thường, điều này là không thể, chỉ có trong tình huống này, khi hắn hấp thu sức mạnh vận mệnh chi lực, một trong tứ đại sức mạnh tối cao, Vệ Tông mới có thể dễ dàng làm được chuyện này, để lực lượng của mình lại được nâng cao một bậc. Bởi vì, theo lẽ thường, bản thân Vệ Tông đã tích lũy ở bát tinh đỉnh phong không biết bao lâu. Theo tình hình bình thường, hắn căn bản không có cách nào tiếp tục tăng cường sức mạnh. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác, dù bây giờ Vệ Tông vẫn ở bát tinh đỉnh phong, nhưng bản chất lực lượng của hắn đã thay đổi. Lực lượng của hắn trở nên mạnh hơn, trở nên kinh khủng hơn. Đây là lợi thế của Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Hắn có thể cảm nhận được sự tăng lên to lớn mà vận mệnh chi lực mang lại. Quả nhiên, những chuyện trước đây hắn làm không hề uổng phí. Trước đây, Vệ Tông đã chuẩn bị rất nhiều để có được vận mệnh chi lực, vượt ngàn dặm từ chư thiên vạn giới đến thế giới này. Cùng với cố gắng nhiều năm như vậy, chính là để tìm được vận mệnh chi lực. Hắn đã bỏ ra rất nhiều cố gắng và khổ cực. Cuối cùng, mục tiêu của Vệ Tông đã hoàn toàn thành hiện thực, Vệ Tông cũng đã thực sự đạt được mục đích của mình. Với Vệ Tông, anh cảm thấy những nỗ lực và đau khổ trước đây đều đáng giá. Chỉ cần bây giờ anh có thể luyện hóa vận mệnh chi lực, thì trước đây dù bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, chịu bao nhiêu đau khổ cũng đều đáng giá. Đây là những gì Vệ Tông nghĩ trong lòng bây giờ, cũng là một điều rất bình thường. Đến mức này, mắt Vệ Tông lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lóe lên ánh sáng, sau đó, hắn bắt đầu càng cố gắng luyện hóa vận mệnh chi lực trước mặt. Vận mệnh chi lực dù mạnh đến đâu, dù kinh khủng đến thế nào, nhưng khi đối mặt với việc Vệ Tông luyện hóa nhanh chóng như vậy, nó căn bản không thể phản kháng. Dù sao, vận mệnh chi lực dù mạnh đến đâu, dù là một trong tứ đại sức mạnh tối cao, nhưng giờ nó đã hoàn toàn mất đi thần trí, Theo lý thuyết, không có ai điều khiển, vận mệnh chi lực chỉ có thể tạo ra tổn hại và ảnh hưởng có hạn. Thực lực của nó dù mạnh đến đâu cũng không thể phát huy ra được. Chỉ có thể mặc cho Vệ Tông sâu xé, giống như thịt cá trên thớt gỗ, tùy ý Vệ Tông sử dụng. Đây là tình cảnh bất đắc dĩ của vận mệnh chi lực lúc này. Nó chỉ có thể ngoan ngoãn bị Vệ Tông hấp thu và không thể phản kháng. Tuy nhiên, đối với Vệ Tông, việc hấp thu vận mệnh chi lực ngày càng trở nên nhẹ nhàng, ngày càng đơn giản, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông bắt đầu càng cố gắng hấp thu, luyện hóa vận mệnh chi lực. Theo lẽ thường, luyện hóa vận mệnh chi lực vẫn cần tốn một khoảng thời gian. Nhưng Vệ Tông thì khác, dù sao, hắn cũng là một nhân vật khủng bố với sức mạnh kết thúc. Sức mạnh kết thúc càng kinh khủng, gần như có thể thôn phệ, có thể tiêu hóa tất cả sức mạnh, dù là vận mệnh chi lực, cùng là sức mạnh tối cao, nhưng khi đối mặt với sức mạnh kết thúc khủng bố như vậy, nó cũng không có cách nào. Dù sao, sức mạnh kết thúc được Vệ Tông điều khiển, lực lượng của nó còn mạnh hơn, còn vận mệnh chi lực lúc này đã hoàn toàn mất đi sự điều khiển. Nó hoàn toàn vô chủ. Theo lý thuyết, trong tình huống này, thực lực của vận mệnh chi lực vô chủ chắc chắn không thể sánh được với sức mạnh kết thúc do Vệ Tông điều khiển. Bởi vậy, đến tình trạng này, sức mạnh kết thúc có thể dễ dàng thôn phệ sức mạnh của vận mệnh chi lực. Có thể dưới sự điều khiển của Vệ Tông, từng chút một luyện hóa sức mạnh của vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực cứ như vậy, không có chút lực phản kháng nào, từng chút một bị Vệ Tông chậm rãi luyện hóa. Mặc dù tốc độ luyện hóa không nhanh, tiến độ cũng chỉ bình thường, nhưng ít nhất tốc độ này rất vững vàng. Đại khái trong một thời gian dài như vậy, Vệ Tông đã luyện hóa gần 1/10 vận mệnh chi lực. Tốc độ như vậy thực sự rất nhanh, hiệu suất của Vệ Tông như vậy không thể nói là không nhanh. Hiệu suất của hắn đã thuộc hàng đỉnh cấp, trong quá trình luyện hóa vận mệnh chi lực mà vẫn có thể đạt được tốc độ nhanh như vậy, thì đó là một chuyện rất khó khăn. Thế nhưng Vệ Tông lại làm được, nhờ vào sức mạnh kết thúc trong tay, nhờ sức mạnh kết thúc, Vệ Tông có thể làm được những điều mà người khác không làm được. Và ngay khi Vệ Tông luyện hóa được gần 1/10 vận mệnh chi lực, hạt giống vận mệnh chi lực trong cơ thể Vệ Tông, trước đây vẫn luôn im hơi lặng tiếng, lúc này cũng trở nên sống động. Trước đây, hạt giống vận mệnh chi lực có thể nói là gần như yên lặng trong cơ thể Vệ Tông, gần như không có phản ứng gì, nhưng đến hiện tại thì nó đã hoàn toàn trở nên sống động. Hạt giống vận mệnh chi lực nhanh chóng phát triển khí tức của mình, sau đó nhanh chóng hòa nhập vào đạo vận mệnh chi lực mà Vệ Tông đã luyện hóa, cùng nhau dung hợp lại, trở thành một thể. Chương 2751, cường đại. Đối với Vệ Tông, làm được tất cả những điều này là một sự kiện rất đơn giản. Vì vậy, vào thời khắc Vệ Tông cảm nhận được khí tức hạt giống vận mệnh chi lực trong cơ thể mình đã hòa nhập hoàn toàn với vận mệnh chi lực mà mình đã luyện hóa, trong lòng Vệ Tông cũng dần cảm nhận được một số hương vị khác thường. Từng đợt lực lượng kinh khủng bắt đầu trào dâng không ngừng trong cơ thể Vệ Tông. Ngay sau khi khí tức của hạt giống vận mệnh chi lực dung hợp hoàn toàn với vận mệnh chi lực, Vệ Tông cảm thấy vận mệnh chi lực trong cơ thể mình trở nên có sức sống hơn, trở nên có tính hoạt động hơn. Lúc này, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh kinh khủng trong cơ thể mình bắt đầu dần phục hồi. Nếu trước đây sức mạnh của vận mệnh chi lực mà Vệ Tông đã luyện hóa vẫn còn u ám, đầy tử khí, thì bây giờ sau khi có thêm khí tức của hạt giống vận mệnh, đột nhiên tất cả sức mạnh đều sống lại. Chuyện này không thực sự có nghĩa là sống theo nghĩa đen, mà là trong cảm giác của Vệ Tông, luồng sức mạnh này dường như ngay lập tức trở nên có sức sống hơn, trở nên hoạt tính hơn. Vệ Tông có thể dễ dàng cảm nhận được điều này. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng rất rõ ràng phát giác được sự khác thường. Điểm khác thường chính là ở chỗ này, khi Vệ Tông cảm nhận như vậy, anh có thể phát hiện từng đợt lực lượng kinh khủng bắt đầu từ trong cơ thể mình không ngừng phát tán ra bên ngoài, bao phủ ra bên ngoài, và khi lực lượng như vậy bao phủ ra ngoài, vận mệnh chi lực đang bị Vệ Tông luyện hóa cũng bắt đầu được luyện hóa nhanh hơn. Nếu trước đây Vệ Tông luyện hóa vận mệnh chi lực vẫn cần tốn một chút công sức và thời gian, thì bây giờ sau khi hạt giống vận mệnh chi lực dung hợp hoàn toàn với vận mệnh chi lực trong cơ thể Vệ Tông đột nhiên phát hiện mình có cảm giác thân thiện hơn với vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, bây giờ vận mệnh chi lực có một lực tương tác mạnh mẽ hơn với Vệ Tông. Theo lý thuyết, lúc này Vệ Tông cảm thấy vận mệnh chi lực rất thân thiết. Đến tình trạng này, việc Vệ Tông muốn luyện hóa nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì dù sao lực lượng thân cận như vậy, mà người luyện hóa nó lại khó khăn, thì rõ ràng cũng là không hợp lý, cũng là chuyện không thể. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông có thể dễ dàng phát giác được cảm giác quen thuộc của cơ thể mình đối với vận mệnh chi lực càng tăng lên một bậc, và tốc độ luyện hóa vận mệnh chi lực của mình cũng nhanh chóng hơn. Trước đây, anh đã tốn một thời gian dài như vậy, mới luyện hóa được gần 10% vận mệnh chi lực. Thì bây giờ tốc độ luyện hóa vận mệnh chi lực của Vệ Tông đã tăng lên không chỉ 10 lần. Theo lý thuyết, để đạt được trình độ như trước, Vệ Tông bây giờ phải tốn ít thời gian hơn nhiều. Bây giờ, việc Vệ Tông hoàn thành tất cả mọi thứ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Ngay lúc này, khi Vệ Tông nghĩ như vậy trong lòng, từng đợt lực lượng kinh khủng bắt đầu điên cuồng trào vào cơ thể Vệ Tông. Và khi Vệ Tông điên cuồng luyện hóa sức mạnh kinh khủng như vậy, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được từng đợt khí tức kinh khủng bắt đầu trào vào trong cơ thể mình. Khí tức khủng bố như vậy, Một hồi lại một trận khí tức khủng bố bắt đầu không ngừng phun trào vào trong cơ thể của Vệ Tông. Đây là điều tự nhiên sinh ra sau khi Vệ Tông luyện hóa vận mệnh chi lực. Khí tức như vậy không phải Vệ Tông cố ý tạo ra, mà bởi vì bản thân hắn thật sự quá mức cường đại. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn đứng ở chỗ này, tự nhiên sẽ sinh ra từng trận khí tức khủng bố như vậy. Thật sự là vì Vệ Tông quá mạnh, mới dẫn đến kết quả này. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, làm được tất cả điều này quá đơn giản. Lúc này Vệ Tông rốt cuộc cường đại đến mức nào? Có lẽ ngay cả Vệ Tông cũng không biết, Vệ Tông bây giờ đã cường đại đến tình trạng gì, có thể chính hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đối với Vệ Tông mà nói, có thể trở nên cường đại như vậy thật sự là một chuyện rất đơn giản, rất dễ dàng, đến mức chính hắn cũng không ngờ mình lại có thể trở nên khủng bố và mạnh mẽ như vậy trong thời gian ngắn, cho nên Vệ Tông sẽ tiếp tục với tốc độ khủng khiếp này. Không ngừng luyện hóa vận mệnh chi lực, rồi thực lực của Vệ Tông cũng một cách tự nhiên mà tăng lên. Ngày càng kinh khủng, quả thực kinh khủng đến mức độ nhất định. Cảnh giới của Vệ Tông hiện tại vẫn không có bất kỳ sự đề thăng nào. Hắn vẫn ở bát tinh đỉnh phong, nhưng Vệ Tông lúc này so với trước đây đã không thể so sánh nổi. Mặc dù hai người cảnh giới đều là bát tinh đỉnh phong, nhưng hoàn toàn khác biệt, Vệ Tông lúc này cảm thấy mình mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Một tình cảnh cường đại không thể kể xiết, đây chính là sự kinh khủng của Vệ Tông bây giờ. Nghĩ đến điểm này, ánh mắt Vệ Tông cũng ánh lên một tia hưởng thụ. Vận mệnh chi lực, một trong tứ đại sức mạnh chí cao, thật sự quá kinh khủng, khi nó bị Vệ Tông luyện hóa. Trong cơ thể Vệ Tông trên cơ bản đã có ba đại sức mạnh chí cao. Dung hợp nhiều sức mạnh chí cao như vậy, thực lực của Vệ Tông sẽ kinh khủng đến mức nào, sẽ mạnh đến trình độ nào, ngay cả chính Vệ Tông bây giờ cũng không thể đoán được. Ngay cả Vệ Tông lúc này, có lẽ chính hắn cũng không thể tưởng tượng nổi mình rốt cuộc mạnh đến mức nào. Mình sẽ trở nên kinh khủng cỡ nào, đây chính là sự cường đại của Vệ Tông hiện tại. Vì vậy, Vệ Tông vẫn tràn đầy ước mơ về tương lai của mình. Hắn rất muốn biết mình sẽ biểu hiện ra sức mạnh gì. Đây mới là điều mà Vệ Tông muốn rõ ràng nhất. Bất quá, đó là chuyện sau này, về sau Vệ Tông sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào là chuyện của tương lai. Còn Vệ Tông lúc này không nghĩ đến việc tiếp tục chú ý những chuyện này. Điều mà Vệ Tông muốn làm nhất lúc này là triệt để luyện hóa và hấp thụ vận mệnh chi lực, rồi hòa nó làm một thể với những sức mạnh khác của mình. Như vậy, Vệ Tông mới có tinh lực để thật sự đột phá cảnh giới của mình. Đột phá lên cửu tinh cảnh giới, đây mới là điều mà Vệ Tông muốn làm nhất từ trước đến nay. Chương 2752, chuẩn bị đột phá. Thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, nếu hắn muốn đột phá lên cửu tinh thì thực ra đã có thể đột phá từ rất sớm. Bởi vì việc đột phá lên cửu tinh không hề khó khăn với Vệ Tông. Theo lý thuyết, Vệ Tông muốn đột phá lên cửu tinh thì tùy thời tùy chỗ đều có thể. Không đến nỗi dừng lại ở cảnh giới này lâu như vậy. Lãng phí nhiều công sức như thế, sở dĩ trước đây Vệ Tông không chọn đột phá là vì trạng thái của hắn lúc đó chưa đủ hoàn mỹ. Đúng vậy, Vệ Tông là người theo đuổi sự hoàn mỹ đến mức cực hạn. Hắn cảm thấy nếu mình ở trạng thái không hoàn mỹ mà đột phá lên cửu tinh, sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đến tương lai, khiến con đường tương lai không còn hoàn mỹ vô huyết. Vệ Tông luôn theo đuổi sự hoàn mỹ tuyệt đối, cho nên đến tình trạng này, đến thời khắc này, khi Vệ Tông đã triệt để luyện hóa vận mệnh chi lực vào trong cơ thể, cảm thấy mình đã hấp thụ vận mệnh chi lực, đến giờ phút này, Vệ Tông mới thấy mình ở trong một trạng thái tương đối hoàn mỹ. Chỉ đến lúc này mới có thể chọn đột phá lên cửu tinh. Đây mới là điều mà Vệ Tông nên làm. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông, một người theo đuổi sự hoàn mỹ cực hạn, trạng thái bây giờ mới là trạng thái thích hợp để đột phá. Đương nhiên, lúc này Vệ Tông vẫn chưa triệt để luyện hóa toàn bộ vận mệnh chi lực, nên đây cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất. Vệ Tông cảm thấy thời cơ tốt nhất chắc chắn là khi mình luyện hóa hết toàn bộ vận mệnh chi lực. Lúc đó mới là thời cơ tốt nhất, đứng đầu nhất, vì vậy, Vệ Tông vẫn không ngừng cố gắng luyện hóa toàn bộ vận mệnh chi lực trong cơ thể. Hướng đến mục tiêu đó, đến tình trạng này, trên cơ bản hắn đã luyện hóa hơn phân nửa vận mệnh chi lực. Số còn lại cũng sẽ sớm bị Vệ Tông luyện hóa. Dù sao, sau khi hấp thụ khí tức hạt giống vận mệnh chi lực, tốc độ hấp thụ của Vệ Tông đã tăng lên gấp mấy lần, nhanh chóng đạt đến mức độ khác thường, không còn chậm chạp như trước nữa. Thật sự, bây giờ Vệ Tông có thể cảm nhận được mình đang mạnh lên với tốc độ như bay. Đã rất lâu hắn không cảm nhận được tốc độ mạnh mẽ như thế, bởi vì trước kia hắn đã sớm đạt đến bát tinh đỉnh phong. Ở cảnh giới này, rất khó tạo ra sự thay đổi về chất, lúc đó, Vệ Tông cũng cảm nhận được mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng sự mạnh mẽ đó cũng chỉ là hơn một chút mà thôi. Dù có mạnh hơn một chút, thực lực cuối cùng vẫn tăng lên có hạn, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Vệ Tông có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình đang tăng trưởng với tốc độ như bay. Tốc độ mạnh lên nhanh chưa từng có, đến mức này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, hắn cảm nhận được thực lực của mình rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Bây giờ Vệ Tông vẫn là bát tinh đỉnh phong, vẫn chưa đạt đến cửu tinh, nhưng hắn đã có thể nhận ra lực lượng của mình đã tăng lên đến mức độ khủng bố. Mình rốt cuộc đã mạnh đến mức nào, đây chính là tất cả những gì mà Vệ Tông có thể cảm nhận được. Vì vậy, trong quá trình thăng tiến nhanh chóng này, cuối cùng hắn cũng bắt đầu cố gắng hơn để luyện hóa vận mệnh chi lực trong cơ thể. Muốn mau chóng luyện hóa chúng hoàn toàn vào cơ thể với tốc độ nhanh nhất. khiến mình trở nên thực sự kinh khủng. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông, cũng là điều mà hắn muốn làm từ trước đến nay. Vệ Tông cứ thế nhanh chóng luyện hóa vận mệnh chi lực trong cơ thể. Vốn dĩ hắn đã luyện hóa hơn phân nửa, và với sự cố gắng bền bỉ luyện hóa tiếp tục, vận mệnh chi lực trong cơ thể bắt đầu bị Vệ Tông triệt để luyện hóa với tốc độ càng kinh khủng hơn. Rất nhanh, Vệ Tông đã luyện hóa hết toàn bộ vận mệnh chi lực. Đến giờ phút này, tất cả vận mệnh chi lực mới thực sự thuộc về Vệ Tông. Hơn nữa, do có sự tham gia của khí tức hạt giống vận mệnh chi lực của Vệ Tông bây giờ trở nên hết sức kinh khủng và có tính chất riêng, không phải loại vận mệnh chi lực âm u, đầy tử khí mà không có bất kỳ sức sống nào. Bây giờ Vệ Tông có thể cảm nhận được vận mệnh chi lực trong cơ thể mình kinh khủng đến mức nào. Lực lượng kinh khủng như vậy đã bị Vệ Tông nắm trong tay. Có thể thấy thực lực của Vệ Tông mạnh đến mức nào. Phải biết rằng Vệ Tông không chỉ nắm giữ riêng vận mệnh chi lực, mà còn có hai loại sức mạnh chí cao khác, đó là sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc, đặc biệt là sức mạnh kết thúc, về cơ bản có thể nói là sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông. Trước đây, việc luyện hóa vận mệnh chi lực cũng đã tốn rất nhiều công sức của sức mạnh kết thúc. Ba loại sức mạnh chí cao vô cùng này đồng thời được Vệ Tông luyện hóa. Có thể tưởng tượng được Vệ Tông hiện tại có sức mạnh cường hãn vô song đến mức nào. Nhưng dù có sức mạnh vô song mạnh mẽ như vậy, Vệ Tông lúc này vẫn chỉ ở cảnh giới bát tinh đỉnh cao, vẫn chưa lên đến cửu tinh, trong khi từ rất sớm về trước, Vệ Tông đã có thể dễ dàng đánh bại những cường giả cửu tinh. Từ rất sớm về trước, Vệ Tông đã có thể đánh bại cường giả cửu tinh, trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông về cơ bản đã vô địch thiên hạ, toàn bộ chư thiên vạn giới không tìm thấy đối thủ của hắn. Đến lúc đó, hắn đã gần như vô địch, vì vậy, hắn mới rời đi, đến vũ trụ song song, tìm kiếm vận mệnh chi lực. Trong chư thiên vạn giới, Vệ Tông về cơ bản đã đạt đến vô địch với cảnh giới bát tinh đỉnh cao. Mà bây giờ, thực lực của Vệ Tông so với trước đây lại có sự thay đổi long trời lở đất. Sau khi Vệ Tông luyện hóa vận mệnh chi lực, thực lực của hắn so với trước đây khác nhau một trời một vực. Trước đây Vệ Tông đã có thể gọi là vô địch, huống chi là bây giờ. Vệ Tông bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào, cường giả cửu tinh trước mặt Vệ Tông lại là cái gì chứ? Vì vậy, vào thời khắc này, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn không hài lòng với hiện tại, chỉ dừng lại ở cảnh giới bát tinh đỉnh phong. Bát tinh đỉnh phong dù có mạnh đến đâu thì có ích gì chứ? Điều mà Vệ Tông muốn tăng lên lúc này là cửu tinh. Hắn muốn thực sự bước vào cửu tinh cảnh giới. Chương 2753, bí mật. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng đã triệt để luyện hóa vận mệnh chi lực, biến nó thành lực lượng của mình, trở thành sức mạnh chí cao tiếp theo, để bản thân có thể thoải mái vận dụng sức mạnh vận mệnh. Đến tình trạng này, Vệ Tông mới thực sự bắt đầu đột phá lên cửu tinh, đạt đến mục tiêu mà hắn đã đặt ra từ rất lâu trước đây. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông cuối cùng phải bắt đầu chuẩn bị đột phá lên cửu tinh cảnh giới. Phải biết rằng Vệ Tông đã chờ đợi giờ phút này quá lâu, ngay cả chính Vệ Tông cũng không biết mình đã bị kẹt ở đây bao lâu. Phải biết, đối với Vệ Tông lúc này, hắn đã chờ đợi ở bát tinh đỉnh phong quá lâu, thời gian xa xưa đến mức ngay cả ký ức của Vệ Tông cũng có chút mơ hồ. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lại ánh lên một tia sáng. Đối với Vệ Tông lúc này, tất cả mọi thứ trước mắt đã thay đổi, khí tức sức mạnh cũng bắt đầu trở nên thông thuận hơn, trong suốt hơn. Đối với Vệ Tông, trong toàn bộ vũ trụ song song này, dường như không còn gì bí mật, hắn thậm chí có thể dễ dàng suy diễn ra toàn bộ vận mệnh. Đây là tất cả những gì mà Vệ Tông cảm nhận được sau khi luyện hóa vận mệnh chi lực. Đây cũng là sự thay đổi long trời lở đất của Vệ Tông kể từ thời điểm này. Trước đây, Vệ Tông tuy cũng rất mạnh, sự lý giải của hắn về thế giới, về quy tắc của vô số vũ trụ song song cũng rất sâu sắc. Nhưng so với bây giờ vẫn còn kém xa. Bây giờ, Vệ Tông mới thực sự biết thế nào là cường đại, thế nào là kinh khủng thật sự. Lúc này, sức mạnh của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, thực sự rất khó diễn tả bằng lời. Vệ Tông lúc này thực sự đã kinh khủng đến một mức độ nhất định. Bởi vì toàn bộ thiên hạ, tất cả các vũ trụ song song, đã không còn gì là bí mật đối với Vệ Tông, dường như mọi thứ trước mặt Vệ Tông đều trong suốt, hoàn toàn mở ra với Vệ Tông, chính xác là khoa trương như vậy, chính xác là khủng bố như vậy. Đối với Vệ Tông lúc này, tất cả mọi thứ trên đời này đều có một quỹ đạo rất rõ ràng trong mắt hắn. Và quỹ đạo này chính là cái gọi là quỹ đạo vận mệnh. Bây giờ, khi Vệ Tông nhìn một vật, bất kể là người hay vật, tất cả quá khứ của nó, tương lai của nó đều nằm trong tầm mắt của Vệ Tông. Mọi thứ của nó đều bị Vệ Tông dễ dàng nắm trong tay. Vệ Tông nhìn người này, hắn không còn bí mật gì, những gì sẽ xảy ra trong tương lai của hắn, những gì đã xảy ra trong quá khứ của hắn, tất cả đều rõ ràng trong mắt Vệ Tông, tất cả thủ đoạn của người này, tất cả chiêu số của hắn, lá bài tẩy của hắn, thực lực của hắn có thể đạt đến cảnh giới gì trong tương lai, tất cả đều được Vệ Tông thấy rất rõ ràng. Sức mạnh vận mệnh chính là kinh khủng như vậy, thảo nào trước đây Vệ Tông lại bị vận mệnh chi lực dễ dàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bởi vì khi đó vận mệnh chi lực thấy rõ mọi quỷ kế của Vệ Tông. Không chỉ thủ đoạn, lá bài tẩy, thực lực của hắn đều bị vận mệnh chi lực nhìn thấu. Căn bản không có bất kỳ bất ngờ nào, cho nên, việc nó cuối cùng tính toán Vệ Tông bị lật xe, hoàn toàn là do bản thân Vệ Tông có hai loại sức mạnh chí cao vô cùng bảo hộ. mới giúp Vệ Tông khá hơn một chút. Ngoài hai sức mạnh chí cao bảo hộ, có thể còn có nguyên nhân khác, đó là hạt giống vận mệnh chi lực ẩn chứa khí tức vận mệnh chi lực trên người Vệ Tông trước đây. Trước đây Vệ Tông không thấy vật này có gì thần kỳ, bây giờ xem ra có vẻ thật sự khác biệt. Phía trước, khi Vệ Tông từ Đế Huyền lấy được hạt giống vận mệnh chi lực, kỳ thực không coi là chuyện đáng kể, hắn chỉ cho rằng đó là một hạt giống, Vệ Tông có thể thông qua nó để hơi hơi cảm ngộ từng chút một vận mệnh chi lực. Sau đó thông qua hạt giống này để liên hệ với vận mệnh chi lực, tìm kiếm vận mệnh chi lực chân chính, có thể đó chính là tất cả tác dụng của hạt giống vận mệnh chi lực này. Trước đây, Vệ Tông hoàn toàn muốn như vậy và đã làm như thế. Hơn nữa, lúc đó, công năng hạt giống vận mệnh chi lực phát huy được cũng giống như Vệ Tông tưởng tượng. Nó chính xác là một đạo cụ giúp Vệ Tông liên hệ với vận mệnh chi lực. Ngoài ra không có chức năng nào khác, đó là những gì Vệ Tông đã nghĩ. Mãi đến trước đó, Vệ Tông vẫn cho là như vậy. Hắn cảm thấy hạt giống vận mệnh chi lực chỉ có công năng như thế. Nhưng đến khi hạt giống vận mệnh chi lực dung hợp với vận mệnh chi lực, tạo ra sức sống bộc phát lớn, Vệ Tông mới phát hiện sự khác biệt. Sau khi hạt giống vận mệnh chi lực dung hợp với vận mệnh chi lực vốn âm u đầy tử khí, không có chút sức sống nào, đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng, như thể lập tức bị kích hoạt sinh mệnh lực, trở nên vô cùng sống động. Vệ Tông cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường, hạt giống vận mệnh chi lực không hề đơn giản như hắn tưởng tượng, không chỉ là một vật để chỉ dẫn hắn tìm kiếm vận mệnh chi lực. Đối với Vệ Tông, hạt giống vận mệnh chi lực lập tức trở nên khác biệt trong mắt hắn. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông không phải kẻ ngốc, hắn nhanh chóng phát hiện chắc chắn có nguyên nhân không đơn giản. Hơn nữa, đừng quên Đế Huyền là một cường giả thập tinh thực thụ. Vật nàng cho Vệ Tông sao có thể tùy tiện, hoặc chỉ là một thứ tầm thường. Vật này chắc chắn không chỉ có công dụng giúp Vệ Tông tìm được vận mệnh chi lực. Đế Huyền cho Vệ Tông hạt giống vận mệnh chi lực này chắc chắn vẫn có mục đích ẩn giấu. Và việc giúp Vệ Tông ngăn cách một phần sự thôi diễn của vận mệnh chi lực rất có thể là một trong những thủ đoạn đó. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông không có vật này, toàn bộ quỹ đạo vận mệnh của hắn có thể bị vận mệnh chi lực nhìn thấu. Khi đó, vận mệnh chi lực có thể dễ dàng xem thấu mọi hành động của Vệ Tông, bao gồm cả những thủ đoạn mà Vệ Tông sẽ sử dụng sau này. Vệ Tông sẽ lật bàn như thế nào? Trong tình huống đó, vận mệnh chi lực sẽ ở thế không thể thất bại, và Vệ Tông dù làm gì cũng không thể lật đổ được vận mệnh chi lực, bởi vì mọi khả năng và thủ đoạn lật bàn của ngươi đều bị vận mệnh chi lực thấy trước. Chương 2754, không thể tưởng tượng nổi. Theo lý thuyết, trong tình cảnh đó, ngươi dù cố gắng thế nào, dù suy tính nhiều thủ đoạn lật bàn cũng không có tác dụng gì. Hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì mọi thủ đoạn của ngươi đều bị vận mệnh chi lực nhìn thấu. Mọi khả năng của ngươi đều bị vận mệnh chi lực thấy được. Vậy thì vận mệnh chi lực chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không có gì giúp Vệ Tông che đậy sự thôi diễn của vận mệnh chi lực, Vệ Tông sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để lật bàn. Đó là sự tàn khốc của vận mệnh chi lực, nó khác biệt so với các sức mạnh khác, sức mạnh của nó quá khủng khiếp, lại thêm việc nó có linh trí, càng khiến nó trở nên kinh khủng và thâm trầm hơn. Sức mạnh bình thường rất khó chống lại vận mệnh chi lực. Nếu là sức mạnh bình thường, Vệ Tông cũng không tốn nhiều công sức đến vậy. Vận mệnh chi lực thật sự quá kinh khủng, nó gần như tính toán tường tận mọi khả năng, nhưng lại không tính đến việc Vệ Tông còn có một chiêu bài khác. Vệ Tông không cho rằng nguyên nhân là do vận mệnh chi lực không ra tay hay quá sơ suất, mà là có người đã giúp hắn che đậy một phần quỹ đạo vận mệnh, khiến vận mệnh chi lực không đoán ra được. Vậy ai đã giúp Vệ Tông che đậy quỹ đạo vận mệnh? Và người đó đã dùng thủ đoạn gì để làm điều đó? Thực tế, suy nghĩ kỹ một chút thì rất dễ nghĩ ra, bởi vì điều này không phức tạp, người có thể dễ dàng che lấp quỹ đạo vận mệnh của Vệ Tông, khiến vận mệnh chi lực không thể thôi diễn ra bí mật của hắn. Chắc chắn phải có sức mạnh vượt xa vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực vốn đã rất khủng khiếp, bản thân nó là một sức mạnh chí cao, lại có linh trí, với thủ đoạn của nó, một cường giả cửu tinh tầm thường còn lâu mới là đối thủ. Cường giả cửu tinh bình thường đối mặt với vận mệnh chi lực chỉ có thể bị miểu sát. Vì vậy, cường giả cửu tinh chắc chắn không thể giúp Vệ Tông làm được điều này. Vậy người có thể làm được điều này chỉ có thể là một cường giả thập tinh, và phải là người hiểu rõ về vận mệnh chi lực, nếu không, dù cường giả thập tinh có mạnh đến đâu, việc cưỡng ép che lấp quỹ đạo vận mệnh cho Vệ Tông rất có thể sẽ lộ sơ hở, bị vận mệnh chi lực phát hiện ngay. Mà hiện tại, quỹ đạo vận mệnh của Vệ Tông hoàn toàn bị che đậy, nhưng vận mệnh chi lực vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường. Tình huống này cho thấy rõ thủ đoạn của đối phương rất cao minh. Đối phương cũng hiểu rõ về vận mệnh chi lực, vì vậy, người có thể đồng thời làm được cả hai điều này rất hiếm. Trong thời khắc này, người có thể làm được cả hai điều này có lẽ chỉ có Đế Huyền. Ngoài ra, Vệ Tông thực sự không nghĩ ra còn ai khác. Dù sao, Đế Huyền là đạo lữ của Vệ Tông, về tình về lý, nàng là người thích hợp giúp Vệ Tông làm chuyện này. Bây giờ, Vệ Tông mới hiểu được ý đồ sâu xa khi Đế Huyền đưa cho hắn hạt giống vận mệnh chi lực. Quả nhiên, nàng không hổ là một cường giả thập tinh. Ngay từ khi tiếp xúc, nàng đã sắp xếp mọi con đường cho Vệ Tông, giúp hắn loại bỏ rất nhiều chướng ngại. Trên con đường này, hạt giống vận mệnh chi lực này cũng đã giúp Vệ Tông rất nhiều việc. Ngay cả khi Vệ Tông không hề hay biết, Hạt giống vận mệnh chi lực đã lặng lẽ giúp hắn tránh được rất nhiều lần sự thôi diễn của vận mệnh chi lực, khiến vận mệnh chi lực không thể làm gì. Nếu không, vận mệnh chi lực sẽ sớm biết Vệ Tông có những thủ đoạn gì. Thì làm sao Vệ Tông có thể chiến đấu? Mọi thủ đoạn của Vệ Tông, mọi khả năng đều bị vận mệnh chi lực nhìn thấu. Vệ Tông căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để lật bàn. Vận mệnh chi lực vốn đã ở thế bất bại, Vệ Tông không có bất kỳ hy vọng nào. Đây chính là tình thế khó khăn của Vệ Tông bây giờ. Nếu vậy, Vệ Tông sẽ không thể nào đánh bại được vận mệnh chi lực. Nhưng sự xuất hiện của hạt giống vận mệnh chi lực đã khiến vận mệnh chi lực phỏng đoán và đánh giá sai về Vệ Tông. Hết lần này đến lần khác, vận mệnh chi lực không hề phát hiện ra. Nó cho rằng Vệ Tông chỉ có chút thực lực đó, chỉ nắm giữ những thủ đoạn đó. Hết lần này đến lần khác, những thủ đoạn và sức mạnh mạnh nhất của Vệ Tông không bị nó suy diễn ra. Đây không phải là sự trùng hợp, mà là do hạt giống vận mệnh chi lực đã giúp Vệ Tông tránh được sự thôi diễn khủng khiếp này. Đến giờ phút này, Vệ Tông đã thực sự hiểu được tác dụng của hạt giống vận mệnh chi lực, và bắt đầu từ tận đáy lòng cảm thán sự kinh khủng của cường giả thập tinh, cũng như sự giúp đỡ của Đế Huyền đối với hắn quan trọng đến nhường nào. Nếu để Vệ Tông một mình đối mặt, hắn chắc chắn không thể thu phục được vận mệnh chi lực. Vệ Tông tự thừa nhận điều này, bởi vì vận mệnh chi lực hoàn toàn khác với những sức mạnh khác. Nó là một sức mạnh chí cao có linh trí, muốn thu phục nó thực sự quá khó khăn, thủ đoạn và sức mạnh của nó quá quỷ dị, Vệ Tông không có cách nào né tránh bất kỳ sự tấn công nào của nó. Nghĩ đến đây, Vệ Tông thở dài một hơi, và nhanh chóng hiểu ra, trong mắt Vệ Tông, một tia sáng lóe lên, cảm thán mọi chuyện, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi lưu chuyển vận mệnh chi lực trong cơ thể. Đối với Vệ Tông, vận mệnh chi lực đã hoàn toàn bị luyện hóa, nên có thể dễ dàng được hắn sử dụng. Khi Vệ Tông sử dụng vận mệnh chi lực, hắn thấy được quỹ đạo vận mệnh của vô số sinh linh trong chư thiên vạn giới và vô số vũ trụ song. Song, lúc này, toàn bộ quỹ đạo vận mệnh của sinh linh đều bị Vệ Tông nhìn thấu. Vệ Tông giống như một vị thần toàn năng, thấy được toàn bộ mọi thứ, bất kể là vận mệnh quá khứ hay tương lai, điều này thật quá mức khó tin, ngay cả Vệ Tông lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chương 2755, không cách nào tưởng tượng. Lúc này, trước mắt Vệ Tông, tất cả quỹ đạo đều nhẹ nhàng hiện ra. Vệ Tông không hề bất ngờ khi nhìn thấy quỹ đạo của vô số thế giới trong chư thiên vạn giới và vũ trụ song song, trong lòng hắn khẽ thở dài. Lúc này, hắn như một vị thần toàn năng nắm trong tay số phận của mọi người. Không chỉ số phận của những người này bày ra trước mặt hắn, mà điều kinh khủng hơn là Vệ Tông có thể tùy ý thay đổi số phận của họ. Có thể thay đổi vận mệnh của họ, bất kể là chuyện quá khứ hay tương lai, đây mới là điều đáng sợ nhất, ngay cả vận mệnh của người khác cũng có thể sửa chữa. Thật sự quá toàn năng, đây không chỉ là sức mạnh của Vệ Tông, mà là sức mạnh của vận mệnh chi lực. Lúc này, Vệ Tông mới thực sự cảm nhận sâu sắc sức mạnh của vận mệnh chi lực, và hiểu rõ rằng nếu trước đây chỉ có một mình hắn, không có hạt giống vận mệnh chi lực giúp đỡ, hắn không thể nào là đối thủ của vận mệnh chi lực, bởi vì thủ đoạn của vận mệnh chi lực quá quỷ dị. Nếu đối phương trực tiếp thay đổi vận mệnh của Vệ Tông, thì làm sao Vệ Tông có thể chống lại được? Thật sự không thể chống lại. Đối với Vệ Tông lúc này, sự cường đại của vận mệnh chi lực vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Vệ Tông rất ít khi kinh ngạc trước sức mạnh của người khác, nhưng vận mệnh chi lực đã làm được điều đó, khiến Vệ Tông cảm thấy kinh ngạc. Đối với sức mạnh của người khác, Vệ Tông không bao giờ quá kinh ngạc, bởi vì Vệ Tông tin rằng sức mạnh của mình còn mạnh hơn. Nhưng giờ đây, khi cảm nhận được sức mạnh của vận mệnh chi lực, cảm nhận được những điều không thể tưởng tượng nổi của nó, ngay cả Vệ Tông cũng phải kinh ngạc. Sức mạnh đó quá khủng khiếp và quá biến thái, như thể sức mạnh đó không nên xuất hiện trong toàn bộ chư thiên vạn giới. Không chỉ vận mệnh chi lực, mà kết thúc chi lực hay thời không chi lực, những sức mạnh chí cao này sở dĩ được gọi là chí cao, là vì chúng quá biến thái, sự xuất hiện của chúng trong vũ trụ song song chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng. Mỗi sức mạnh trong số đó đều hoàn toàn không tuân theo quy tắc cơ bản. Chúng không giống như các sức mạnh khác còn phải quan tâm đến sự cân bằng của thế giới. Những sức mạnh như vậy tồn tại để phá vỡ sự cân bằng. Nguồn gốc của chúng hoàn toàn không có đạo lý. Nhiều khi, Vệ Tông cũng cảm thấy những sức mạnh như vậy thật khó tin. Trước đây, khi Vệ Tông lĩnh ngộ kết thúc chi lực và thời không chi lực, hắn không cảm nhận được sự mạnh mẽ đến vậy. Đó là vì thời không chi lực và kết thúc chi lực khi đó không giống như vận mệnh chi lực, không có linh trí và không thành thục như vận mệnh chi lực hiện tại. Vận mệnh chi lực bây giờ là một sức mạnh chí cao đã hoàn toàn trưởng thành. Còn thời điểm Vệ Tông lĩnh ngộ kết thúc chi lực và thời không chi lực, dù thế nào đi nữa, chúng vẫn còn hơi yếu. Vì vậy, uy lực của chúng vẫn chưa hoàn toàn bộc phát, khiến Vệ Tông cảm thấy hai loại sức mạnh này không quá mạnh. Mặc dù chúng cũng là sức mạnh chí cao, dù được gọi là chí cao, và dù sức mạnh rất mạnh mẽ, nhưng không đến mức cường đại một cách khoa trương. Đó là vì khi Vệ Tông có được hai sức mạnh này, chúng vẫn còn tương đối yếu, chưa hoàn toàn trưởng thành, và chưa đạt đến mức độ biến thái. Nhưng vận mệnh chi lực hiện tại thì khác, nó là một sức mạnh đã hoàn toàn trưởng thành, đã có linh trí. Điều này chứng tỏ sức mạnh này đã tồn tại trong vũ trụ song song không biết bao lâu. Ngay cả Vệ Tông cũng không rõ ràng sức mạnh vận mệnh này đã sinh ra bao lâu, đã hình thành bao nhiêu năm mới có thể sinh ra linh trí như vậy. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chính bởi vì nó là một sức mạnh vô cùng cổ xưa và cường đại, đủ khả năng phát tán ra uy lực khủng bố như vậy, nên cũng coi như là điều bình thường. Sức mạnh vận mệnh như vậy bị Vệ Tông luyện hóa, khiến cả người hắn cảm thấy có một sự biến đổi lớn. Bây giờ hắn có thể thấy được quỹ đạo vận mệnh của tất cả sinh linh trong vô số vũ trụ song song. Tất cả những điều này thật không thể tưởng tượng, không thể diễn tả nổi. Quỹ đích của vô số sinh linh cứ như vậy dễ dàng đặt trước mặt Vệ Tông. Hắn cảm thấy bây giờ mình thật sự không gì không thể. Cảm giác này không phải là giả tạo mà là chân thực. Nói thật, bây giờ Vệ Tông giống như một vị thần có thể tùy ý sửa chữa vận mệnh của người khác. Nếu ở thế giới khác, hắn thật sự có thể được xưng là thần, bởi vì mọi bí mật về sinh mệnh của người khác đều có thể bị hắn cải thiện. Nếu không phải thần thì là gì chứ? Cũng chính vì vậy mà Vệ Tông bây giờ cảm nhận được sự cường đại của mình. Hoàn toàn là sự thật, hoàn toàn đến từ sức mạnh biến thái của vận mệnh. Vệ Tông, bây giờ nắm giữ sức mạnh biến thái như vậy, ngay cả chính hắn cũng không biết mình đã cường đại đến mức nào. Nhưng hắn biết rõ, với sức mạnh vận mệnh đang nắm trong tay, nếu chiến đấu với bản thân trước đây, có lẽ hắn bây giờ có thể tùy ý miểu sát bản thân trước đây. Không sai, chính là khoa trương như vậy, tùy ý miểu sát bản thân trước đây, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào. Vệ Tông thực sự rất rõ mình bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Phải biết rằng trước đây Vệ Tông đã rất mạnh, khi đó hắn đã có thể dễ dàng đánh giết cường giả cửu tinh. Phải biết đó là cường giả cửu tinh chứ không phải rau cải trắng, mà Vệ Tông cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết. Bây giờ Vệ Tông có thể trực tiếp miểu sát bản thân trước đây, mà bản thân trước đây cũng có thể dễ dàng đánh giết cường giả cửu tinh. Chưa đừng nói đến Vệ Tông bây giờ, hắn đối mặt với cường giả cửu tinh, đoán chừng là tùy tiện liền giết, căn bản sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Cho nên, lúc này Vệ Tông tuy vẫn chưa đột phá đến cửu tinh, nhưng sức mạnh của hắn đã vượt xa cường giả cửu tinh bình thường. Đó chính là sự cường đại của Vệ Tông lúc này. Bất quá, dù đã vượt qua cường giả cửu tinh, Vệ Tông cũng không rõ mình có thể so tài với cường giả thập tinh hay không. Dù sao, cường giả thập tinh hoàn toàn ở trên cảnh giới này, bọn họ khủng bố đến mức nào, Vệ Tông cũng không hề biết, cũng không có cách nào tưởng tượng. Chương 2756, đột phá. 1. Mặc dù từ nhiều góc độ mà nói, Vệ Tông có thể dễ dàng đánh giết cường giả cửu tinh bình thường. Cường giả cửu tinh căn bản không có cơ hội, nhưng ngay cả Vệ Tông cường đại như vậy, có thể đối phó được cường giả thập tinh hay không thì Vệ Tông cũng không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Chính xác là không có bất kỳ sự chắc chắn nào, bởi vì cường giả thập tinh hoàn toàn là một ẩn số. Vệ Tông căn bản không biết họ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Bởi vậy, dù bây giờ Vệ Tông phải đối mặt với cường giả thập tinh, cũng căn bản không có chút chắc chắn nào. Cường giả thập tinh thật sự quá mức bất khả tư nghị. Bọn họ có vô vàn sức mạnh, Vệ Tông căn bản không thể tưởng tượng được, bởi vì trước đây Vệ Tông không hề biết cường giả thập tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Không ai biết, chỉ e là những người đạt đến cảnh giới đó mới hiểu rõ sự chênh lệch lớn lao ở trong đó. Theo Vệ Tông thấy, lúc trước, ở kiếp trước, hắn thậm chí đã mơ hồ chạm tới cánh cửa của thập tinh. Nhưng cũng chỉ là chạm vào chút ít mà thôi, khoảng cách để đạt đến thập tinh còn rất xa, chỉ là sờ được một chút như vậy, Vệ Tông đã phải kinh hãi trước cảnh giới này rốt cuộc kinh khủng và cường đại đến mức nào. Chỉ là chạm vào một chút mà đã khiến Vệ Tông cảm thấy khiếp sợ tột độ. Bởi vậy, cho đến bây giờ, Vệ Tông vẫn tràn đầy kính úy đối với cường giả thập tinh. Không sai, chính là kính sợ, bởi vì cường giả thập tinh thật sự quá mạnh, quá bất khả tư nghị, lực lượng của họ và lực lượng của Vệ Tông bây giờ hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau, đừng nhìn Vệ Tông bây giờ cường đại đến mức nào, hắn đã luyện hóa ba loại sức mạnh tối cao, sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không và sức mạnh vận mệnh, mỗi loại đều cường hãn vô song. Huống chi Vệ Tông đã luyện hóa cả ba loại lực lượng đó. Sau khi luyện hóa ba loại lực lượng này, Vệ Tông cảm thấy mình vô cùng cường đại, cường giả cửu tinh ở trước mặt mình rất có thể không sống nổi một chiêu. Nhưng cũng chỉ là cửu tinh mà thôi, còn thập tinh rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ai nói rõ được, cảnh giới thập tinh thật sự không thể nắm bắt, ngay cả lúc này Vệ Tông cũng không thể đoán ra cảnh giới này rốt cuộc cường hoành đến mức nào. Bởi vậy, tại thời khắc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó, hắn chậm rãi thở ra. Cảnh giới thập tinh thật sự khó lường, bởi vậy Vệ Tông tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Cảnh giới thập tinh quá mức tuyệt diệu, rất có thể hoàn toàn khác với tất cả các cảnh giới trước đó. Rất có thể sức mạnh mà họ nắm giữ không hề giống nhau. Đó là điều Vệ Tông nghĩ bây giờ, cảnh giới thập tinh và những cảnh giới phía dưới có thể hoàn toàn không giống nhau. Từ nhất tinh đến cửu tinh, về bản chất đều là sự lý giải đối với sức mạnh và thế giới. Sức mạnh của cường giả cửu tinh có thể kinh khủng tột đỉnh, kinh khủng đến mức khó tả, nhưng cuối cùng vẫn là dựa trên sức mạnh cường đại. Còn sự cường đại của cường giả thập tinh đến từ đâu thì Vệ Tông không rõ. Lực lượng của họ hoàn toàn không thể suy nghĩ được, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn vô cùng e dè và kính úy đối với cường giả thập tinh. Vệ Tông cũng đã lĩnh giáo được sự kinh khủng của cường giả thập tinh, cho nên lúc này Vệ Tông cũng không muốn nghĩ đến chuyện có thể chống lại cường giả thập tinh hay không, bởi vì bây giờ xoắn xuýt chuyện này thực sự không có ý nghĩa lớn. đó là điều Vệ Tông nghĩ bây giờ, việc xoắn suýt này không có ý nghĩa lớn. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, điều quan trọng nhất vẫn là nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới cửu tinh. Đó mới là điều hắn thực sự muốn làm, chỉ khi tăng lên tới cảnh giới cửu tinh, Vệ Tông mới có thể tiến thêm một bước chuẩn bị đột phá lên thập tinh. Lúc đó mới là thời điểm Vệ Tông thực sự bắt đầu phát lực. Cảnh giới cửu tinh đối với Vệ Tông mà nói thực sự không khó đột phá, thậm chí có thể nói là dễ như ăn cơm uống nước. Trước đây, nếu không phải vì muốn đột phá lên cửu tinh một cách hoàn hảo, để con đường sau này có thể đi thuận lợi hơn, Vệ Tông có lẽ đã sớm đột phá lên cửu tinh rồi. Thực tế, việc đột phá cảnh giới cửu tinh đối với Vệ Tông căn bản không có chút khó khăn nào. Tùy tiện là có thể đột phá, trước đây Vệ Tông không muốn đột phá chỉ là vì hắn luôn theo đuổi sự hoàn mỹ. Muốn mình trở nên hoàn thiện hơn, muốn con đường tu đạo của mình được suôn sẻ hơn. Cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn luôn duy trì cảnh giới của mình ở đỉnh phong bát tinh. Ngay cả khi muốn đột phá lên cửu tinh, hắn vẫn không đột phá, kiềm chế dục vọng này, chính là vì muốn luyện hóa sức mạnh vận mệnh rồi mới tiến hành đột phá. Có thể tưởng tượng được bây giờ Vệ Tông đang kiềm chế sức mạnh của mình đến mức nào. Vệ Tông áp chế cảnh giới của mình như vậy, thực lực của hắn cũng bị kìm hãm đến một mức cực hạn. Đúng vậy, bây giờ thực lực của Vệ Tông bị kìm hãm đến mức độ mà ngay cả chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông đã ở đỉnh phong bát tinh quá lâu, sức mạnh và thực lực của hắn đã lắng đọng đến tột cùng. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông thực sự không thể không đột phá. Vì vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cuối cùng cũng bắt đầu chuẩn bị đột phá lên cảnh giới cửu tinh. Cảnh giới cửu tinh trong chư thiên vạn giới, cũng chính là cái gọi là chủ tể cảnh. Vệ Tông bây giờ chính là muốn thực sự đột phá đến chủ tể cảnh. Mà kiếp trước, Vệ Tông vốn là một cường giả chủ tể cảnh. Kiếp này, hắn từ lúc nhỏ yếu nhất đã từng bước trưởng thành. Cuối cùng, hắn lại muốn quay trở lại chủ tể cảnh, quay trở lại đỉnh phong của kiếp trước. Đó chính là Vệ Tông bây giờ. Bởi vậy, lúc này ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Ngay sau đó hắn bắt đầu điên cuồng vận dụng sức mạnh trong cơ thể mình. Lúc này, trước mặt Vệ Tông, một đạo rồi một đạo tia sáng kinh khủng chậm rãi xuất hiện trong cơ thể hắn. Ba đạo sức mạnh tối cao, một đạo rồi một đạo, bắt đầu bùng phát ra uy lực khủng bố, một đạo rồi một đạo khí tức kinh khủng bắt đầu hội tụ trên thân Vệ Tông. Khí tức khủng bố như vậy khiến Vệ Tông cảm thấy có chút cường hoành. Lúc này, ngay cả chính Vệ Tông cũng khó mà che giấu được, thật sự là quá mạnh mẽ, sự cường đại của Vệ Tông bây giờ tự nhiên mà phát ra. Hoàn toàn xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm, từ căn nguyên sức mạnh của hắn, thậm chí, Vệ Tông không hề cố ý bộc phát sức mạnh của mình. Nó tự nhiên phát tán ra sức mạnh và khí tức khủng bố đến cực điểm, dường như muốn phá hủy cả thiên địa. Chương 2757, đột phá 2, đó chính là Vệ Tông lúc này, đó chính là sự cường đại của Vệ Tông. Vệ Tông thậm chí không làm gì cả, chỉ đứng ở đó tự nhiên bộc phát ra khí tức khủng bố như vậy, mà thiên địa dường như cũng không chịu nổi. Loại không chịu nổi này không phải là một dị tượng nhìn qua mà là thiên địa thực sự sắp không thể chịu đựng được nữa. Người khác có thể tạo ra cảnh tượng như vậy chỉ là một loại dị tượng kỳ dị, sẽ không thực sự tạo ra ảnh hưởng lớn đến thiên địa. Nhưng Vệ Tông bây giờ thì khác, sức mạnh của hắn đã đạt đến cực hạn mà thiên địa có thể chấp nhận. Thậm chí toàn bộ vũ trụ song song cũng khó mà tiếp nhận lực lượng của hắn. Thực lực của Vệ Tông bây giờ thật sự quá kinh khủng. Đơn giản là kinh khủng đến cực điểm, một cỗ rồi một cỗ sức mạnh cực kỳ kinh khủng bắt đầu hội tụ trên thân Vệ Tông. Bắt đầu bùng phát, và những đạo lực lượng kinh khủng này, cuối cùng hội tụ lại với nhau, hình thành một sức mạnh càng kinh khủng đến khó tin. Trong sự bộc phát của sức mạnh kinh khủng này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu đột phá. Đến giờ phút này, Vệ Tông cuối cùng đã bắt đầu thực sự tiến về cảnh giới cửu tinh. Cảnh giới cửu tinh không phải là một cảnh giới tầm thường, thậm chí có thể nói đã là cảnh giới đỉnh phong thực sự. Ngoại trừ thập tinh, cảnh giới thập tinh thật sự không thể suy xét, cho nên nói một cách bình thường, cảnh giới cửu tinh đã là đỉnh phong của tất cả các cảnh giới, đã là cường giả mạnh nhất trong vô số vũ trụ song song. Thậm chí có thể nói như vậy, bạn đánh giá một thế giới mạnh hay yếu dựa vào việc thế giới đó có bao nhiêu cường giả cửu tinh. Càng có nhiều cường giả cửu tinh, thế giới đó càng mạnh mẽ, đó là tình huống bình thường. Về cơ bản, việc đánh giá một thế giới mạnh yếu cũng là dựa vào điều đó. Về cơ bản, không thể xuất hiện tình huống một thế giới rõ ràng không có cường giả cửu tinh nào, nhưng vẫn là một thế giới được gọi là cao cấp, điều này là không thể. Lại có lẽ vì thế giới đó là thế giới cấp thấp, nhưng lại xuất hiện một cường giả cửu tinh, điều này cũng tuyệt đối không thể xảy ra, bởi vì những nhân vật cường hoành như cường giả cửu tinh tuyệt đối không thể xuất hiện từ thế giới cấp thấp, bởi vì trong thế giới cấp thấp, cho dù cống hiến toàn bộ sức mạnh của thế giới, cũng rất có thể không thể bồi dưỡng ra một cường giả cửu tinh. Đó chính là sự cường hoành của cường giả cửu tinh. Bởi vậy, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông chậm rãi lóe lên, sau đó bắt đầu tiếp tục gắng sức chuẩn bị đột phá. Trong cơ thể Vệ Tông, sức mạnh cơ hồ đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông đã thực sự phát động xung kích về phía cảnh giới cửu tinh. Cảnh giới cửu tinh trước mặt Vệ Tông đã rất gần, thậm chí có thể nói cánh cổng đã sớm mở rộng trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông chỉ cần một bước vượt qua là có thể hoàn toàn bước vào cánh cửa của cửu tinh, sau đó trở thành một cường giả cửu tinh thực sự. Lúc nào Vệ Tông cũng ghét bỏ chính mình chưa hoàn mỹ, hắn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn, vì vậy hắn vẫn đứng ngoài cánh cửa cửu tinh, vẫn chưa bước vào. Cho nên khi đó, dù Vệ Tông càng ngày càng gần cánh cửa cửu tinh, nhưng Vệ Tông bất kể như thế nào cũng không thực sự vượt qua cánh cửa đó, dường như đang chờ đợi điều gì. Và bây giờ thời cơ mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng đến, bây giờ là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội phù hợp nhất với hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông căn bản không hề do dự, tất cả sức mạnh trong cơ thể hắn đều tụ tập lại một chỗ, sau đó hướng về một hàng rào vô hình trực tiếp đánh tới. Hàng rào vô hình này thực chất là cửa ải cảnh giới. Trong mắt người khác, cửa ải cảnh giới này rất bền chắc, không thể phá vỡ, giống như một ngọn núi lớn không thể diễn tả, chắn ngang trước mặt, muốn vượt qua nó là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, đây là đối với những bát tinh cường giả khác mà nói. Còn đối với những người muốn đột phá lên cửu tinh cường giả, bọn hắn muốn đột phá cảnh giới này, muốn đánh vỡ hàng rào này, trên cơ bản là một việc rất khó làm, thậm chí có thể nói trong 100 tôn bát tinh cường giả, rất có thể cũng không có một tôn nào có thể chân chính nhảy lên trở thành một cửu tinh cường giả. Bởi vì cửa ải này thật sự quá khó khăn, hàng rào cảnh giới giữa bát tinh và cửu tinh không phải dễ dàng có thể đánh vỡ. Thậm chí có thể nói muốn đánh vỡ hàng rào cảnh giới như vậy là rất khó. Đã khó khăn đến một mức độ nhất định, đã gian khổ đến một cảnh giới nhất định, đối với những bát tinh cường giả khác, muốn đánh vỡ hàng rào cảnh giới như vậy, đơn giản có thể nói là khó như lên trời. Đương nhiên, đây là đối với những người khác mà nói, còn đối với Vệ Tông thì khác. Theo lý mà nói, việc khó như lên trời, với y đơn giản như ăn cơm uống nước. Đừng quên trước đây Vệ Tông đã đứng ở trước cửa này rồi, y phải làm năm nay chỉ là dễ dàng giơ chân lên, tiếp đó nhảy qua thôi, căn bản sẽ không chậm trễ chút thời gian nào, cũng sẽ không tiêu tốn của Vệ Tông dạng gì kinh nghiệm. Đây chính là Vệ Tông, sự lý giải của y về cửu tinh, y muốn đột phá cửu tinh thật sự là quá dễ dàng. Mà ở thời điểm này, khi Vệ Tông chân chính chuẩn bị đột phá cửu tinh, y cũng chân chính thể hiện ra thực lực của mình, Vệ Tông cũng chân chính thể hiện ra mình rốt cuộc cường đại đến mức nào, sự trưởng khống sức mạnh của mình đến cùng cường hãn đến tình cảnh nào. Lúc này lực lượng trong cơ thể Vệ Tông toàn bộ đều ngưng tụ, sau đó hướng về hàng rào cảnh giới này phát động một lần công kích kinh thiên động địa. Công kích kinh thiên động địa này đơn giản là kinh khủng đến cực hạn, cho dù hàng rào kia có kiên cố đến đâu, có không thể phá vỡ đến đâu, đều căn bản không có cách nào ngăn cản được công kích này của Vệ Tông. Hàng rào này đúng là rất kiên cố, những bát tinh cường giả tầm thường muốn đánh vỡ nó quả thực vô cùng khó khăn. Còn Vệ Tông thì không giống, dưới sự dung hợp ba đạo chí cao sức mạnh của Vệ Tông, mặc kệ là loại sức mạnh hàng rào nào, đều đừng mong ngăn cản Vệ Tông, bởi vì đây là một việc căn bản không thể làm được. Ba đạo chí cao sức mạnh, đó là loại lực lượng kinh khủng đến mức nào, khi chúng dung hợp lại với nhau, đơn giản là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mặc kệ lực lượng của ngươi có kiên cố đến đâu, có không thể phá vỡ đến đâu, đều khó có khả năng ngăn cản được sức mạnh của Vệ Tông. Đây chính là chỗ cường đại của Vệ Tông bây giờ, cho nên dưới sự oanh kích của loại lực lượng kinh khủng này, hàng rào kia căn bản không có chút sức chống cự nào, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan nát. Chương 2758, đột phá 3, tốc độ hàng rào này vỡ tan thậm chí còn nhanh hơn tưởng tượng của Vệ Tông. Trước đó Vệ Tông cảm thấy cho dù lực lượng của mình có kinh khủng đến đâu, nhưng đây dù sao cũng là hàng rào cảnh giới cửu tinh, muốn đánh vỡ hàng rào như vậy, e rằng vẫn phải tốn chút công sức. Vệ Tông trước đó tưởng tượng hàng rào cảnh giới này có thể sẽ chống cự lại một lần công kích của mình, sẽ hơi ngăn cản bước chân đột phá của mình, sau đó mới bị mình nghiền nát, nhưng ngay cả chính Vệ Tông cũng không ngờ rằng hàng rào này lại yếu ớt đến mức này. Ngay cả công kích đầu tiên của Vệ Tông cũng hoàn toàn không ngăn cản được, dễ dàng đã bị công kích của mình nghiền nát, hóa thành đầy đất mảnh vụn. Bởi vậy lúc này trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Ngay cả y cũng không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy. Thật sự là thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, ngay cả bản thân mình cũng không cách nào tưởng tượng sẽ thuận lợi đến mức này. Nhưng đã thuận lợi như vậy, thì Vệ Tông cũng không tiếp tục nhàn rỗi, ngược lại thuận lợi như vậy, thì dứt khoát một mạch trực tiếp đột phá lên cảnh giới cửu tinh. Vừa rồi Vệ Tông lập tức phá vỡ hàng rào cảnh giới cửu tinh, khiến cho bản thân và cảnh giới cửu tinh đã hoàn toàn liên thông. Trực tiếp một đạo lại một đạo khí tức tươi mới, từ lỗ hổng vừa bị y đánh nát, trực tiếp đổ xuống thân Vệ Tông, từ một nơi không biết đổ xuống thân Vệ Tông, toàn thân Vệ Tông đều hứng chịu sự tẩm bổ của khí tức khủng bố như vậy. Trong tình huống tẩm bổ như vậy, Vệ Tông cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình đang phát sinh biến hóa kinh khủng. Tất cả sức mạnh trong cơ thể đều đang phát sinh một sự biến đổi về chất. Không sai, chính là biến đổi về chất. Lực lượng của mình trước đây có mạnh đến đâu, cũng chỉ vẻn vẹn là sức mạnh đỉnh phong bát tinh. Còn bây giờ, dưới sự tẩm bổ của một đạo khí tức này, Vệ Tông cảm giác tất cả sức mạnh trong cơ thể mình đều đang hướng về cửu tinh mà tiến lên. Sức mạnh vốn thuộc về đỉnh phong bát tinh của mình bắt đầu phát sinh biến hóa hướng về cửu tinh. Đây chính là chỗ Vệ Tông cảm thấy kinh khủng bây giờ. Phải biết sức mạnh đỉnh phong bát tinh của Vệ Tông đã khủng bố như vậy, khi sức mạnh trong cơ thể y lại biến thành cửu tinh sau đó. Rốt cuộc sẽ kinh khủng đến mức nào, thật sự khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa quan trọng nhất là một đạo khí tức này, nó bồi dưỡng không chỉ sức mạnh của Vệ Tông, mà còn có nhục thân của Vệ Tông. Nhục thân của Vệ Tông cũng sẽ xảy ra biến hóa long trời lở đất, hướng về một loại hoàn mỹ hơn, không thể tưởng tượng nổi hơn mà chuyển biến. Nhục thân của Vệ Tông vốn đã đủ cường đại, mà bây giờ nhục thân của y lại được nâng cao một bước, xảy ra một biến hóa long trời lở đất, dường như ngay cả sự sắp xếp tổ hợp của các hạt nhục thân, sự sắp xếp của vô số phù văn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Lúc này Vệ Tông trở nên vô cùng hoàn mỹ, sức mạnh nhục thân của mình cũng xảy ra một biến hóa cực lớn, đi thẳng tới một trình độ biến chất. Vì vậy, đối với Vệ Tông bây giờ, y đơn giản là toàn thân trên dưới mỗi chỗ đều đang phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng như vậy Vệ Tông đã không biết bao lâu chưa từng cảm nhận. Lực lượng kinh khủng chân chính đến từ cửu tinh, bởi vậy lúc này khi Vệ Tông cảm nhận được tất cả điều này, y cũng chỉ hơi nhắm mắt lại, rồi nhàn nhạt cảm nhận tất cả sức mạnh này thật sự kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Vệ Tông cứ như vậy chờ đợi mình cải tạo hoàn thành. Sau đó Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, y tiếp tục hướng cảnh giới cửu tinh xuất kích. Vào lúc này khi Vệ Tông phá vỡ hàng rào kia, vô số khí tức đã bắt đầu tẩm bổ y, và Vệ Tông đồng thời cũng đang hướng về hàng rào đã tan nát mà tiến tới. Có thể nói Vệ Tông một bên tắm mình trong khí tức tươi mới như vậy, một bên hướng về cảnh giới như vậy phát động tiến công. Lúc này Vệ Tông cảm nhận được tốc độ trở nên mạnh mẽ của mình nhanh đến cỡ nào. Giống như mỗi giờ mỗi khắc mình đều đang mạnh lên, cảm giác như vậy thực chất không phải ảo giác của Vệ Tông, mà là thật sự xảy ra. Lúc này Vệ Tông chính là mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Mỗi một hơi thở sau đó, Vệ Tông đều đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảnh giới của Vệ Tông đều đang tăng lên, lực lượng của mình đều đang sinh ra sự tăng lên to lớn. Trong sự tăng lên to lớn như vậy, Vệ Tông có thể cảm nhận được mình bây giờ cường hãn đến mức nào. Thậm chí ngay cả Vệ Tông cũng không nói rõ được, lực lượng của mình đã tăng lên đến đâu. Bởi vì ngay cả Vệ Tông cũng khó mà nắm giữ sự tăng lên sức mạnh hiện tại của mình. Thậm chí có thể nói, ở hơi thở trước đó, lực lượng của ngươi vẫn mạnh như vậy. Tiếp đó hơi thở tiếp theo sau đó, lực lượng của ngươi liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tốc độ tăng lên như vậy thật sự là quá nhanh, ngay cả Vệ Tông cũng có chút khó mà chắc chắn, bởi vậy Vệ Tông bây giờ cũng là khóe miệng hơi nhếch lên vẻ mỉm cười. Tiếp đó ngay sau đó y liền với một tốc độ không gì sánh kịp bắt đầu tiếp tục đi tới. Bắt đầu tiếp tục hướng về cảnh giới cửu tinh phát động công kích. Hàng rào cảnh giới cửu tinh đã hoàn toàn đánh nát, cho nên cửa lớn cửu tinh đã trực tiếp mở ra, việc Vệ Tông bây giờ cần làm cũng chỉ là bước chân qua thôi. Đơn giản như vậy, căn bản không có bất kỳ bất ngờ nào, và Vệ Tông tự nhiên cũng đang làm như vậy. Y bây giờ đang chuẩn bị bước chân hoàn toàn vào cửa lớn cửu tinh kia, trực tiếp một bước bước qua, và ngay khi Vệ Tông đang làm như vậy, lực lượng trong cơ thể y vẫn chưa ngừng, ba đạo chí cao sức mạnh trong cơ thể y đều đang phát huy tác dụng kinh khủng của mình. Sức mạnh kết thúc tự nhiên vẫn vô cùng cường đại, vừa rồi khi đánh vỡ thành lũy cảnh giới kia, sức mạnh kết thúc cũng đã phát huy tác dụng lớn nhất. Dù sao lực lượng tiêu trừ cường đại của nó trực tiếp nhẹ nhàng làm vỡ vụn hàng rào lực lượng kia. Còn sức mạnh thời không lúc này cũng không nhàn rỗi, đang gia tốc sự chuyển biến sức mạnh của Vệ Tông, đến nỗi sức mạnh vận mệnh thì càng thêm huyền diệu, sức mạnh vận mệnh phát huy tác dụng đặc biệt của mình. Khi khí tức cửu tinh cải tạo Vệ Tông, sức mạnh vận mệnh cũng làm cho thực lực của Vệ Tông, khiến cho đủ loại cảnh giới của Vệ Tông hướng về một phương hướng hoàn mỹ nhất mà đi tới. Để cho nhục thân của Vệ Tông cũng tốt, hay bản chất sức mạnh cũng tốt, đều có một trạng thái hoàn mỹ nhất, đây là tác dụng lớn nhất mà sức mạnh vận mệnh có thể phát huy được. Nó khiến cho Vệ Tông vốn có khả năng vô hạn, cuối cùng biến thành một khả năng hoàn mỹ nhất, một khả năng cường đại nhất, đây là vận mệnh đưa ra lựa chọn cho Vệ Tông, để cho Vệ Tông hoàn toàn làm chủ vận mệnh, triệt để hướng về một phương hướng cường đại nhất, không thể tưởng tượng nổi mà tiếp tục tiến lên, phong tỏa một vận mệnh kinh khủng nhất. Chương 2759, đột phá 4, đây là chỗ cường đại của vận mệnh chi lực, phải biết ngay cả cường giả như Vệ Tông, phương hướng diễn hóa tương lai của y cũng có vô số. Theo lý thuyết tương lai của Vệ Tông thực chất có vô hạn khả năng. Mỗi loại khả năng đều có tốt có xấu, cho dù Vệ Tông đã cường đại đến mức này, cũng không có nghĩa là con đường tiếp theo của y chính là lộ tuyến cường đại nhất. Cũng có khả năng không tốt như vậy, cũng có khả năng tạo thành ảnh hưởng xấu tương đối lớn cho Vệ Tông. Đây đều là những chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, bởi vì tương lai vốn không thể lường trước, vận mệnh vốn là như vậy, không cách nào nắm bắt, nhưng bây giờ có vận mệnh chi lực, mọi thứ đều khác, có thể nói Vệ Tông đã luyện hóa vận mệnh chi lực, đã đại biểu cho Vệ Tông từ một ý nghĩa nào đó. Đơn giản có thể nói đã làm chủ vận mệnh. Con đường tiếp theo của Vệ Tông trên cơ bản là vận mệnh tốt nhất. Vệ Tông có thể đảm bảo vận mệnh phía sau của mình là tốt nhất. Được chọn ra từ vô hạn khả năng, một khả năng hoàn mỹ nhất, không thể bắt bẻ nhất, cứ như vậy mỗi một hành động tiếp theo của Vệ Tông đều có lợi nhất cho y. Theo lý thuyết Vệ Tông bây giờ đã khóa chặt khả năng tốt nhất đó, vận mệnh hoàn mỹ nhất đó, bởi vậy đây chính là trạng thái hoàn mỹ nhất có thể đạt được sau khi nắm trong tay vận mệnh chi lực. Chính vì vậy mà trước đây Vệ Tông nhất định phải luyện hóa vận mệnh chi lực. rồi mới đi đột phá lên cảnh giới cửu tinh, không chỉ là vì luyện hóa một loại chí cao sức mạnh, để cho loại chí cao sức mạnh này làm bạn mình, dung nhập vào thân thể mình, mà quan trọng hơn là loại lực lượng chí cao này là sức mạnh vận mệnh, thông qua mệnh lệnh để con đường tiếp theo của mình trở nên hoàn mỹ hơn, trở nên không thể bắt bẻ nhất, đây mới là mục đích thực sự của Vệ Tông, mặc kệ là sức mạnh kết thúc cũng tốt, hay là sức mạnh thời không cũng tốt, hoặc là bây giờ là sức mạnh vận mệnh cũng tốt, đối với sự tu luyện của Vệ Tông, đối với sự tu hành của Vệ Tông đều có lợi ích cực kỳ lớn. Lợi ích khổng lồ như vậy từng chút một tích lũy lại với nhau, đã tạo nên Vệ Tông như bây giờ, một Vệ Tông trên cơ bản có thể nói là không chê vào đâu được. Đối với Vệ Tông mà nói, ba loại chí cao sức mạnh, mặc kệ loại nào cũng đều vô cùng cường đại, mặc kệ là sức mạnh vận mệnh cũng tốt, hay là sức mạnh thời không hay sức mạnh kết thúc, mỗi một loại đều có tác dụng đặc biệt của mình, mà tác dụng của vận mệnh chi lực, bây giờ nhìn lại, trên người Vệ Tông phát huy càng hoàn mỹ hơn, sức mạnh vận mệnh dù sao cũng trưởng thành hơn, nó là một sức mạnh hoàn toàn chín muồi. Việc vận dụng loại lực lượng như vậy đối với Vệ Tông đơn giản như hổ thêm cánh, khiến cho lực lượng của Vệ Tông vốn đã cường đại, cuối cùng chuyển hóa sang một trạng thái hoàn mỹ hơn. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, vận mệnh chi lực như vậy đơn giản là quá hoàn mỹ, quá có lợi cho y, cho nên lúc này Vệ Tông cũng căn bản không nhàn rỗi. Tiếp tục bắt đầu phát động công kích vào cảnh giới cửu tinh. Đối với Vệ Tông lúc này, cảnh giới cửu tinh không còn xa xôi như vậy, vừa rồi y đã hoàn toàn đánh nát hàng rào cảnh giới. Bây giờ hàng rào cảnh giới trên cơ bản đã không tồn tại. Vệ Tông dường như chỉ cần nhảy qua là có thể hoàn toàn trở thành cửu tinh cường giả. Đây chính là Vệ Tông bây giờ. Hơn nữa, việc bước ra một bước này, đối với Vệ Tông không còn khó khăn, thậm chí có thể nói là một việc rất nhẹ nhàng. Vệ Tông bây giờ đang không ngừng nỗ lực, đang không ngừng tiến về phía hướng này. Động tác của Vệ Tông thực chất rất nhanh, y gần như chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng rào cảnh giới kia. Rồi chân chính tiến vào bên trong cảnh giới kia, khi Vệ Tông chân chính tiến vào cảnh giới kia, y liền chân chính cảm nhận được một cỗ khí tức huyền diệu không gì sánh kịp. Từ trên trời giáng xuống, rồi bao phủ hoàn toàn lên thân thể mình, cảm giác thư thái như vậy, khiến Vệ Tông lập tức nhắm mắt lại, y cảm thấy toàn thân trên dưới mình tràn đầy sức mạnh, giống như mình đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng ấm áp. Hơn nữa trong dòng suối nước nóng này còn tràn đầy sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Sức mạnh khủng bố như vậy, từng chút bổ huyết cho thân thể mình, Vệ Tông cảm thấy mỗi một tấc, mỗi một sợi lông trên thân thể mình đều được lấp đầy hoàn toàn. Cảm giác như vậy thật sự quá thoải mái, quá ấm áp, khiến Vệ Tông có chút say mê, hắn dường như đã mất đi hết thảy đau đớn trước đây. Vệ Tông bây giờ cảm thấy vô tận khoái hoạt, vô số lực lượng kinh khủng, cứ như vậy chậm rãi bổ huyết cơ thể của hắn, khiến toàn thân Vệ Tông tràn đầy lực lượng kinh khủng. Trong quá trình được lực lượng kinh khủng này tẩy lễ, Vệ Tông cảm giác mỗi một tế bào, mỗi một phù văn trên người đều đang trải qua sắp xếp và gây dựng lại. Thân thể hắn trải qua hết lần này đến lần khác tẩy luyện, đang trở nên ngày càng hoàn mỹ. Mọi thứ trên người Vệ Tông đều đang phát sinh những cải biến cực lớn. Thân thể không ngừng được tái tạo, mỗi lần đều trở nên kinh khủng, cường đại hơn, kinh khủng vạn phần. Vệ Tông lúc này, trong quá trình được lực lượng kinh khủng tẩy lễ, đã cường hãn đến mức khó tả, mà đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Sức mạnh cửu tinh cải tạo cơ thể hắn cũng chỉ mới là bước khởi đầu. Phía sau còn nhiều điều nữa. Lúc này, chỉ với sức mạnh cửu tinh cải tạo, mà đã khiến Vệ Tông cảm nhận được thực lực kinh khủng như thế. Đừng nói chi đến khi thực lực của Vệ Tông đạt tới đỉnh điểm, sẽ kinh khủng đến mức nào, ai cũng không biết, ngay cả Vệ Tông cũng vậy, nhưng có thể tưởng tượng được một điều, Vệ Tông nhất định sẽ hướng đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Cơ thể của Vệ Tông nhất định sẽ phát triển đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Sức mạnh trên người Vệ Tông đã cường thịnh đến một cảnh giới nhất định. Nhục thân hắn đã trở nên không thể bắt bẻ, không thể phá vỡ, và lúc này, khi đang cảm thụ lực lượng kinh khủng từng chút một rửa lễ bản thân, sức mạnh trên người Vệ Tông cũng đang trải qua một sự thay đổi mạnh mẽ. Sự thay đổi vừa mới diễn ra chỉ là trên nhục thân. Mỗi một phân tử trên cơ thể Vệ Tông đều đang thay đổi, đang trải qua những cải biến cực lớn, ngoài nhục thân, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông cũng đang biến đổi mạnh mẽ. Lực lượng của hắn cũng trở nên vô cùng hoàn mỹ, hướng đến một trạng thái ngày càng kinh khủng, đang không ngừng tiến lên. Đây chính là Vệ Tông, người đã triệt để bước vào cánh cửa cửu tinh, đây chính là chỗ kinh khủng của hắn bây giờ. Chương 2760, đột phá, 5, lúc này, Vệ Tông mặc dù đã hoàn toàn vượt qua cánh cửa cửu tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn bây giờ đã là một cường giả cửu tinh. Bởi vì Vệ Tông vẫn chưa triệt để đột phá, có thể nói hắn đang trong quá trình thay đổi. Lúc này, Vệ Tông đang kẹt giữa bát tinh và cửu tinh, vẫn chưa trở thành một cường giả cửu tinh, nhưng đã vượt ra đỉnh phong bát tinh. Đây chính là Vệ Tông bây giờ. Hắn gần như đã đặt nửa chân vào cánh cửa cửu tinh, nhưng vẫn đang thay đổi. Nhục thân và sức mạnh mới chỉ cải tạo được một nửa, vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Lúc này, Vệ Tông cần phải làm là lẳng lặng chờ đợi mọi sự cải tạo hoàn thành. Để tăng tốc quá trình này, Vệ Tông bắt đầu vận dụng sức mạnh thời không của mình. Nhưng dù có sức mạnh thời không gia tốc, quá trình này vẫn không nhanh được như mong muốn. Dù sao, theo lẽ thường, quá trình thăng cấp và cải tạo này vốn rất chậm, nên biết rằng, Đây là trở thành cường giả cửu tinh, sự cải tạo đối với thân thể kinh khủng đến mức nào? Ai cũng không thể biết, bình thường, một cường giả bát tinh muốn trở thành cửu tinh phải trải qua rèn luyện vô cùng khốc liệt. Vệ Tông, bây giờ có kinh nghiệm trước đây, cộng thêm sức mạnh bản thân quá lớn, nên không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại vô cùng thoải mái, đó là vì Vệ Tông khác xa so với những cường giả cửu tinh bình thường. Đối với Vệ Tông, hắn mạnh hơn nhiều so với những cường giả cửu tinh thông thường. Ngay cả khi còn ở bát tinh, hắn đã có thể dễ dàng đánh giết cường giả cửu tinh. Một cường giả cửu tinh bình thường, trước mặt Vệ Tông, căn bản không thể đỡ nổi một chiêu. Vì vậy, sự thăng cấp này đối với cường giả cửu tinh thông thường là hết sức thống khổ. Nhưng đối với Vệ Tông thì cơ bản không có bất kỳ đau đớn nào. Bởi vì nỗi thống khổ đó không thể làm Vệ Tông cảm thấy gì. Cho nên, trong tình huống này, Vệ Tông lại rất hưởng thụ quá trình rèn luyện thân thể này. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể đang biến đổi mạnh mẽ, trở nên càng cường đại hơn. Hơn nữa, sự cường đại này không phải là một loại sức mạnh lớn lao nào đó, mà là sức mạnh cường đại phát ra từ nội tâm. Có thể nói đối với Vệ Tông, bản chất lực lượng của hắn đã thay đổi cực lớn. Trước đây, dù có lợi hại hơn nữa, hắn cũng chỉ có sức mạnh cấp bậc bát tinh, bản chất lực lượng đó vẫn là bát tinh, không thể vì lực lượng quá mạnh mà biến thành cửu tinh. Trên thực tế, sở dĩ Vệ Tông lợi hại như vậy không phải vì bản chất lực lượng, mà là vì ba loại sức mạnh trí cao của hắn quá lợi hại. Bây giờ, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông, theo một nghĩa nào đó, cũng đã trực tiếp biến thành sức mạnh cửu tinh, một sự thay đổi về chất, khiến Vệ Tông có được lực lượng kinh khủng như vậy. Đối với Vệ Tông lúc này, có thể nói là như hổ thêm cánh, lực lượng của hắn thực sự mạnh hơn nhiều so với những cường giả cửu tinh bình thường. Cảnh giới của Vệ Tông lúc này kinh khủng đến mức nào? Ai cũng không biết, ngay cả Vệ Tông cũng không thể nói rõ, lực lượng của hắn đã vượt xa trí tưởng tượng, sức mạnh của hắn lúc này có thể... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.